Mỹ Lệ, này nếu là bởi vì chuyện này, dẫn tới người nào thương vong, như vậy huyện lệnh cảm thấy, chính mình khẳng định là ô sa khó giữ được. Lúc này bị bắt đi Viên Tiêu Lâu, trên đầu bao tải cũng bị bắt lấy tới, nhìn thấy lại là người một nhà cảm giác. Bởi vì những người này, thế nhưng có già có trẻ, lại còn có một ít, thân thể không quá kiện toàn người, như thế làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy giật mình. Mặc kệ nói như thế nào, ở người bình thường trong ấn tượng mặt, bắt người cơ hồ đều là cái loại này đẩy mặt dữ tợn trắng hán. Cũng không nghe nói qua, nhà ai bọn bắt cóc thời điểm, còn dịu già dắt trẻ, này cũng không nên a. Lại xem nhóm người này người, này cũng không giống như là bọn bắt cóc, mỗi người đều là mặt sáng mày cho, đảo như là chạy nạn. Gần nhất Viên Tiêu Lâu là nghe qua, phương Nam một ít địa phương phát thủy, đây là tương đối bình thường tình huống. Hơn nữa bởi vì chủ ý phi thường không tồi, hơn nữa rất nhiều địa phương, cũng không phải gặp tai họa rất nghiêm trọng, cho nên không có quá lớn vấn đề, không nên có nhiều như vậy dân chạy nạn. Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy, có chút không hiểu ra sao. Viên Tiêu Lâu cảm thấy có phải hay không hẳn là hỏi một chút, giống như xuất hiện cái gì, chính mình không có đoán trước đến sai lầm. Cái kia, các ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta và các ngươi hẳn là không thù không oán. Hơn nữa ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng này, cũng đừng làm cái này, này nhiều nguy hiểm à, vạn nhất xảy ra chuyện như đâu. Viên Tiêu Lâu cũng là vì bọn họ hảo, này nhóm người lão nhược thương tàn bộ dáng gì đều có, thật là rất nguy hiểm. Kết quả như vậy vừa nói, bên kia người nhưng thật ra không thích nghe, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Chúng ta như thế nào không được. Các ngươi là không có trêu chọc chúng ta, chính là ngươi là kẻ có tiền, thời buổi này kẻ có tiền chính là làm giàu bất nhân, chúng ta như thế nào không thể đối với ngươi động thủ. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, cái kia cái gì, ngươi quải trượng ngã xuống, các ngươi ai đem ta làm ra. Liên này nhóm người tình huống, như thế nào cũng không tin, bọn họ còn có thể đem chính mình, như vậy không tiếng động mà bắt đi. Tuy rằng giống như lúc ấy Viên Tiêu Lâu, thật đúng là chính là đi có điểm xa, cũng là có thể phát ra âm thanh. Đột nhiên bị tròng lên bao tải, liền như vậy lôi đi, Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy không có biện pháp tin tưởng. Nếu là thật là một đám, Khổng Võ hữu lực người lại đây, cũng là có thể lý giải, nhóm người này người, như thế nào đem chính mình làm ra. Viên Tiêu Lâu muốn dò hỏi, chính là này nhóm người bộ dáng, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, đã thẹn quá thành giận. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn này nhóm người, vậy các ngươi muốn bao nhiêu tiền a? Các ngươi đây là gặp cái gì? Này nhóm người như vậy thảm, thoạt nhìn cũng khẳng định là có vấn đề, cho nên Viên Tiêu Lâu muốn nghe một chút. Không đợi cái kia thoạt nhìn tương đối cường tráng người ta nói lời nói, bên này một nữ nhân, trực tiếp khóc đi lên. Làm sao bây giờ à, Tiểu Nguyệt thân thể vẫn là thật không tốt, hơn nữa nàng còn ở phát sốt, đại trụ chúng ta có dược sao? Bên cạnh nam nhân thở dài một tiếng, nơi nào còn có a? Trước đó vài ngày, lão thái thái thân thể không tốt, liền dùng, đã không có dược. Không có việc gì, chờ người này người trong nhà lấy tiền lại đây, chúng ta liền có tiền cấp Tiểu Nguyệt chữa bệnh. Đứng ở cửa người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, ngươi cho ngươi người nhà đi một phong thơ, ta cho ngươi đưa qua đi. Chúng ta muốn 50 lượng bạc, tuyệt đối không thể trả giá, nói cách khác, chúng ta đã có thể động thủ. Viên Tiêu Lâu thiếu chút nữa cười ra tới, các ngươi tính toán như thế nào động thủ a? Các ngươi rốt cuộc thành không thành công quá. Này nhóm người cái dạng gì đều có, nhưng là không có một cái, làm người cảm thấy là hẳn là có thể thành công người. Đây là một cái có điểm cũ nát miếu thờ, bên trong thế nhưng khắp nơi lọt gió, mặt trên còn khả năng có điểm mưa rột tình huống phát sinh. Đương nhiên hiện tại là mặt trời rực rỡ thiên, hẳn là không có tình huống như vậy xuất hiện, bất quá một khi trời mưa, nơi này khẳng định tránh không được. Lại xem trong phòng những người này, mỗi người đều là phi thường mỏi mệt, thoạt nhìn cũng là buồn bã hiểu xỉu. Ở Viên Tiêu Lâu bên người, là mấy người phụ nhân, những người này cũng không có tính toán, không tôn trọng ý tứ. Này mấy người phụ nhân xuyên còn xem như có thể, trên người quần áo, tuy rằng có chút cũ nát, nhưng còn xem như sạch sẽ. Còn mang theo hai tiểu hải tử, một cái khả năng có 10 tuổi tả hữu, một cái khác không sai biệt lắm có 7-8 tuổi. Hai đứa nhỏ cũng là mặt sáng mày cho, thoạt nhìn có điểm thảm hề hề, khả năng thật là chạy nạn lại đây. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình trên người, còn mang theo một ít đường, đây là sau lại chính mình làm ra tới, dùng để đương đồ ăn vặt. Cũng là vì mất máu qua đi, thân thể của mình, thực dễ dàng tuột huyết áp, lưu lại cái này, cũng là vì phòng ngừa thân thể xuất hiện vấn đề. Lấy ra tới này mấy cái kẹo, Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, lưu lại một viên, để ngừa chính mình đột nhiên tuột huyết áp. Hai đứa nhỏ, nhìn đến cái này ngũ thải ban lan đồ vật, cũng biết cái này gọi là kẹo. Chính là này đó hài tử, chưa từng có ăn qua, chỉ là nhìn thấy một ít người mua quá, bọn họ đều thực hâm mộ. Nhìn đến cái này kẹo, tựa hồ là có thể đủ tưởng tượng, thứ này hẳn là ăn rất ngon. Hai đứa nhỏ mắt trông mong, nhìn Viên Tiêu Lâu trong tay kẹo, thiếu cũng không dám động thủ, rốt cuộc đây là xa lạ người. Hơn nữa vẫn là bọn họ trộm tới người, tổng không thể muốn người xa lạ đồ vật, cho nên chính là như vậy mắt trông mong nhìn. Nhưng thật ra Viên Tiêu Lâu không sao cả cười cười, lấy qua đi ăn đi, ta này lưu lại 150 lượng, các ngươi liền làm ra chuyện như vậy, một khi làm người đã biết, các ngươi biết muốn trả giá đại giới sao. Các ngươi rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, nếu là cảm thấy có thể nói một chút, không bằng cùng ta nói một chút đi. Không có khả năng có người, ở không có bất luận cái gì lý do dưới tình huống, làm ra như vậy mạo hiểm hành động. Chẳng qua là bởi vì, muốn một cái không quen biết người, lấy một ít tiền. 50 lượng bạc, đối với người bình thường ra mà nói, là thật sự không ít. Chỉ là 50 lượng bạc, đối với bọn họ mà nói căn bản là không tính cái gì, những người này cũng không phải vì đồng tiền lớn mà đến, khả năng chỉ là vì ít nhất sống tạm mà thôi, cũng không hy vọng làm quá lớn. Viên Tiêu Lâu cũng là làm chính mình, có vẻ càng tốt một ít, các ngươi như vậy này đem ta chụp tới, khẳng định là bởi vì thật sự cùng đường, nếu ta có thể giúp các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chối từ, các ngươi không ngại cùng ta nói một chút đi, vạn nhất ta có thể giúp đỡ đâu. Bên cạnh nữ nhân thở dài một tiếng, chúng ta đều là không nhà để về người, chúng ta phòng ở đều bị chiếm. Ở cái này địa phương, nhà ai không có một chút cây ăn quả đâu. Chỉ cần là cần mẫn một chút, tổng không thể không có cơm ăn. Chính là nhà của chúng ta, sở hữu cây ăn quả, đều bị huyện thành bên trong một cái gia đình giàu có, cấp đoạt đi rồi. Nhà của chúng ta phòng ở, cũng là bị như vậy xâm chiếm, chúng ta thật sự là không đơn thuốc dân gian có thể đi. Bên cạnh Lao Thái Thái, run run rẩy rẩy nói, hiện tại, đều là kẻ có tiền thiên hạ, chúng ta này đàn không có tiền, lão nhược bệnh tàn, đều là phải bị khi dễ, chúng ta đối với thổ địa, ít nhất cũng là có thật nhiều năm, đối chúng ta mà nói, thổ địa đó chính là hết thảy. Có người đột nhiên xuất hiện, cướp đi nhà mình thổ địa cùng phong ốc, bất luận cái gì người đều là không có biện pháp tiếp thu. Chính mình có ra trở về không được, cũng không có biện pháp có bất luận cái gì thu vào, bọn họ chỉ biết trồng trọt mà thôi. Viên Tiêu Lâu như mày, loại chuyện này, sao có thể không ai quản còn đâu. Các ngươi không có đi báo quan. Dựa nghiêng ở cửa nam nhân cười nhạo một tiếng, sao có thể có người, để ý tới chúng ta này đó người nghèo ý tứ đâu. Bên cạnh gọi là đại trụ nam nhân phụ họa, chúng ta là người nghèo à, chúng ta có thể làm sao bây giờ. Những người đó căn bản là không đem chúng ta đưa người xem. Ta nhưng không có nghĩ tới, ta chính mình có thể có bất luận cái gì đừng ra, chúng ta hiện tại, chỉ có thể chờ mong kỳ tích đã xảy ra. Viên Tiêu Lâu không thể tin được, các ngươi ý tứ là, nói cũng mỹ nhân quản. Cái kia huyện lệnh mặc kệ các ngươi sao. Bên cạnh nữ nhân thở dài một tiếng, thật đúng là chính là không có, huyện lệnh căn bản là mặc kệ chúng ta chết sống. Kẻ có tiền thuê một ít người, đem nơi này vườn trái cây, làm đến thực hảo, cũng là kiếm lời không ít tiền. Những người này làm càng ngày càng tốt, huyện lệnh sao có thể, lại đem vườn trái cây trả lại cho chúng ta đâu. Lão Thái Thái run run rẩy rẩy tê, này nhóm người chính là không chết tử tế được, bọn họ đem chúng ta bức thành như vậy, chúng ta có thể có biện pháp nào. Đại trụ bọn họ, vốn dĩ có thể đi ra ngoài tìm việc, lại không có biện pháp buông chúng ta này nhóm người, là chúng ta liên lụy bọn họ. Chương 408 không giống như là bọn bắt cóc. Không ít việc, đều là yêu cầu này nhóm người vẫn luôn đều ở, trên cơ bản là đi sớm về trễ. Viên Tiêu Lâu kỳ quái, vì cái gì không được. Các ngươi hiện tại, xem như có một cái an thân địa phương không phải sao. Nếu là ở chỗ này an thân, như vậy có người đi ra ngoài tìm điểm sự tình làm, cũng là tương đối bình thường. Hơn nữa này nhóm người tổng không thể, vẫn luôn đều ở chỗ này, kia còn như thế nào ăn thượng cơm đâu. Đương nhiên muốn đi ra ngoài làm điểm cái gì. Lão Thái Thái cười khổ, bọn họ chưa bao giờ sẽ bỏ qua chúng ta, chính là sợ chúng ta đi nói cho người khác, đem chúng ta vây ở chỗ này, không cho chúng ta đi ra ngoài. Nếu bọn họ không ở nơi này, sẽ có người tìm phiền toái, cho nên bọn họ cũng không dám đi. Vừa nói đến chuyện này, bên cạnh nữ nhân kia, liền cảm thấy thực tức giận, này nhóm người thật là quá khi dễ người. Đại trụ hung hăng hừ một tiếng, nếu không phải ngày đó ta trở về sớm, các nàng khiến cho người khi dễ đi. Lưu lại đều là nữ nhân hải tử cùng lão nhân, một khi có người lại đây khi dễ, tự nhiên là không có biện pháp ứng đối. Vài người thiếu chút nữa bị khi dễ, nếu bọn họ không sớm một chút trở về, thật là không có biện pháp vãn hồi. Từ kia lúc sau, này nhóm người cũng là không có biện pháp rời đi, chỉ có thể đủ nhường một chút hai người đi ra ngoài, lưu lại một ít ở chỗ này. Như vậy mới có thể xem như hoàn toàn. Cho nên không thể không như vậy, bọn họ chỉ có thể đủ dùng như vậy biện pháp, hy vọng có thể kiếm một ít tiền. Hơn nữa bọn họ cũng không thương tổn người nào, chỉ là bình thường muốn điểm tiền, cũng là căn cứ mỗi người tình huống tới. Kỳ thật chính là bởi vì, Viên Tiêu Lâu nhưng là đi có điểm xa, hơn nữa lại là một nữ nhân, thực dễ đối phó. Nói cách khác, bọn họ cũng không có khả năng, đối này nhóm người động thủ, thoạt nhìn này nhóm người, đích xác không phải dễ chọc. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, ta đây hỏi một chút, các ngươi có phải hay không thật sự có chứng cứ, bằng không các ngươi nói như vậy, người bình thường cũng là rất khó tin tưởng a, các ngươi nếu có chứng cứ, ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi, đem chuyện này giải quyết. Nơi này khoảng cách hoàn thành, cũng là tương đối gần, nếu là vận chuyển trái cây, như vậy khẳng định là càng dễ dàng bảo tồn. Như vậy có thể bảo đảm, trái cây mới mẻ, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Viên Tiêu Lâu liền ở nghĩ cách. Chính mình sở gieo trồng đồ vật, chưa chắc có thể cung cấp như vậy toàn diện, vẫn là yêu cầu một ít trợ giúp. Bên này vườn trái cây rất lớn, nếu có thể cung cấp chính mình, Viên Tiêu Lâu cũng có thể đủ tỉnh đi không ít công phu. Sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, phi thường bất hữu thiện nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi hừ một tiếng, ta như thế nào cảm thấy, ngươi hỏi cái này chút là có ý đồ đâu? Ngươi rốt cuộc là người nào, không phải là quan gia phái tới chúng ta nơi này đi. Mặc kệ ngươi là người nào, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Viên Tiêu Lâu thực vô tội, ta vừa tới nơi này, ta liền nhìn đến Quá Huyện một khắc mặt, ta vì cái gì giúp đỡ hắn. Ở Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, này nhóm người thật là yêu cầu trợ giúp, bất quá thoạt nhìn, tựa hồ không phải thực tin tưởng nàng. Đương nhiên đây cũng là tương đối bình thường, rốt cuộc đối với những người này tới nói, căn bản không có cái gì yêu cầu tin tưởng người. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cái này sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi thực cảnh giác, nhưng là đồng dạng, cũng không phải thực hảo đi tiếp xúc. Chờ đến người thanh niên này rời đi, Viên Tiêu Lâu mới bắt đầu tiếp tục chính mình vấn đề, các ngươi thật sự có nắm chắc sao? Ta cảm thấy chỉ cần là có chứng cứ, như vậy liền khẳng định không sợ hãi. Các ngươi không tin ta cũng là đối, rốt cuộc ta chỉ là một ngoại nhân mà thôi, chính là ta tới nơi này, cũng là tới nơi này khảo sát, ta là tính toán, đại phê lượng mua nơi này trái cây, nếu các ngươi không ngại, ta nhưng thật ra cũng có thể không đi để ý. Kiếm tiền là tất cả mọi người muốn, này nhóm người hiện tại chính là khuyết thiếu này đó, sao có thể không động tâm đâu. Nghe được Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, rất nhiều người đều bắt đầu cảm thấy, phi thường động tâm, nếu có thể đem chính mình ngạch cây ăn quả phải về tới, kia không phải tốt nhất sao. Viên Tiêu Lâu như cũng là cười thực ôn hòa, các ngươi hẳn là cũng hy vọng, được đến càng nhiều tiền tài đi. Nếu chính mình cây ăn quả, không ở chính mình trong tay, như vậy kiếm bao nhiêu tiền, không phải cùng chính mình không quan hệ. Các ngươi cũng thấy được, nhà ta là có tiền, hơn nữa tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, nhà ta ta nói chuyện cũng có thể tính. Còn không bằng nghĩ cách, đem các ngươi địa phương phải về tới, như vậy ta cảm thấy, đối chúng ta lẫn nhau đều hảo. Bên cạnh đại trụ, cũng là có chút hoài nghi, ta như thế nào cảm thấy, ngươi nói như vậy là có ý đồ đâu. Ngươi rõ ràng không có khả năng như vậy giúp đỡ chúng ta. Chúng ta trói đi rồi ngươi, ngươi thế nhưng còn như vậy giúp đỡ chúng ta. Nào có người như vậy? Không phải đại trụ cảm thấy không tin, mà là thật sự cảm thấy, như vậy người tốt, là không có khả năng. Bọn họ cũng biết, chính mình đối lý, như vậy đem người trói lại đây, cũng không thể trông cậy vào nhân ra đối chính mình hảo. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta chính là cảm thấy, đây là chuyện tốt nhi, các ngươi cũng rất đáng giá đáng thương. Đương nhiên cũng không có khả năng, đối những người này nói chính mình thân phận, Viên Tiêu Lâu chỉ có thể nói một ít cơ bản đồ vật. Kết quả những người này tựa hồ cũng không phải thực tin tưởng chính mình, Viên Tiêu Lâu cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ nói chính mình nên nói sự tình mà thôi. Đến nỗi những người này, có phải hay không có thể nghe lời, vậy không phải Viên Tiêu Lâu có thể tả hữu sự tình. Mà lúc này Hiên Viên Thần Du, thế nhưng phát hiện, cái này đi vào nơi này huyện lệnh, thật sự là không thế nào dùng được. Miệng đây đáp ứng, nói là muốn hỗ trợ, chính là tới rồi thật sự yêu cầu thời điểm, người này lại luôn là không thấy người. Hơn nữa nghe nói bọn họ là tương đối có tiền, lại bắt đầu đắn đo chính mình, Bạch Tề cảm thấy đây là đòi tiền tiết tấu. Nhưng là biết này đó, không tỏ vẻ Hiên Viên Thần Du khả năng sẽ thỏa hiệp, đặc biệt là hắn như vậy một loại thân phận. Hiên Viên Thần Du còn chưa từng có, bởi vì chính mình muốn ai làm việc, liền cho ai tặng đồ tiền lệ. Cho nên cái này huyện lệnh, thật đúng là chính là một chút tư cách đều không có, hơn nữa Hiên Viên Thần Du cũng không có cái này tặng đồ tính toán. Bạch Tề nhưng thật ra không thèm để ý. Chính mình ở cái này địa phương, cũng coi như là có không ít người, còn có thể tìm điểm cái gì. Hiện tại bên này, Bạch Tề cùng Hiên Viên Thần Du suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chính là vì tìm người. Đương nhiên vẫn là muốn cùng ám vệ liên hệ, ám vệ liền không ra, liền tính là có ám hiệu, cũng là không có biện pháp. Ám ảnh cảm thấy thực bất đắc dĩ, chủ tử, khẳng định là bởi vì nương nương không nghĩ phải rời khỏi, bằng không đã sớm động thủ. Bên này còn có thể có cái dạng nào người tồn tại. Vài cái ám vệ đi theo cùng nhau. Sao có thể không có bất luận cái gì biện pháp đâu? Lại lợi hại người, lại có thể có bao nhiêu lợi hại đâu? Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, không nghĩ phải về tới, cho nên bọn họ mới đến hiện tại đều tìm không thấy người. Viên Tiêu Lâu lúc này là không nghĩ phải đi về, nhưng là lại không phải hoàn toàn không tính toán trở về chậm khẳng định có người lo lắng. Vì thế suy xét một chút, lúc trạng vạng làm ám vệ truyền tin trở về, nói cho bên kia bên này một ít chính mình phát hiện. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, lúc này tin cũng quá đơn giản, thế nhưng còn nói muốn cùng ta chạy nhanh trở về. Ta như vậy như thế nào trở về? Hơn nữa bên này những việc này, cũng còn không có thể giải quyết. Nếu chuyện này giải quyết, như vậy Viên Tiêu Lâu trở về cũng liền đi trở về, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Viên Tiêu Lâu suy xét sau một lúc lâu, hồi âm, điều tra, cần thiết muốn đem những việc này, đều cấp giải quyết, bằng không ta liền không quay về. Ngươi làm hắn liền nhìn làm đi, xem là ta nói đối với, vẫn là chính hắn ý tưởng là nhất đối. Viên Tiêu Lâu nói, cũng là phi thường kiên quyết, một chút thương lượng ý tứ đều không có, hơn nữa cũng là rất cường ngạnh. Hiên Viên Thần Du nhìn đến hồi âm, cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, đều bắt đầu động đi, nghe người ta nói. Buổi tối ở cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy thực không thói quen, khả năng cũng là bị quán đến lợi hại. Đối với Trường Kỳ ở cao giường ấm gối mặt trên, nghỉ ngơi ngủ người, sao có thể ở chỗ này nghỉ ngơi đâu. Cho nên dựa vào nơi này, thật là hơn nửa ngày, cũng chưa biện pháp ngủ được, cả người càng là khó chịu. Mấy cái ám vệ tuy rằng lo lắng, lại cũng không dám xuất hiện, nói cách khác, sẽ làm người khác có lòng nghi ngờ, vạn nhất xúc phạm tới Viên Tiêu Lâu, đó chính là bọn họ sai lầm. Bên cạnh gác đêm sắc mặt tái nhợt thanh niên, nhưng thật ra đã nhìn ra, cũng không biết như thế nào, tìm được rồi một giường chăn. Cái này là sạch sẽ, không ai dùng quá, biết các ngươi thân kiêu thịt quý, cũng là tôn bị hảo. Chính là nhà các ngươi thật sự thực đặc biệt à, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì tin tức, các ngươi này xem như có thể nói được với lời nói. Viên Tiêu Lâu còn nói, chính mình có thể nói ngắm hoa, chính là như vậy thoạt nhìn, một chút cũng không giống. Tái nhợt thanh niên hừ một tiếng, thoạt nhìn ngươi cũng không giống như là cái gì, rất có năng lực người a ngươi hôm nay cùng bọn họ nói, có phải hay không lời nói dối. Ngươi thật sự có thể mang theo chúng ta, tìm về chúng ta địa phương. Ta xem ngươi không giống như là người xấu, chính là ngươi cũng không giống như là có thể nói lời nói. Ngươi rốt cuộc là người nào, ta một chút hứng thú đều không có, người nhà ngươi nếu đối với ngươi còn xem như có cảm tình lời nói, như vậy nhưng thật ra không bằng, cho chúng ta cũng đủ tiền tài. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, các ngươi ánh mắt, thật sự là quá mức thiển cận, cho nên mới sẽ như vậy nghèo túng. Cũng đủ tiền tài, chỉ có thể đủ liền các ngươi nhất thời, còn có thể âu bảo các ngươi một đời sao? Càng không có khả năng, cho các ngươi càng nhiều đồ vật, cho các ngươi để lại cho hậu đại. Ta tới nơi này, đối với các ngươi tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi, ta không đi, tự nhiên có ta lý do. Cái này tái nhợt thanh niên, kỳ thật cũng là một cái, tương đối không tồi người, hơn nữa thực thông minh. Đương nhiên kiến thức là tương đối thiếu, ở như vậy một chỗ, cũng không thể đủ trông cậy vào, nơi này người ai kiến thức nhiều. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi thật sự cho rằng, ta bên người một người đều không có sao. Ta bị bắt đi, là ta chính mình ý tứ. Ta chỉ là muốn biết, các ngươi rốt cuộc là ai, kết quả không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng cũng là một đám, bị thương tổn người. Tái nhợt thanh niên như mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi hư trương thanh thế. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cũng không phải là cái gì hư trương thanh thế, có phải hay không thật sự, ngươi lại có thể nếm thử nhìn xem. Yên tâm hảo, ta một ngày ở chỗ này, như vậy bên ngoài tự nhiên có người, giúp đỡ các ngươi giải quyết những việc này. Ta liền phải một đáp án, các ngươi có phải hay không có cái gì, tuyệt đối có thể chứng minh các ngươi thân phận chứng cứ. Chương 409 nội tình. Tái nhợt thanh niên nhấp miệng, nhìn trước mặt người này, kỳ thật cũng cảm thấy có chút rối rắm, thật sự là không biết, hẳn là muốn nói như thế nào. Chính là thoạt nhìn, người này ánh mắt cũng không giống như là người xấu, hơn nữa người này mặc, thật là thực đặc biệt. Viên Tiêu Lâu như cũng là cười ôn như, thoạt nhìn thật sự là làm người cảm thấy, căn bản không có biện pháp chán ghét. Chính là người này nói chuyện này, thật sự là quá mức huyền, cũng là thật sự làm người cảm thấy thực rối rắm. Tuy rằng ở bên trong này, tái nhợt thanh niên xem như tương đối thông minh lạch, chính là hiện tại lại cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Đặc biệt là lúc này, vẫn là đang nghe một cái, bọn họ tìm tới người đang nói chuyện, thật sự là không quá thích hợp. Lúc này Viên Tiêu Lâu cũng là mệt nhọc, chính là thật là ngủ không được, liền tính là chính mình lót cái này chăn, cũng vẫn là cảm thấy quá ngạnh. Bất quá bên này nhiều người như vậy, cũng không có khả năng, nghĩ cách tìm được càng tốt địa phương, Viên Tiêu Lâu liền phi thường gian nan. Bên kia tự hỏi trong chốc lát, tái nhợt thanh niên cũng là hạ quyết tâm, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi xác định có thể giải quyết sao? Ta như thế nào không như vậy cho rằng? Chúng ta đắc tội chính là quan phủ. Tục ngữ nói, nghèo không cùng phú đấu, phú không cùng quan tranh, chúng ta đều là minh bạch, cho nên mới căm hận kẻ có tiền. Chúng ta cũng thực không thích nơi này quan, chính là không thích lại có thể làm sao bây giờ. Vẫn là giống nhau kết quả. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, trên thế giới này, liền không có không thể đối phó người, chỉ cần các ngươi gặp, có thể giúp đỡ của các ngươi, bất quá là đối phó một cái huyện lệnh mà thôi, thật sự cho rằng không được sao. Chỉ cần có sung túc chứng cứ, ta chính là cũng coi như là nhận thức không ít người đâu. Tái nhợt thanh niên quá rõ ràng, hiện tại này nhóm người cũng là cùng đường, bên ngoài người căn bản không cho bọn họ đường sống. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đủ, đem chính mình đường lui chặt đứt, cần thiết phải nhanh một chút tìm được tân đường đi. Tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, bản thân đều chỉ là vì đổi điểm tiền, mà hiện tại tựa hồ có tân đồ vật. Tái nhợt thanh niên cắn răng, tựa hồ cũng là vì phải làm quyết định này, mà tiêu phí không ít tín nhiệm. Hơn nửa ngày lúc sau, tái nhợt thanh niên mới quyết định, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ những người này, ta liền đáp ứng ngươi, này hết thảy đều là ta làm. Ngươi có thể đem ta mang đi, ta chỉ cần bọn họ sống được hảo. Tái nhợt thanh niên hít sâu một hơi, ta hy vọng, ngươi có thể mang theo ta này đó thân thích bằng hữu đều quá rất khá. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ muốn ngủ rồi, lần này chính là hoàn toàn ngủ không được, cho nên ý của ngươi là cái gì? Tái nhợt thanh niên thở dài, ta chỉ cần những người này hảo, ta sẽ giúp ngươi, ngươi cũng muốn giúp ta. Viên Tiêu Lâu đánh lên tinh thần, ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện, yên tâm hảo. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, nhưng là có một chút, nếu các ngươi gạt ta, ta đây liền không giúp được các ngươi. Tái nhợt thanh niên nghiêm túc gật đầu, ta biết, ta sẽ không lừa gạt ngươi, chúng ta này nhóm người cũng không cần phải dùng chuyện như vậy lừa gạt ngươi. Còn có ngươi nói, cùng cây ăn quả có quan hệ sự tình, thật là có thể làm chủ sao? Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi này còn chưa tin ta. Nay ngọc bội cho ngươi, có việc nhi ngươi cầm nó. Trong hoàng thành mặt tìm hương mãn viên, nay ngọc bội thậm chí có thể cứu ngươi một mạng, nhìn ngọc bội ngươi tin tưởng sao? Nay ngọc bội chính là giá trị xa xỉ, tuy rằng không biết nhìn hàng, cũng có thể đủ minh bạch, này tuyệt đối không phải nhà ai đều có. Tái nhợt thanh niên đem cái này cẩn thận thu thập lên, ngươi rốt cuộc là người nào a? Ta như thế nào cảm thấy ngươi thực đặc biệt? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm hảo, ta thân phận, tuyệt đối là đáng giá ngươi tín nhiệm, lại đưa tin cho ta qua đi, cần phải nhanh lên cho ta làm ra tới kết quả. Nói cách khác, ta liền phát giận à, còn có ta nhi tử thế nào, cũng không ai cùng ta nói một tiếng. Tái nhợt thanh niên nhíu mày, ngươi có hài tử. Chính là ngươi không có mang theo hài tử, chúng ta liền không biết. Các ngươi không biết cũng là bình thường, ta hài tử không phải ta chính mình mang theo, ta nha hoàn ôm. Tái nhợt thanh niên hơi xấu hổ, nếu biết như vậy, chúng ta liền không đắc tội ngươi. Bọn họ cũng là có chính mình kiên trì, một cái mẫu thân, bọn họ sao có thể đối phó đâu. Vẫn là mang theo hài tử tới. Bọn họ tuy rằng là đối phó, những cái đó nhà có tiền người, chính là cũng trên cơ bản đều là tìm một ít tiểu thiếp lao ra linh tinh. Tổng không thể đi đắc tội quá tiểu nhân, hoặc là quá lão người, cũng sẽ không đối những cái đó không nên người ra tay. Nếu thấy được Viên Tiêu Lâu, mang theo hài tử nói, như vậy này nhóm người, tuyệt đối sẽ không mang theo Viên Tiêu Lâu lại đây. Hiện tại Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, tái nhợt thanh niên cũng là cảm thấy, phi thường ngượng ngùng. Đương nhiên người đều trói lại đây, hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng, cũng chỉ có thể đủ cho nhân ra xin lỗi. Viên Tiêu Lâu xua xua tay, ta biết các ngươi đều là có chính mình điểm mấu chốt, yên tâm hảo, ta không có trách cứ các ngươi ý tứ. Nhìn các ngươi này nhóm người, trong lòng ta cũng là rất khó chịu, không nghĩ tới hiện tại mưa thuận gió hòa quốc thái dân an thời điểm, còn sẽ có tình huống như vậy. Nếu gặp, chúng ta cũng coi như là một hồi duyên phận, ta biết các ngươi đã chịu ủy khuất, ta người này chính là cảm thấy, trên thế giới này không thể luôn là người giàu có đối phó người nghèo. Cũng coi như là các ngươi vận khí tốt, gặp tới nơi này chúng ta, nói cách khác ai còn có thể quản các ngươi sự tình đâu. Nhà ta xem như tương đối có năng lực, đến lúc đó tự nhiên cho ngươi giải quyết vấn đề, nhưng là ta làm người dọn điểm đồ vật lại đây được không? Ta ngủ không được a. Nói nửa ngày, kỳ thật cuối cùng một câu, mới là Viên Tiêu Lâu thật sự muốn biểu đạt, không phải làm ra vẻ. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu thân thể liền không được, hiện tại thời tiết này, một giường chăn thật là cảm thấy thực lãnh. Hơn nữa trên mặt đất cũng là ngạnh bang bang, buổi tối còn không có ăn cái gì đồ vật, Viên Tiêu Lâu còn ngủ không hảo giác. Như vậy đi xuống, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, chính mình khả năng sớm muộn gì đều phải sinh bệnh, đến lúc đó mới là thật sự phiền toái. Viên Tiêu Lâu cái này đề nghị, nhưng thật ra làm tái nhợt thanh niên cảm thấy, có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là gật đầu đồng ý người này nếu thật là có thể, giúp đỡ bọn họ giải quyết cái gì vấn đề, như vậy này đó yêu cầu cũng là hẳn là. Yêu cầu này bị đáp ứng lúc sau, bên ngoài nhanh chóng dọn tiến vào không ít đồ vật, cũng may nơi này địa phương còn tính có thể. Vì thế tái nhợt thanh niên, liền như vậy trợn mắt há hốc mồm, nhìn nơi này một góc, thế nhưng có đế vương tẩm cung cảm giác. Đương nhiên hắn cũng không có nhìn thấy quá đế vương tẩm cung, cho nên cũng chỉ là cảm thấy, nơi này thật sự xa hoa thực. Này vẫn là một cái phá miếu sao. Tái nhợt thanh niên xoa xoa đôi mắt, này nhóm người tốc độ cũng thật sự quá nhanh. Viên Tiêu Lâu nằm xuống tới, còn có người ở bên cạnh, điểm thượng một cái than chậu than, cũng là phương tiện nàng sưởi ấm. Tái nhợt thanh niên gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lầm bầm lầu bầu, ta đây là rốt cuộc bắt người nào a? Cũng may nhân ra không so đo, bằng không chúng ta này nhóm người, căn bản là không đủ xem. Nhiều như vậy cao thủ, liền mấy người này, đã sớm chết thấu đi. Ngay từ đầu, tái nhợt thanh niên thật là không tin, người này là ở giúp đỡ chính mình, chính là hiện tại lại bất đồng. Bởi vì hiện tại tái nhợt thanh niên phát hiện, người như vậy, căn bản là không cần phải, như vậy lừa chính mình. Như vậy một cái lợi hại người, cũng không có lựa như vậy điểm đồ vật tất yếu, cho nên lúc này mới kiên định tái nhợt thanh niên tâm. Viên Tiêu Lâu nhận được tin tức, nói là trong nhà bên kia đều là khá tốt, hài tử cũng thực tốt ngủ. Chỉ là hôm nay tựa hồ hài tử tương đối nháo, khẳng định là tưởng nương, Viên Tiêu Lâu còn không có rời đi như vậy lớn lên thời điểm. Viên Tiêu Lâu rời đi thời gian dài như vậy, hài tử cảm thấy không an toàn, cũng là rất có khả năng, chỉ là sau lại hống đến hảo, tự nhiên cũng liền ngủ. Bất quá Hiên Viên Thần Du cũng là nói, chính mình thực không thói quen, bởi vì Viên Tiêu Lâu trước nay không rời đi chính mình thời gian dài như vậy. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau, hiện tại như vậy một phân khai, thật sự là cảm thấy thực không thói quen. Đặc biệt là tưởng tượng đến, hiện tại Viên Tiêu Lâu đang ở một cái gì phá miếu bên trong, liền cảm thấy thực lo lắng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, còn không có làm Viên Tiêu Lâu đi theo chính mình quá thật tốt, liền gặp chuyện như vậy. Ra tới chơi một chuyến, thế nhưng còn có chuyện như vậy, thật sự là làm người cảm thấy, quá mức thật mất mặt. Chủ yếu cũng là cảm thấy, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, thật sự là rất xin lỗi Viên Tiêu Lâu, cũng khiến cho nàng như vậy tùy hứng, chỉ cần là Viên Tiêu Lâu muốn làm, vô luận là cái dạng gì sự tình, đều là sẽ bị đồng ý. Viên Tiêu Lâu không ở chính mình bên người, Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực không thói quen, giống như khuyết thiếu một lòng. Rốt cuộc hắn vẫn luôn đều không có nghĩ tới, chính mình bên người khả năng khuyết thiếu Viên Tiêu Lâu, mà hiện tại lại thật sự khuyết thiếu. Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu Lâu tỉnh lại thời điểm, hoàn toàn không biết, ngày hôm qua Hiên Viên Thần Du không ngủ, mà làm một cái, bị trói lại đây người, cũng chỉ có thể đủ tới đâu hay tới đó, rốt cuộc nàng cũng thật chính là chịu không nổi đi. Cho nên cũng là vây được không được, cuối cùng cũng liền ngủ rồi, một giấc tỉnh lại, phát hiện bên người đều là người. Viên Tiêu Lâu hoảng sợ, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, cũng may tái nhợt thanh niên lại đây, cho nàng giải vây. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai, mệt mỏi quá à, quả nhiên vẫn là ở chỗ này, không phải thực thoải mái. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Sự tình làm được thế nào? Còn cần ta ở chỗ này bao lâu a? Tái nhợt thanh niên ho khan một tiếng, ta còn không có cùng bọn họ nói, chờ một lát ta trước nói, sau đó ngươi lại đến. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, này bên ngoài sắc trời cũng là không còn sớm, như thế nào còn chưa nói đâu. Chính mình ngủ thời điểm, còn tưởng rằng bên này có thể đều giải quyết đâu. Bất quá nhân ra sự tình, nhân ra khi nào nói, kia cũng không phải Viên Tiêu Lâu muốn quản. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cảm thấy, ở cái này địa phương, chính mình nói chuyện cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể như vậy chờ đợi. Tái nhợt thanh niên nói một chút, quyết định của chính mình, cùng với một ít chỗ tốt, cũng nói người này là có thể tin. Có thể là bởi vì, ngày thường này nhóm người lẫn nhau chi gian, đều là phi thường tín nhiệm, cho nên bọn họ đều thực thích nghe. Nghe được tái nhợt thanh niên nói, này nhóm người cũng là cảm thấy, như vậy vừa nghe giống như rất có đạo lý. Cho nên bởi vậy, Viên Tiêu Lâu cũng bị người khác một lần nữa đánh giá, nhưng là lại không phải trước kia cái loại này, phi thường khinh thường ánh mắt, mà là mang theo một ít suy xét bộ dáng. Chương 410 giúp đỡ thừa kiện. Hơn nữa tất cả mọi người cảm thấy, nếu người này thật sự có thể giúp đỡ chính mình, như vậy bọn họ cũng là có thể có chính mình sinh sống, không bao giờ dùng như vậy thật cẩn thận. Chính là như vậy một nữ nhân, còn có thể làm cái gì đâu. Đại gia cũng vẫn là cảm thấy, có chút rối rắm, dù sao chính là cảm thấy không quá tin tưởng chính là đúng rồi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình phía sau lưng đều bắt đầu rét run, các ngươi đừng như vậy nhìn ta hảo sao. Ta cảm thấy thực sợ hãi. Các ngươi có cái gì vấn đề, liền trực tiếp cùng ta nói đi, ta cảm thấy ta đều có thể đủ trả lời các ngươi. Một cái tiểu hài tử, phi thường thiên chân lại đây, tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết sao? Viên Tiêu Lâu cũng là trừng mắt, nghiêm túc gật đầu, đây là tự nhiên, ta nói là có thể làm được. Huyện lệnh khi nào qua đi? Chúng ta đây cũng đi theo cùng nhau qua đi đi, đi qua đúng không? Đi thôi. Viên Tiêu Lâu đứng lên, bên cạnh lập tức xuất hiện vài người, đêm này nhóm người sợ tới mức quá sức, bất quá lại bị khiếp sợ tới rồi. Bởi vì Viên Tiêu Lâu bên người, thế nhưng còn có thể có nhiều người như vậy, bị bọn họ trảo lại đây, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn đi. Đương nhiên này không chỉ là ngoài ý muốn, nhìn Viên Tiêu Lâu dễ nói chuyện như vậy, kia cũng là ý nghĩa, nàng khẳng định có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề. Viên Tiêu Lâu mang theo một đám người, mênh mông cuồn cuộn, ở chính mình ám vệ dẫn dắt hạ, đi tới nha môn. Nơi này cũng là Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên lại đây, nhìn nơi này hết thảy, Viên Tiêu Lâu còn cảm thấy rất mới lạ. Khắp nơi nhìn xem, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy phi thường tò mò, còn muốn đi xem, càng nhiều đồ vật. Bên cạnh ám vệ đem người giữ chặt, nương nương chúng ta đi vào trước giải quyết, vấn đề giải quyết lúc sau lại xem đi. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, đừng nói như vậy, giống như ta nhiều không có kiến thức giống nhau, này nhiều không tốt. Bọn họ lại đây sao? Còn không có lại đây nói, chúng ta ở chỗ này chờ một lát đi, lại đây liền đi vào. Ám vệ lắc lắc đầu, còn không có lại đây, bằng không hơi chút chờ một lát đi, muốn hay không dọn cái ghế rửa lại đây. Viên Tiêu Lâu bên này vừa muốn nói chuyện, từ bên trong đi ra cái kia huyện lệnh, còn có một cái làm người hận đến ngứa răng người. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không quen biết, bất quá thoạt nhìn người bên cạnh, phản ứng cũng đều là phi thường thật lớn. Nói như vậy, người này chỉ sợ cũng là, cái kia cướp đi những người này cây ăn quả cái kia kẻ có tiền. Nhìn đến này nhóm người, huyện lệnh sắc mặt hiển nhiên là thực không đúng, các ngươi này đàn điêu dân, bản quan nói bao nhiêu lần, nếu các ngươi còn như vậy gàn bướng hồ đồ nói, bản quan thật là sẽ không thủ hạ lưu tình, đều cho ta rời đi. Viên Tiêu Lâu vừa muốn nói chuyện, huyện lệnh hừ một tiếng, còn tìm một cái giúp đỡ. Đây là cái nào lâu cô nương a? Bên cạnh ám vệ tức giận đến muốn mệnh, người này thật là không biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra a. Nói như vậy người, đặc biệt vẫn là đối với Viên Tiêu Lâu, trên cơ bản đều đã chết. Cũng chính là bên này cái này huyện lệnh, thế nhưng còn như vậy nói, Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, người này thật sự lợi hại. Đem bên người ám vệ đều tạm thời ngăn cản, không có việc gì, nếu huyện lệnh nói như vậy, chúng ta thật đúng là muốn vào đi. Tục ngữ chính là nói rất đúng, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ sao, nếu dân đều tới, ngươi thế nhưng còn cự chi môn ngoại. Viên Tiêu Lâu cười nhạo, nếu huyện lệnh như vậy không hiểu chuyện nhi, ta đây cảm thấy nơi này người đều hẳn là biết. Bọn họ đại nhân, căn bản là không nghĩ tới, vì những người này mưu phúc lợi, huyện lệnh đại nhân cảm thấy đâu. Viên Tiêu Lâu ngữ khí không được xế vào, xem bộ dáng này, cũng là cái loại này tương đối không dễ cho người. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, huyện lệnh đại nhân, ngươi đây là tính toán, làm chúng ta ở bên ngoài nói. Người này chính là đứng ở chỗ này nhìn bọn họ, Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy, người này liền ít nhất mặt mũi công phu đều không có. Như vậy vừa thấy, người này cũng chỉ là ngẫu nhiên trang hai lần còn hành, người này thật đúng là chính là không có gì ý tư a. Bên này này nhóm người, hiển nhiên là cảm thấy thực không cao hứng, chính là lại không hảo làm như vậy cái gì. Huyện lệnh sắc mặt tâm trầm, vẫn là đồng ý này nhóm người đi vào, chết làm cái kia cái gì viên ngoại, cảm thấy thực không cao hứng. Đương nhiên huyện lệnh cũng là nói gì đó, làm cái này viên ngoại cảm thấy, vẫn là có thể tiếp thu. Viên Tiêu Lâu tìm một chỗ ngồi xuống, này nhóm người thế nhưng còn không có lại đây, còn muốn bao lâu thời gian. Ta cả đêm đều cảm thấy chính mình không ngủ hảo, hiện tại này nhóm người lại là như vậy nét mực, như vậy ta nhưng không cao hứng. Ám vệ trước vội xoa xoa cái chán mồ hôi, tính toán đi ra ngoài nhìn xem, bên này vài người, lại đứng ngồi không yên. Đặc biệt là những cái đó đi theo Viên Tiêu Lâu tới, đều là cảm thấy thực không thoải mái, bọn họ còn không có làm như vậy quá. Đi vào nơi này, bọn họ mỗi lần đều là bị trừng phạt, thậm chí đều là một đám người trực tiếp bị đuổi ra đi cái loại này. Như bây giờ tình huống, đích sắc cũng là làm người cảm thấy, có chút đứng ngồi không yên, không biết sẽ phát sinh cái gì. Chính là bởi vì không biết sẽ phát sinh cái gì, mỗi người mới có thể cảm thấy thấp thỏm, nội tâm phi thường bất an. Liên ở ngay lúc này, một đám người đều đi theo vào được, mà này nhóm người mênh mông cuồn cuộn, mỗi người đều là thân xuyên hoa phục, hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng. Đang xem bên này này nhóm người, mỗi một cái đều là quần áo rách rưới, này hoàn toàn liền bất đồng. Chính là như vậy một đám người, hoàn toàn không để ý đến huyện lệnh ý tứ, phía sau thế nhưng vào được phủ doãn. Huyện lệnh lập tức liền trở nên phi thường khiêm tốn, cũng là đem chính mình vị trí, trực tiếp nhường ra đi làm người ngồi xuống. Hạ quan không biết đại nhân tiến đến, thật là không có từ xa tiếp đón, đại nhân mời ngồi, đại nhân tới này có việc gì sao a? Phủ doãn sao có thể dám làm như thế xuống dưới? Vội vàng làm hiên viên thần du qua đi ngồi, sắc mặt cũng là phi thường không tốt. Nhìn đến phủ doãn này phiên hành động, huyện lệnh cảm thấy chính mình trong lòng, lộ bộ một chút, cảm thấy khẳng định là làm sai cái gì. Nhưng là huyện lệnh hiện tại căn bản không biết, chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì, cũng không biết này nhóm người rốt cuộc là cái dạng gì một loại thân phận. Cảm giác thượng này nhóm người cũng chỉ là, tới nơi này chơi một đám ăn chơi trác táng mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Hiện tại nhìn Phủ Doãn bộ dáng này, này nhóm người tuyệt đối không phải cái gì bình thường ăn chơi chắc táng, ít nhất này nhóm người, khẳng định cũng là có một ít thân phận. Hiên Viên Thần Du vội vàng đỡ Viên Tiêu Lâu lên, không ngủ hảo đi. Bên ngoài khẳng định là thực không thoải mái, không có sinh bệnh đi. Cơm sáng ăn không có. Ánh Trăng nhanh lên đi chuẩn bị một chút đồ vật, phu nhân khẳng định là cái gì cũng chưa ăn. Ánh Trăng lên tiếng, hai tử làm Viên Tiểu Hoa tiếp nhận đi, rồi lại bị Viên Tiêu Lâu cấp đoạt lấy tới. Ta đại nhi tử, tiểu nhi tử A, thật là làm ta muốn chết, nhanh lên cho ta hôn một cái. Hai tiểu hai tử, đều là cùng Viên Tiêu Lâu thực thân cận, một tới gần nàng, liền bắt đầu ngao ngao thẳng tê. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa mặt, còn rất khó chịu sao. Chờ một lát tìm địa phương làm ngươi ngủ một giấc. Lúc này Viên Tiêu Lâu mới phát hiện, Hiên Viên Thần Du đôi mắt phía dưới, cũng có chút thanh hắc dấu vết ở xem ra người này đêm qua, cũng là căn bản không ngủ hảo đi, hắn khẳng định còn không bằng chính mình ngủ ngon. Lôi kéo Hiên Viên Thần Du lại đây, Viên Tiêu Lâu thò lại gần thân một chút, ngươi cũng vất vả thật là phi thường cảm ơn ngươi. Hiên Viên Thần Du không cao hứng nhìn Viên Tiêu Lâu, chúng ta chi gian, còn nói những thứ này để làm gì. Ngươi cảm thấy cao hứng là được. Bên này nị nị hoai hoai, Hiên Viên Thần Du còn cấp Viên Tiêu Lâu, chuẩn bị cơm sáng, làm nàng ăn ăn tinh tinh ăn. Phía dưới chờ đợi người, là cảm thấy phi thường nóng lòng, mỗi người đều là ở suy đoán, những người này rốt cuộc là ai. Huyện lệnh hiện tại trong lòng cũng là ở bồn chồn, thật sự không biết, chính mình gặp được này nhóm người, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Người này liền tính là Phủ Doãn cũng muốn như vậy cung cung kính kính, xem ra tuyệt đối không phải cái gì, bình thường nhân ra, thật là làm người cảm thấy thực lo lắng. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa miệng, này phía trước tình huống, mới xem như hoàn toàn kết thúc. Viên Tiêu Lâu ngồi ở chỗ này, chính là làm Hiên Viên Thần Du đứng, Hiên Viên Thần Du cũng không cảm thấy có cái gì. Phủ Doãn chỉ là biết, cái này hoàng thượng là thật sự yêu thương nương nương, lại không biết, thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, hiện tại nên nói đứng đắn sự tình, ta cảm thấy kế tiếp, có phải hay không giải quyết một chút mấy vấn đề này. Huyện lệnh cùng cái này người nào, thế nhưng khi dễ chính mình trong huyện mặt người, này thật là làm ta cảm thấy xem thế là đủ rồi a. Phủ Doãn xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Huyện lệnh vội vàng quỳ xuống tới, hạ quan thật là hoan uổng. Thật là không có chuyện như vậy. Này nhóm người chỉ là cảm thấy, hạ quan làm không tốt, cho nên mới tới nơi này tìm việc nhi, hạ quan thật sự oan uổng. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, cho nên, ý của ngươi là, ta đây là ở oan uổng ngươi. Hiên Viên Thần Du ánh mắt phi thường không tốt, huyện lệnh cũng là cảm thấy, chính mình áp lực phi thường đại. Rõ ràng ngay từ đầu không đem người này, đặt ở chính mình trong mắt, kết quả hiện tại phát hiện, tựa hồ không phải như vậy một chuyện. Người này cho người ta cảm giác, thật là tràn ngập áp bách tính. Cảm giác liền phi thường không dễ trọng. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, có phải hay không, chuyện này chúng ta đã điều tra đến rành mạch. Viên Tiêu Lâu đối bên kia tái nhợt thanh niên phất phất tay, người này nhanh chóng có hành động, lấy ra tới một ít chứng tử. Mấy thứ này, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là xem qua, bất quá đối này đó chính mình không hiểu, cũng hỏi qua. Xác định là không có bất luận cái gì vấn đề, huống chi bọn họ sự tình, cũng có không ít người biết, này liền yên tâm. Hiện tại lấy ra mấy thứ này tới, bên ngoài xem náo nhiệt cũng không ít, này nhóm người cũng sẽ không đẩy cái gì thị phi. Rốt cuộc bọn họ không ít người, nhìn đến cũng là sự tình toàn bộ, có chút người càng là đồng bệnh tương liên, đều là có thể tín nhiệm. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, kia không biết, huyện lệnh đại nhân, đối thứ này, có cái gì cách nói đâu. Huyện lệnh là thật sự không nghĩ tới, thứ này thế nhưng còn giữ, hơn nữa bên ngoài người, cũng còn ở nghị luận sôi nổi. Bình thường thời điểm, liền tính là có lớn hơn nữa quan lại đây, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Ở mọi người trong ánh mắt, chính là quan lại bao che cho nhau, cho nên này nhóm người liền tính là tới, lại có thể như thế nào đâu. Chương 411 quan lại bao che cho nhau. Chính là hiện tại bất đồng, cái này ngồi ở trên cùng người, thật sự là làm người cảm thấy, phi thường quen thuộc. Hơn nữa tuổi cũng không lớn, gần nhất liền đem sở hữu lời hay, đều dừng ở bên này người nghèo trên người, trong nháy mắt tự nhiên là thắng được hảo cảm. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thú vị, cầm trong tay kinh đường mục, bang một chút, vô vào trên bàn. Không chỉ là phía dưới người, ngay cả Viên Tiêu Lâu bên người Hiên Viên Thần Du, đều cảm thấy hoảng sợ. Hiên Viên Thần Du vô vô chính mình ngực, nhìn xem chính mình trong lòng ngực, cùng Viên Tiêu Lâu trong lòng ngực hải tử. Cũng may hải tử tựa hồ không có gì vấn đề, nói cách khác, thật là làm người cảm thấy, phi thường lo lắng. Xem ra này hai đứa nhỏ, vẫn là lá gan rất lớn, đại nhân đều dọa tới rồi, bọn họ kinh người không có việc gì. Viên Tiêu Lâu sắc mặt nghiêm túc, còn ở nơi này rảo biện sao? Các ngươi này hiển nhiên là, ở hố này đó người bình thường. các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy, lương tâm có bất an tình huống sao? Thật đúng là chính là làm người phỉ nhổ. Viên Tiêu Lâu như vậy hùng hổ dọa người bộ dáng, thật là làm bên cạnh Hiên Viên Thần Du, cảm thấy phi thường thú vị. Đặc biệt là một đoạn này thời gian, Viên Tiêu Lâu còn chưa từng có, gặp được quá chuyện như vậy, tự nhiên cũng không có khả năng như vậy táo bạo. Như bây giờ một bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là hận không thể, ôm người gặm mấy khẩu, đương nhiên nơi này hoàn cảnh thật sự là không đúng. Phủ Doãn cũng là lập tức nhằm vào huyện lệnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Lại là như vậy nhằm vào những người này. Còn cùng người này, tùy tiện thu mua những người này cây ăn quả, ngươi này xem như chuyện gì xảy ra. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ngươi cũng không cần như vậy nói, giống như ngươi cỡ nào vô tội giống nhau. Quan lại bao che cho nhau, vì cái gì đại gia có ý nghĩ như vậy? Các ngươi chẳng lẽ thật sự không biết sao? Hắn phạm sai lầm, là ngươi trị hạ không nghiêm cẩn, ngươi còn ở nơi này, thoái thác trách nhiệm của chính mình. Thật là quá buồn cười. Thần Du, ngươi cảm thấy chúng ta như thế nào phán lần này sự tình đâu? Quả nhiên vị trí càng cao, chính là hoàn toàn bất đồng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi thích như thế nào phán, như vậy liền như thế nào phán, ngươi khẳng định có thể có ý nghĩ của chính mình. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, cái này ta thật đúng là chính là sẽ không, ngươi giúp đỡ ta tưởng một chút đi. Hiên Viên Thần Du đối với Viên Tiêu Lâu, còn có thể đủ cười ôn hòa, chính là người khác nhất định liền sẽ không. Lại nhìn người khác thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân lạnh lùng, này ánh mắt thật sự là quá dọa người. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, đứng lên đứng ở bên cạnh, nghe ngươi, đại sự nhi ngươi làm chủ, việc nhỏ nhi ta làm chủ. Lời này nói được rất êm tai, chính là ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, chỉ sợ là không có bất luận cái gì đại sự nhi. Đương nhiên loại chuyện này, cũng không thể đủ yêu cầu Viên Tiêu Lâu đi giải quyết, này bản thân cũng là chính mình hẳn là muốn giải quyết, đương nhiên không thể đẩy cho Viên Tiêu Lâu. Ngồi xuống lúc sau, Hiên Viên Thần Du bộ dáng, liền thật là làm người cảm thấy, không rét mà run. Đặc biệt là một ánh mắt đảo qua tới, huyện lệnh tức khắc cảm thấy, chính mình vị trí chỉ sợ sẽ có uy hiếp. Hiên Viên Thần Du lấy ra tới, viên tiểu thành tướng quân ấn tín, bại ở cái bàn góc mặt trên. Vừa thấy đến cái này, nháy mắt huyện lệnh liền nằm liệt ngồi dưới đất, thứ này, huyện lệnh chính là nhận thức. Làm Viên Tiêu Lâu đệ đệ, viên tiểu thành tên, bản thân cũng đã rất có danh, hiện tại lại là hoàng hậu đệ đệ, kia chính là rất cao vị trí. Đặc biệt là rất nhiều người đều cảm thấy, viên tiểu thành không dễ chọc. Hiện tại càng là trực tiếp phạm ở trong tay hắn. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn phía dưới người, huyện lệnh lại vẫn là phải tiến hành, mãnh liệt phản kích mới được. Đối với huyện lệnh tới nói, bên này tình huống, chính là phi thường bất lợi, hắn cần thiết phải vì chính mình trưng cầu phúc lợi. Huyện lệnh chỉ bên kia người kia, hạ quan biết, khẳng định là bởi vì người này đối hạ quan lừa gạt. Nếu không phải người này, hạ quan tất nhiên sẽ không làm ra như vậy quyết định, hạ quan nhất định sẽ đối bá tánh tốt. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, loại chuyện này. Như bây giờ chơi có phải hay không không tốt lắm a? Ngươi nói là hắn lừa ngươi, chính là ngươi cũng nên biết, cái gì là đúng, chuyện gì sai. Ngươi một cái mệnh quan triều đình, trưởng quản một phương ba cánh, ngươi thế nhưng còn như vậy quyết định. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ta cảm thấy a, nếu là ngu xuẩn như vậy, cũng thật sự là thích hợp làm cái này quan. Tuy rằng xâm chiếm người khác tài sản, là một cái rất nghiêm trọng chịu tội, nhưng là lại không phải muốn mệnh một cái tội lỗi. Tuy rằng là huyện lệnh làm ra chuyện như vậy, nhiều lắm cũng chính là cách chức điều tra, cũng không thể thật sự đem người lộng chết. Đương nhiên huyện lệnh lại cũng phi thường lưu luyến, chính mình vị trí này, cảm thấy chính mình cái này quan cũng là tới không dễ. Nếu không có chính mình vị trí này, ai còn có thể đối chính mình, cung cung kính kính đâu. Như vậy không tỏ vẻ, hết thể đều không có sao. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, đây là mọi người cộng đồng đặc điểm, người này tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Viên Tiêu Lâu nhìn người này ánh mắt, liền biết hắn hiện tại, phi thường căm hận chính mình. Huyện lệnh lời lẽ chính đáng, là hạ quan bị che giấu, hạ quan trị hạ không nghiêm, cho nên mới sẽ có chuyện như vậy xuất hiện. Hạ quan nhất định sẽ giải quyết, sở hữu hết thảy vấn đề, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì để sót. Hiên Viên Thần Du cũng là thực thói quen, nghe này đó xin tha nói, kỳ thật những lời này thật là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Những lời này nghe được nhiều, liền biết thật giả là tình huống như thế nào, này nhóm người rõ ràng chính là ở thoái thác. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, ngươi trị hạ không nghiêm cần a, như vậy ngươi cũng là không có biện pháp thoái thác chính mình chịu tội. Một khi đã như vậy, ngươi liền lấy chết tạ tội đi, ngươi không chỉ là trị hạ không nghiêm cần mà thôi, ngươi còn bởi vì tham tài, suýt nữa hại chết người khác tánh mạng. Phu nhân của ta bị bắt đi, ngươi thế nhưng còn tại như vậy đắn đo chính mình, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi hết thảy, ta liền không có bất luận cái gì chứng cứ sao? Chỉ là tham tài nói, nhất thời hồ đồ khả năng còn hảo, chính là nếu là lâu dài như vậy kiên trì, vậy bất đồng. đặc biệt là người này ở nhất gian nan thời điểm, thế nhưng cũng không quên đòi tiền loại chuyện này, vậy thật là không thể tha thứ. Tham tài có lẽ không thể tính tội đáng chết vạn lần, chính là nếu làm mưu tài cùng sát hại tính mệnh cùng nhau, đó chính là bất đồng. Như vậy vừa nói, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy không thể tha thứ, nếu hôm nay không phải chính mình bị bắt đi đâu. Nếu bắt đi chính mình người, đích sắc cũng đều là lòng mang ý xấu đâu. Nếu thật sự có vấn đề đâu, chỉ là bởi vì nhân gia không trả tiền, liền không làm việc sao. Loại người này sao lại có thể bao dung. Viên Tiêu Lâu không thích tham quan, nhưng là cũng cảm thấy có chút thời điểm, đang ở này vị cũng là bất đắc dĩ. Chính là hiện tại nhìn đến người này, Viên Tiêu Lâu đột nhiên cảm thấy, chính mình căm hận khả năng vẫn là không đủ đi. Hơn nữa người này thế nhưng cũng vẫn là không chịu buông tha, này đó lão nhược bệnh tàn mọi người, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, này liền thật là thực không đúng rồi. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, nhất không thể đủ tha thứ, chính là những cái đó ỷ thế hiếp người tồn tại. Chính mình thân phận đặc thù, mới có thể đủ để cho người khác, vì chính mình sự tình trả giá đại giới, mà nàng từ tầng chót nhất lên. Đối mặt chính mình sở quen thuộc một ít đồ vật, Viên Tiêu Lâu đương nhiên càng thêm minh bạch, người vẫn luôn là cỡ nào không dễ dàng. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, đừng nóng giận, ta biết ngươi là có ý tứ gì, ta sẽ chiếu làm. Viên Tiểu Thành chuyển đến một phen ghế dựa, luôn là làm người như vậy ôm hài tử, cũng thật sự là không tốt lắm. Cái này huyện lệnh còn không có giải quyết, liền chậm trễ thời gian dài như vậy, chờ đến người này giải quyết, vậy yêu cầu giải quyết phủ doãn, cũng liền phải tiêu phí càng nhiều thời giờ. Nếu là như vậy vẫn luôn đứng, phỏng chừng không dùng được lâu lắm, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy chính mình kiên trì không được. Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, đem kinh đường mục đoạt lấy tới, lại chụp một chút, cấp Hiên Viên Thần Du hoảng sợ. Phục hồi tinh thần lại, Hiên Viên Thần Du thật sự là thực bất đắc dĩ, ngươi làm gì vậy đâu? Làm ta sợ nhảy dựng. Viên Tiêu Lâu lẽ lưới, cái này khá tốt chơi, trong nhà đều không có, chúng ta cũng chuẩn bị một cái bái. Sóc Tịnh Chiêu một cái không nhịn cười ra tới, bị người nhìn đến vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhà ai trên triều đình mặt, cũng không có khả năng chuẩn bị như vậy một cái đồ vật. Kinh đường mục chỉ là ở như vậy địa phương mới có, là vì duy trì trật tự. Rốt cuộc ở công đường mặt trên người, cái dạng gì người đều là tồn tại, đương nhiên là yêu cầu duy trì trật tự. Chính là nếu là trên triều đình mặt, những cái đó các đại thần, như thế nào cũng không có khả năng, yêu cầu duy trì trật tự. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy dở khóc dở cười, nhà ai có thể có như vậy một cái a? Ngươi muốn thích, thư phòng cho ngươi chuẩn bị. Mấu chốt là thứ này, chuẩn bị cho ngươi, cũng không có tác dụng gì a? Ngươi lấy cái này còn có thể hù dọa nhi tử. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, ngươi thích nói, ta mang ngươi đi bối địa phương chơi. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, miễn cưỡng cũng liền đồng ý, vậy như vậy đi, hai người kia xử lý như thế nào a? Đem ai đều còn cho ai, các ngươi nên làm gì, liền làm gì đi. Một cái gì phủ doãn, làm không hảo liền không cho hắn làm, cái này huyện lệnh cũng đừng làm. Huyện lệnh lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, này liền có điểm không đúng rồi đi, ngài liền tính là tướng quân phu nhân, nói cũng không tính. Huyện lệnh là không dám như vậy kháng cự tướng quân, chính là hiện tại quan hệ đến, chính mình một ít đồ vật liền không giống nhau. Đặc biệt là chính mình mũ cánh chuẩn, hiện tại lập tức liền phải khó giữ được, như vậy cũng thật chính là không xong. Chính là đồng dạng, huyện lệnh cũng cảm thấy không có khả năng, người này rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng sẽ nói như vậy. Liền tính là một cái tướng quân, liền tính là người này là hoàng hậu đệ đệ, kia cũng không thể quyết định chuyện này đi. Mặc kệ người này là cái gì chức quan, những việc này cũng không phải là một cái tướng quân có thể định đoạt, này cũng không thể quái những người này, đều cảm thấy thực tức giận bất bình. Không chỉ là huyện lệnh như vậy tưởng, những người khác cũng là như vậy cho rằng, đặc biệt là xem náo nhiệt người. Bọn họ còn không có nhìn thấy quá, ai có thể đủ một câu, liền trực tiếp đem chuyện này, liền như vậy quyết định. Đối với này nhóm người mà nói, huyện lệnh đã rất lớn quan, cũng là cùng bọn họ phi thường thân cận. Viên Tiêu Lâu vẻ mặt vô tội, như thế nào không được. Chút thành tiểu ngươi qua đi đem hai người kia mũ cho ta hái xuống. Chính là hiện tại bất đồng, cái này ngồi ở trên cùng người, thật sự là làm người cảm thấy, phi thường quen thuộc. Hơn nữa tuổi cũng không lớn, gần nhất liền đem sở hữu lời hay, đều dừng ở bên này người nghèo trên người, trong nháy mắt tự nhiên là thắng được hảo cảm. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thú vị, cầm trong tay kinh đường mục, bang một chút, vô vào trên bàn. Không chỉ là phía dưới người, ngay cả Viên Tiêu Lâu bên người Hiên Viên Thần Du, đều cảm thấy hoảng sợ. Hiên Viên Thần Du vô vỗ chính mình ngực, nhìn xem chính mình trong lòng ngực, cùng Viên Tiêu Lâu trong lòng ngực hải tử. Cũng may hải tử tựa hồ không có gì vấn đề, nói cách khác, thật là làm người cảm thấy, phi thường lo lắng. Xem ra này hai đứa nhỏ, vẫn là lá gan rất lớn, đại nhân đều dọa tới rồi, bọn họ kinh người không có việc gì. Viên Tiêu Lâu sắc mặt nghiêm túc, còn ở nơi này rảo biện sao.

Nếu không phải như vậy, Viên Tiêu Lâu căn bản là không nghĩ tới, sẽ gặp được chuyện như vậy, trừng phạt người như vậy. Chính là hiện tại, nhìn đến tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, thật là trừng phạt đúng tội đi. Huyện lệnh còn ở dãy rua, các ngươi thật là thật quá đáng, các ngươi xem như cái gì, có cái gì tư cách làm như vậy. Phủ Doãn sợ tới mức rất lợi hại, bởi vì biết, Hoàng hậu là rất thương yêu chính mình đệ đệ muội muội, đệ đệ cũng có bản lĩnh. Nếu chuyện này, thật là giúp thân không giúp lý, như vậy bọn họ nói cái gì, cũng là uổng phí. Hơn nữa chuyện này, bản thân cũng là vì bọn họ làm sai, mới có thể gặp được này nhóm người tới nơi này trừng phạt, bọn họ liền tính là bẩm báo ngự tiền, cũng là vô dụng chỗ. Huyện lệnh như cũng là không thuận theo không buông tha, ta là huyện lệnh, ở chỗ này ta là lớn nhất, các ngươi sao có thể đụng đến ta. Đều cho ta động thủ, đừng cho ta khách khí, này nhóm người cho ta bắt lấy, liền nói bọn họ là trên núi đạo tặc. Này nhóm người chính là như vậy, mới có thể đi đến hôm nay này một bước, cũng thật là chính bọn họ vấn đề. Ám vệ không biết từ địa phương nào ra tới, đem người hảo hảo bảo vệ tốt, mấy cái nha dịch cũng là căn bản không đủ. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, kiến càng lay cổ thụ, thật đúng là chính là đủ lá gan người a. Bất quá thật sự sẽ thực đáng tiếc, ta không chỉ có năng lực này, ta còn có cái này quyền lợi. Ta hiện tại liền như vậy quyết định, còn không có người có thể nói ta làm được không đúng. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, đối, ở chỗ này chúng ta cũng là lớn nhất, Phủ Doãn xem ra không quen biết ngươi. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, quản bọn họ quen biết hay không, trực tiếp đưa đến trong hoàng thành mặt quyết đoán là được. Mặc kệ quen biết hay không, này nhóm người sinh tử, còn không phải đều giao cho Hiên Viên Thần Du tới quyết định. Hiên Viên Thần Du nếu là gặp chuyện này nhi, liền không khả năng mặc kệ, đặc biệt là còn có nhiều người như vậy nhìn. Viên Tiểu Thành cũng không màng những người này phản đối, trực tiếp đem người kéo xuống đi, xem đến bên này nha dịch, đều cảm thấy có chút không biết làm sao. Bọn họ tổng không thể, như vậy trơ mắt, nhìn nhà mình đại nhân, bị bắt đi đi. Chính là nếu không như vậy nhìn, bọn họ cũng là không có biện pháp phản kháng, cho nên này cũng thực bất đắc dĩ. Hiện tại gặp tình huống như vậy, bọn nha dịch cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng chỉ có thể đủ nhìn mà thôi. Hiên Viên Thần Du lấy lại đây cái kia ký kết công văn, đến nỗi người, nên là ai liền đổi cho nhân ra đi. Ta xem ngươi có tiền thời gian cũng không ngắn, thế nhưng còn có thể thu mua này đó quan viên, cũng đủ có bản lĩnh. Hiên Viên Thần Du lạnh lùng nhìn quỷ gối nơi đó viên ngoại, ngươi tài sản, ta xem cũng không cần muốn, đệ đệ, đến lúc đó ngươi đi đem nhà hắn sao, hẳn là ai, liền còn cho ai hảo, này đó không nên cho hắn, ta xem hắn cũng sẽ không cảm thấy quý trọng. Vốn dĩ đã là rất có tiền, nếu là dựa vào chính mình lại kiếm tiền, đảo cũng không có gì người ta nói cái gì. Nhân gia có bản lĩnh kiếm tiền, người khác nhiều nhất cũng chính là đỏ mắt, còn có thể đủ đang nói cái gì không tốt đâu. Nếu thích làm việc thiện một chút, như vậy liền càng có rất nhiều người, thích nhìn người này càng ngày càng có tiền. Mà tình huống hiện tại, hiển nhiên này nhóm người đều hận không thể hắn hai bàn tay trắng, thậm chí trực tiếp đi tìm chết. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, đây là muốn trực tiếp, đem người này lộng chết tiết ấu. Quả nhiên lại xem người này tới nói đi, hiển nhiên là đã bạch trong suốt, hắn là một cái yêu tiền người, sao có thể tiếp thu. Chính mình tiền tài đều biến mất đâu. Đặc biệt là chính mình nhiều năm như vậy, vẫn luôn cao cao tại thượng, nếu mất đi sở hữu tiền, sẽ không bao giờ nữa là viên ngoại. Như vậy chênh lệch, người bình thường là căn bản không có biện pháp tiếp thu, đặc biệt là muốn càng nhiều người càng là như thế. Hiên Viên Thần Du mới mặc kệ người này đang nói cái gì, hắn quyết định sự tình, cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Ở mọi người xem ra, như vậy khó khăn một việc, liền dễ dàng như vậy, hoàn toàn giải quyết. Đem khế đất gì đó đều trả lại cho những người này, Hiên Viên Thần Du lại cũng vẫn là cảm thấy, này nhóm người là có sai. Hơn nữa cũng làm hại bọn họ cũng chưa ngủ ngon, Hiên Viên Thần Du sắc mặt càng không hảo, đến nỗi các ngươi cũng không phải hoàn toàn không có tội quá. Các ngươi bắt cóc người khác muốn tiền chuộc, này bản thân chính là sai lầm, liền tính là có lý do, kia cũng là sai. Hơn nữa các ngươi còn cố tình, trói đi rồi phu nhân của ta phu nhân lần này cũng may không có việc gì, một khi có việc nhi, các ngươi này nhóm người chính là rốt cuộc đừng nghĩ phải về chính mình đổ vận, ta không lộng chết các ngươi liền tính không tồi. Kỳ thật cũng là Viên Tiêu Lâu không có việc gì, cho nên Hiên Viên Thần Du còn khả năng nghe lời, cho nàng giải quyết những việc này. Nhưng là nếu Viên Tiêu Lâu có bất luận cái gì vấn đề, như vậy chính là tuyệt đối sẽ không, như vậy đối đãi bọn họ. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Hiên Viên Thần Du, bọn họ đối ta còn là thực không tồi, tuy rằng không ăn được không ngủ hảo. Nhưng là với ta mà nói, này nhóm người vẫn là thực hảo ở chung. Cảm giác những người này cũng vẫn là thực không tồi. Hơn nữa ngươi xem bọn họ, lão nhược bệnh tàn đều có, nếu thật sự trừng phạt, liền càng không dễ chịu lắm. Nhóm người này người còn đắm chìm ở, được đến chính mình tài sản vui mừng bên trong, đột nhiên nghe được lời này, cũng là cảm giác được, chính mình phi thường nguy hiểm. bọn họ thậm chí có thể quyết định huyện lệnh cùng phủ doãn vận mệnh, bọn họ lại xem như cái gì đâu. Cho nên ngay từ đầu cao hứng, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, biến thành một loại lo lắng. Viên Tiêu Lâu nói, đảo cũng là làm người cảm thấy tương đối yên tâm, bất quá cuối cùng quyết định vẫn là muốn xem người kia. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ cười cười, hảo đi, ngươi nói như vậy, vậy như vậy thôi bỏ đi. Dừng một chút, Hiên Viên Thần Du vẫn là kiên trì, chính là mặc kệ thế nào, các ngươi cũng muốn trả giá đại giới. Tái nhợt thanh niên đứng ra, ta cô độc một mình, hơn nữa này nhóm người đều là như thế này, không bằng trừng phạt ta một cái. Chúng ta cũng không biết, đắc tội đại nhân, chỉ là một mặt mà, muốn một ít tiền tài mà thôi. Đại nhân nói rất đúng, chúng ta cũng là thiếu chút nữa xúc phạm tới người, như vậy đại giới khẳng định là phải có, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta tuyệt đối sẽ không phản bác. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng là lại vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc cấp một người cầu tình khó mà làm được. Nếu là cho một đám người, nơi này có lao nhân có hài tử, cũng có nhỏ yếu nữ nhân, thật không có cái gì. Chính là nếu là vì một người, vẫn là một người nam nhân cầu tình, kia người này liền tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên vốn dĩ tính toán cầu tình Viên Tiêu Lâu, cũng phi thường là thời điểm, ngừng ý nghĩ của chính mình. Hiên Viên Thần Du nhìn người này còn xem như có đảm đương, trực tiếp phán 30 đại bản, cũng liền như vậy tính. Lại lần nữa lấy về chính mình địa phương, này nhóm người cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau, lại nhìn đến bị mang đi người, bọn họ cũng biết, khẳng định là không có việc gì. Hiện tại cây ăn quả thực kiếm tiền, nếu có thể hảo hảo kiếm tiền, khẳng định sẽ không chịu đói. Đã không có huyện lệnh cùng cái kia viên ngoại áp chế, như vậy muốn kiếm tiền, cũng liền trở nên tương đối dễ dàng. Viên Tiêu Lâu cũng liền thừa dịp lúc này, ở công đường mặt trên tuyên bố, ta là trong hoàng thành mặt tới người. Ta có một cái tính toán, ta muốn ở các ngươi nơi này, đại phê lượng thu trái cây, đương nhiên ta cũng biết hiện tại không tốt. Bất quá chờ đến sang năm thu hoạch vụ thu thời điểm, ta sẽ đến nơi này mua xăm trái cây, thậm chí khả năng đều mua đi. Đại gia có bao nhiêu trái cây, đại có thể đều bán cho ta, đương nhiên nếu là ta tới mua nói, liền hoàn toàn bất đồng, ta khả năng giá cả sẽ không quá cao. Rốt cuộc mua rất nhiều dưới tình huống, cũng không có khả năng có quá cao giá cả. Điểm này là bình thường, nhiều mua lúc sau tự nhiên cũng liền sẽ hạ thấp giá, cái này làm cho mọi người đều cảm thấy không gì đáng trách. Chỉ là muốn xem, này giá sẽ hàng đến cái dạng gì trình độ, nếu quá thấp nói, bọn họ cũng liền sẽ không đồng ý. Rốt cuộc ai đều cảm thấy, vội một năm lúc sau, vẫn là hy vọng có thể có giàu có sinh hoạt. Vườn trái cây cũng là một năm thu hoạch một lần, bọn họ thu vào, trên cơ bản cũng chỉ có thể đủ dựa vào cái này. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm hảo, ta sẽ không cho các ngươi quá thấp giá, đến lúc đó cũng có thể có thương lượng. Chỉ là hiện tại ta không có nhìn đến quả tử, cũng còn không có thu mua khả năng, ta chỉ có thể đủ trước nói một chút. Hiên Viên Thần Du cũng có chút ngoài ý muốn, chuyện này chính mình phía trước, như thế nào chưa từng nghe qua đâu. Xem ra là tân ý tưởng. Xoa xoa cái mũi của mình, Viên Tiêu Lâu cũng là ngượng ngùng cười cười, ý bảo hắn trở về lại nói. Chuyện này như vậy giải quyết, tất cả mọi người cảm thấy, còn ở như lọt vào trong sương mù cảm giác. Đặc biệt là cái kia viên ngoại, hắn hết thảy đồ vật đều bị lộng đi rồi, này đối với bọn họ tới nói là càng không thể tin được. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du như vậy tới một chuyến, liền đem nơi này rảo đến một đoàn loạn, cũng là làm mọi người bất ngờ. Rời đi nha môn thời điểm, rất nhiều người còn đắm chìm ở, không thể tin được cảm xúc bên trong. Chờ đợi này nhóm người đều rời đi, hậu nha bên trong người, liền cảm thấy ngồi không yên, nghe thấy cái này tin tức, vội vàng liền tới đây, không thể tin được tin tức này. Đặc biệt là cái kia huyện lệnh phu nhân lại đây, khóc thiên thường địa, nhìn đến Hiên Viên Thần Du còn lăng hơn nửa ngày. Hiên Viên Thần Du có thể giải quyết huyện lệnh, kia nhất định là rất lớn quan, thế nhưng còn lớn lên đẹp như vậy. Huyện lệnh phu nhân năm nay bất quá là hơn 20 tuổi, lúc này thấy được Hiên Viên Thần Du, liền có tính toán của chính mình. Vì thế ngay từ đầu khóc thiên thường địa, biến thành tố khổ, nói chính mình cỡ nào đáng thương bị đoạt lấy tới không thể nói chuyện. Nếu những người này đem nàng cứu ra hố lửa, như vậy nên báo đáp, cho nên vì nô vì tỷ cũng là cam nguyện. Chương 413 Tân huyện lệnh. Hiên Viên Thần Du mới lười đến nghe nàng nói cái gì, chỉ là cảm thấy nơi này có người trụ quá, cũng không có người quét tước, cho nên nhìn một vòng, vẫn là cảm thấy, không bằng khách điếm càng tốt. Cho nên vốn dĩ tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi người, lại mênh mông quần quận đánh rời đi. Chính là huyện lệnh phu nhân lại vẫn là không thuận theo không buông tha, kiên quyết nhất định phải đi theo mẹ nó đâu cùng nhau đi. Cũng mặc kệ nhiều người như vậy đang xem, Hiên Viên Thần Du một chân đem người đá đảo, có liêm sỉ một chút có thể chứ. Ta phu nhân là công chúa, ta sẽ muốn ngươi. Ngươi loại người này liền liền tính là ở yêu ta bên người làm nô tỳ cũng là không tư cách. Trong hoàng cung mặt này đó cung nữ, ít nhất cũng đều là phi thường trong sạch, nào có như vậy gả hơn người đâu. Hơn nữa vẫn là một cái, như thế thế lực người, Hiên Viên Thần Du bản thân liền cảm thấy không thích, càng không thể, đem người này mang theo trên người. Bên cạnh một ít người, cũng là chỉ trỏ trỏ, cảm thấy người này thật là không biết xấu hổ. Nghe những người này nghị luận, cũng là biết, cái này huyện lệnh phu nhân, nhưng tuyệt đối không phải bị cơn bách. Hơn nữa ngày thường cái này huyện lệnh phu nhân, cũng là thích tác ai tác phúc, hiển nhiên danh tiếng cũng là rất kém cỏi. Chỉ cần là nhìn thấy quá cái này huyện lệnh phu nhân, liền không có người ta nói người này hảo, chính là người này lại rất kiên trì. Vẫn luôn đi theo Hiên Viên Thần Du bọn họ, đi tới một cái khách điếm, cũng muốn đi theo đi vào. Bất quá này liền không quá khả năng, mấy cái ám vệ đem người ngăn trở, huyện lệnh phu nhân, ngươi vẫn là đi theo nhà ngươi lão gia cùng nhau đi. Nói cách khác liền về nhà mẹ đẻ, dù sao nhà ngươi lão gia phỏng trừng cũng là không sống nổi, ngươi thực mau cũng chính là quả phụ. Huyện lệnh phu nhân thân thể cứng đờ, nếu là trở thành quả phụ, như vậy nàng thanh danh, liền hoàn toàn đã không có. Cho nên vừa nghe đến cái này, huyện lệnh phu nhân càng là không thuận theo không buông tha, một hai phải đi theo Hiên Viên Thần Du bọn họ. Ám vệ căn bản khó mà nói lời nói, bọn họ cũng là không có gì, thực đặc biệt tình cả người, căn bản không nghe cầu tình. Huyện lệnh phu nhân liền ở chỗ này, nói được chính mình khẩu đều làm, cũng vẫn là không có nói động những người này. Chung quanh nhìn người, càng ngày càng nhiều, cũng đều là không sai biệt lắm, biết cái này huyện lệnh phu nhân là người nào. Cho nên không có nhân vi người này nói tốt, cũng không có người cấp người này cầu tình, trên cơ bản đều là đang xem náo nhiệt. Ngày thường như vậy tác ai tác phúc người, đột nhiên biến thành như vậy, khả năng ai đều cảm thấy, phi thường hả giận. Đặc biệt là một ít, bởi vì có chuyện, đi cầu quá cái này huyện lệnh phu nhân, lại bị hung hăng nhục nhã quá người. Không có người sẽ đồng tình một cái, căn bản không đáng như vậy đồng tình người đâu, cho nên xem qua đại gia còn chưa tính. Câu nửa ngày, huyện lệnh phu nhân đều không có được đến những người này đồng tình, tự nhiên mà vậy cũng liền nhục trí. Vốn dĩ cái này huyện lệnh phu nhân còn cảm thấy, nếu có thể rời đi nơi này, như vậy liền tính là mất mặt cũng là không có gì. Chính là vấn đề, hiện tại người này căn bản là không xem chính mình, huyện lệnh phu nhân vẫn là có vài phần tư sắc, bằng không cũng sẽ không bị huyện lệnh như vậy sủng ái. Cùng huyện lệnh ở bên nhau lâu như vậy, rất nhiều người cũng vẫn là sẽ nói, huyện lệnh phu nhân lớn lên rất đẹp. Đương nhiên huyện lệnh phu nhân cảm thấy, chính mình cũng là có một ngày, có thể tìm được hảo quy túc, sau lại coi như quan thái thái. Làm huyện lệnh phu nhân, kia chính là bị chịu chú mục, ai đều sẽ cho nàng mặt mũi, ai đều phải tới cầu nàng làm việc. Như vậy kiêu ngạo rằng có thời gian rất lâu, mai cho đến hôm nay, này đàn nhiệt lại đây, nàng hết thể liền đều không có. Thói quen ngày lành người, sao có thể tiếp thu chuyện như vậy, cho nên huyện lệnh phu nhân cảm thấy thật không tốt. Như vậy không biết xấu hổ quyết định, cũng chỉ là muốn quá ngày lành, huyện lệnh phu nhân đương nhiên không có khả năng buông tay. Kết quả nhân ra căn bản là không thấy chính mình, nay thật là làm huyện lệnh phu nhân căn bản không có biện pháp đi tiếp thu, ai không cho nàng mặt mũi a? Huyện lệnh phu nhân vội vàng đi hỏi thăm. Kết quả mới phát hiện, huyện lệnh đã bị một ít người áp giải hồi Hoàng Thành. Đi Hoàng Thành, kia cũng không phải là đi qua ngày lành, mà là khẳng định muốn chết đi, vậy không có vãn hồi đường sống. Hơn nữa huyện lệnh phu nhân, cũng không có gì tốt dựa vào, cho nên cũng chỉ hảo tiếp thu như vậy kết quả. Huyện lệnh phu nhân rời khỏi sau, mấy cái ám vệ cũng liền đi theo cùng nhau rời đi, lại không phải đi theo dõi, mà là âm thầm bảo hộ chủ tử. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, ngươi như thế nào không cùng ta nói? Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ngươi muốn ở chỗ này, thu mua một ít trái cây sao? Vì cái gì? Làm ngươi nói những cái đó trái cây rượu. Viên Tiêu Lâu gật đầu, tổng không thể là làm ta một người, giải quyết mấy thứ này đi, kia cũng quá vất vả. Hiên Viên Thần Du cảm thấy rất có đạo lý, đây cũng là, như vậy chung quanh trái cây, ta đều cho ngươi thu lại đây. Viên Tiêu Lâu cười khẽ ôm hắn cánh tay, không cần, này đó cũng như vậy đủ rồi, ngươi hôm nay thật đúng là chính là rất có khí thế. Khá tốt, ta cảm thấy như vậy sẽ làm người đều hâm mộ ta, có một cái như thế có năng lực phu quân. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đó là tự nhiên, ta là nhất có bản lĩnh, bất quá cái kia tái nhợt nam nhân tình huống như thế nào. Viên Tiêu Lâu ngượng ngùng ho khan một tiếng, chính là có điểm giao lưu mà thôi, còn có thể đủ thế nào đâu. Hiên Viên Thần Du mới không tin, khẳng định không phải là như vậy, người này đối với ngươi, ta xem có điểm ý tứ a. Tự tin lắc lắc chính mình đầu tóc, Viên Tiêu Lâu cũng hoàn toàn không cảm thấy. Chính mình cỡ nào kém cỏi, có người thích ta, cũng khẳng định là, ta cũng là một cái thực không tồi người a, ngươi chẳng lẽ không như vậy cho rằng sao? Hiên Viên Thần Du đem người kéo qua tới hung hăng hôn một cái, ta biết ngươi thực hảo, chính là tưởng tượng đến, hắn đối với ngươi có cảm tình, ta liền sẽ cảm thấy thực không cao hứng. Mặc kệ thế nào, ta đều không thể tiếp thu, có người thích ngươi sự thật này. hung hăng mà đem người gặm hai khẩu, Hiên Viên Thần Du mới ôm người nằm xuống tới, ngủ một lát đi, ta một đêm không ngủ. Hai người cũng chưa ngủ ngon, đặc biệt là Hiên Viên Thần Du, một đêm cũng chưa ngủ, hai người thực mau liền ngủ rồi. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chỉ cần là người này ở chính mình bên người, liền cảm thấy phi thường an ổn. Một giấc ngủ dậy, đã là muốn cơm nước xong lúc, thật sự xảo diệu tránh đi cơm trưa thời gian. Hiên Viên Thần Du phi thường thỏa mãn, liền tính là không ngủ được, như vậy ôm người, cũng cảm thấy thực thoải mái. Tới nơi này gặp chuyện như vậy, thật là làm người cảm thấy thực không thoải mái, cho nên bọn họ giải quyết sự tình, quyết định lưu lại, nhiều chơi trong chốc lát. Cũng thuận tiện, nhìn xem nơi này dân phong gì đó, có phải hay không thích hợp ý nghĩ của chính mình. Hai cái nhi tử, đã có thể làm ra một ít phản ứng, ngày thường đùa với cũng là rất có ý tứ. Như vậy tiểu nhân hài tử, lại rất nghe lời, nếu không có gì vấn đề, tuyệt đối cũng là không khóc không náo. Này hai đứa nhỏ, thật là ngoan thật sự, mỗi lần Viên Tiêu Lâu nhìn đến, đều cảm thấy mềm lòng thành một mảnh. Ôm hài tử bọn họ, buổi tối ở chỗ này đi dạo, nơi này cũng có không ít người, đều là thu quán tương đối chế. Bán ăn, bán dùng cũng đều là có, bọn họ đã thật lâu, không có như vậy bình tĩnh cùng nhau đi dạo phố. Đối mặt như vậy địa phương, đại gia cũng là cảm thấy phi thường bình thản, ở chỗ này cảm giác thực an ủi, hai người cũng cảm thấy thực an bình. Không có cái loại này hoa lệ địa phương, cũng không có đèn đuốc sáng trưng phồn hoa, chỉ có bình an cùng yên lặng cảm giác. Ở như vậy một cái huyện nhỏ bên trong, có thể cảm giác được, lẫn nhau chi gian cái loại này, trân trọng cảm giác. Hai người đều thực thích nơi này hết thảy, bọn họ ôm hải tử như vậy đi tới, liền có không ít người đưa tới đồ vật. Xem ra này nhóm người, cũng đều là không thích cái này huyện lệnh, chỉ là không ai nói chính mình không thích mà thôi đi. Hiện tại cái này huyện lệnh không ở nơi này, rất nhiều người đều cảm thấy, là này đàn quý nhân, cho bọn hắn đi vào ngày lành. Chỉ là nơi này không thể vẫn luôn như vậy, phải nhanh một chút phái lại đây một cái tân huyện lệnh, mới có thể giải quyết mọi người vấn đề. Hơn nữa nơi này một chút sự tình, cũng là cần phải có người, mau chóng ở chỗ này giải quyết, những người này dàn xếp tình huống. Cho nên cùng đám kia người cùng nhau trở về, cũng là còn có một phong thơ, làm vô tình cùng vô tình, tới giải quyết này đó. Vô tình cùng vô tình, cũng coi như là tương đối có năng lực người, càng là xem người bản lĩnh phi thường nhất lưu. Nếu là như thế này, nếu là hai người kia lựa chọn người, như vậy hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hiên Viên Thần Du yêu cầu, mau chóng ở bọn họ đi phía trước, phái tới một cái trong sạch nhân tài hảo. Vô tình cùng vô tình làm việc hiệu suất, cũng là tương đối không tồi, thực mau cũng liền phái người lại đây. Chờ đến nhìn đến tân huyện lệnh, Viên Tiêu Lâu liền đem quyết định của chính mình sự tình, đi theo cái này huyện lệnh vừa nói, huyện lệnh thật là thụ sủng nhược kinh. Đã biết chuyện như vậy, huyện lệnh cảm thấy, bọn họ vô luận như thế nào, đều có thể đủ đem nơi này làm cho thực hảo. Có hoàng hậu duy trì, nơi này người đương nhiên là sẽ càng có tiền, cũng khẳng định sẽ sống càng tốt một ít. Hiên Viên Thần Du nhưng vẫn ở cảnh cáo, nếu người này không hiểu chuyện nhi, như vậy bọn họ cũng sẽ không khách khí. Cái này huyện lệnh vẫn là càng hiểu chuyện một chút, ngay cả cái này huyện lệnh phu nhân, đều là càng thêm ôn nhu huyền chuyển một ít. Tuy rằng không thế nào sẽ xem người, Viên Tiêu Lâu lại vẫn là cảm thấy, người này cũng là rất không tồi, cũng cứ yên tâm một ít. Trước khi đi, Viên Tiêu Lâu gạt Hiên Viên Thần Du, đi ra ngoài trong chốc lát, chính là vì tìm cái kia tái nhợt thanh niên. Rốt cuộc quan ở một vị trí thượng, như vậy liền rất khó bảo toàn cầm hoàn toàn trong sạch, hay là nên phải có người nhìn. Chỉ cần là người này làm không phải thực quá mức, như vậy vẫn là có thể tha thứ, nhưng là quá mức liền không được. Cho nên ở chỗ này, Viên Tiêu Lâu yêu cầu một cái, vì chính mình nhìn người, rốt cuộc nơi này là chính mình cung cấp địa điểm. Nơi này vì chính mình cung cấp đại lượng trái cây, làm ra càng nhiều đồ vật, thậm chí Viên Tiêu Lâu còn có thể nghiên cứu mặt khác. Viên Tiêu Lâu cùng tái nhợt thanh niên nói xong, cho hắn lưu lại một lọ thuốc trị thương, lúc này mới rời đi, cũng là làm cho bọn họ, nhìn cái này tân huyện lệnh. Một khi cái này tân huyện lệnh làm sai cái gì, như vậy 9.000 vạn không cần khách khí, nhất định phải qua đi hoàn thành, cùng Viên Tiêu Lâu nói một chút. Viên Tiêu Lâu thân phận, tái nhợt thanh niên là không biết, lại biết, người này quản một cái huyện lệnh, vẫn là hoàn toàn có thể, như vậy liền so với bọn hắn, có địa vị quá nhiều. Hơn nữa chỉ cần là có thể quản huyện lệnh, đối nơi này tới nói, này nhóm người chính là lớn nhất, cấp này nhóm người làm việc, đó là càng có mặt mũi. Tái nhợt thanh niên lần này, thấy được bọn họ làm sự tình, cũng biết này nhóm người là vì bọn họ suy xét. Chương 414 đừng gạt ta. Một khi đã như vậy, tái nhợt thanh niên cũng không có đạo lý, không đồng ý chuyện như vậy, ngược lại là vui vẻ đáp ứng. Biết chính mình cái này địa phương, có thể trở nên càng tốt, tái nhợt thanh niên cũng là cảm thấy, thật cao hứng. Cũng may cái này tân huyện lệnh, cũng là còn xem như không tồi, giải quyết rất nhiều người thực tế vấn đề. mặc kệ là khi nào, đi tìm huyện lệnh hỗ trợ, đều là có thể tìm được người, đây cũng là làm người cảm thấy cao hứng. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, về tới trong hoàng thành mặt, lại không có sốt ruột trở lại trong hoàng cung mặt. Chính mình trong nhà ở 2-3 thiên, Viên Tiêu Lâu mới thực không tình nguyện trở về, cũng là hẳn là phải đi về. Linh tinh vụn vặt, ra tới có nửa tháng thời gian, bọn họ hiện tại đều tới rồi hoàng thành, nếu hoàng thượng còn không quay về, kia thật là thực không nên. Viên Tiêu Lâu tuy rằng cảm thấy hoàng cung không thú vị, vẫn là nhớ thương chính mình những cái đó hoa hoa thảo thảo. Trở về vừa thấy, chính mình mấy thứ này vẫn là thực tốt, cũng liền tương đối yên tâm, lại nhìn đến đều tương đối không tinh thần. Hiên Viên Thần Du nhìn, lại lần nữa đem sở hữu lực chú ý, đều đặt ở hoa cỏ mặt trên người, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Đi tới cái này địa phương, bắt đầu tưới nước bắt đầu chú ý mấy thứ này, Viên Tiêu Lâu cũng quên mất bên người người. Hai đứa nhỏ ở trong nôi mặt, chỉ cần là không khóc náo, cũng sẽ không quản đại nhân đang làm cái gì sự tình. Nhìn Lam Lam không trùng, hai đứa nhỏ liền biết ngây ngô cười, Viên Tiêu Lâu đi chiếu cô trong chốc lát hoa cỏ, liền tự nhiên trở về chiếu cố chính mình hài tử. Này hai đứa nhỏ, cười như vậy vui vẻ, Viên Tiêu Lâu nhìn đến lúc sau, cũng là cảm thấy thật cao hứng. Hài tử là thực dễ dàng thỏa mãn, khi còn nhỏ, Viên Tiêu Lâu liền biết điểm này, hiện tại càng là minh bạch. Nhìn ngây ngốc hai cái nhi tử, Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy, phi thường thú vị, cũng có tân phát hiện. Tiểu hài nhi thế giới, Viên Tiêu Lâu là không nhớ rõ, phỏng trừng lớn một chút có thể nói, hẳn là càng tốt chơi. Đi ra ngoài chơi một vòng, Hiên Viên Thần Du liền bắt đầu vội, rất nhiều đồ vật, đều là chờ hắn tới quyết định. Vô tình cùng vô tình, cũng chỉ có thể đủ giúp đỡ hắn, nhìn này nhóm người, làm này nhóm người không đến mức nháo đến quá lợi hại. Chính là muốn nói đến, xử lý những việc này, phỏng trừng vô tình cùng vô tình cảm thấy, chính mình không có quyền lợi. Vì thế trở về lúc sau, tự nhiên mà vậy, Hiên Viên Thần Du bận rộn liền phải bắt đầu rồi, mấy ngày nay đều là như thế. Tuy rằng tại hậu cung mặc kệ này đó, chính là Viên Tiêu Lâu cũng rất rõ ràng, vua của một nước khẳng định có rất nhiều phải làm. Huyện lệnh cùng phụ doãn, được đến hẳn là trừng phạt, thế mới biết bọn họ rốt cuộc là chọc tới người nào. Đặc biệt là ở chính mình địa phương, hoàng hậu thế nhưng làm người bắt đi, huyện lệnh cảm thấy, chính mình bất tử cũng lưu không xuống dưới. Rất nhiều người đều nói, hoàng thượng phi thường để ý chính mình hoàng hậu, loại chuyện này tự nhiên là không thể tha thứ. Viên Tiêu Lâu trở về lúc sau, cũng là bắt đầu gieo trồng mặt khác đồ vật, đặc biệt là những cái đó thảo dược. Mệnh so bất luận cái gì đồ vật đều phải đáng giá, nếu là như thế này, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nhiều loại một ít thảo dược, chính mình cũng có thể có rất lớn thị trường có thể xem tới được. Viên Tiêu Lâu thực thích này đó thảo dược, cảm thấy mấy thứ này lớn lên đều thực không tồi, có độc lớn lên càng tốt. Vì thế khai một khối địa phương ra tới, chính là vì không cho những người khác, tùy ý tiến vào cái này địa phương. Nơi này có rất nhiều có độc thảo dược, này đó thảo dược tình huống, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Làm một cái học quá này đó độc dược đặc tính người, thật sự là không thể tin được, mấy thứ này làm cho tốt như vậy. Sóc Tịnh Chiêu nhưng thật ra ái không được, bất quá hắn cũng không có cái loại này bách độc bất xâm thân thể, chỉ có thể bên cạnh nhìn. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi nếu muốn vào xem, ngươi liền đi vào bái, ngươi ở chỗ này vò đầu bứt tai làm gì đâu. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là tới nơi này trồng dưa, tuy rằng ta cũng nhu nhược dưa. Sóc Tịnh Chiêu đứng ở chỗ này, tựa hồ là rất muốn đi vào, chính là giống như lại không có biện pháp đi vào. Cũng không phải bởi vì Sóc Tịnh Chiêu không nghĩ muốn vào đi, mà là cảm thấy, thật sự là không có biện pháp đi vào, bên trong đều có độc. Mấy thứ này cũng không phải là dễ dàng có thể tiếp xúc, liền tính là Sóc Tịnh Chiêu, cũng không thể nói cái gì đều có thể phòng được. Độc thứ này, chính là thực thần kỳ, mỗi lần Sóc Tịnh Chiêu đều cảm thấy, chính mình đối này đó còn chưa đủ hiểu biết. Đương nhiên Sóc Tịnh Chiêu cũng là thực hy vọng, chính mình có thể có một cái, bách độc bất xâm thân thể, như vậy chế tác dược vật thời điểm, cũng liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bất quá không như mong muốn, chính mình không phải loại này phi thường đặc biệt người. Kỳ thật Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy cùng kia tò mò, vì cái gì Viên Tiêu Lâu sẽ có như vậy một loại thân thể. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy tò mò, cũng liền đi dò hỏi, tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ là cái dạng này tình huống đâu? Viên Tiêu Lâu đang ở đùa nghịch chính mình đào hoa, có ý tứ gì? Ta cái dạng gì tình huống A? Sóc Tịnh Chiêu ngồi xuống, chính là tỷ tỷ ngươi sao có thể hồi sự bách độc bất xâm đâu? Ngươi như vậy, ở ta trong ấn tượng, hoặc là chính là từ nhỏ, bị uy ăn đủ loại độc dược, sau đó đối độc dược đều có nhất định chống cự tính. Hoặc là chính là có cái gì kỳ ngộ, tỷ như nói nội lực đặc biệt cao, hơn nữa ăn qua một ít, có thể cho thân thể không bị độc thương tổn đồ vật, như vậy mới là tương đối bình thường. Chính là tỷ tỷ ngươi tựa hồ bất đồng a. Căn cứ cùng Viên Tiểu Hoa nói chuyện thiếm, Sóc Tịnh Chiêu cũng biết, người này từ nhỏ chính là ở thôn nhỏ bên trong. Đừng nói là tiếp thu mấy thứ này, liền tính là độc gì đó, cũng là tuyệt đối sẽ không tiếp xúc, vẫn là sau lại, Viên Tiểu Hoa cầm đồ vật lại đây, mới có tiếp xúc. Nếu là như thế này, như vậy rốt cuộc là xuất hiện tình huống như thế nào đâu? Làm Viên Tiêu Lâu thân thể, biến thành như vậy. Như vậy vừa hỏi, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy rất tò mò, ta cũng không biết ta cái gì cũng chưa tiếp xúc quá. Nếu không phải ngươi kiểm tra quá, ta chính mình cũng không biết, ta thế nhưng còn có thể bách độc bất xâm. Lần đó ngẫu nhiên gặp Sóc Tịnh Chiêu, có Sóc Tịnh Chiêu một ít chiếu cố, mới biết được những việc này. Chính là trước đó, thậm chí Viên Tiêu Lâu cũng chưa nghĩ tới, chính mình sẽ là như vậy một loại làm nhân đấu kỵ tình huống. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta chỉ là ở loại đồ vật thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng có thể không bị độc dược thương tổn mà thôi. Đến nỗi vì cái gì, ta chính mình cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là cảm thấy như vậy càng thêm phương tiện, loại hảo tiểu hoa cho ta đồ vật. Sóc Tịnh Chiêu cấp Viên Tiêu Lâu kiểm tra quá rất nhiều lần, chính là này đó nguyên nhân, trước sau đều là lộng không rõ. Hiện tại như vậy do hỏi, người này cũng không có gì kỳ ngộ, càng không có tiếp xúc quá mấy thứ này. Như vậy duy nhất giải thích, cũng chính là này hết thảy đều là trời sinh, như vậy thật đúng là chính là chưa từng thấy. Sóc Tịnh Chiêu có một cái ý tưởng, tỷ tỷ, ta có thể sử dụng một chút ngươi máu sao? Ta muốn nghiệm chứng điểm cái gì? Viên Tiêu Lâu vươn tay đi, suy xét một chút, vẫn là vén tay áo lên. Quá rõ ràng địa phương, chỉ sợ là không được, nếu là làm Hiên Viên Thần Du thấy được, khẳng định sẽ cảm thấy không cao hứng. Loại chuyện này Viên Tiêu Lâu cảm thấy không có gì, người khác nhưng chưa chắc cũng là như vậy cho rằng. Hiên Viên Thần Du bảo bối Viên Tiêu Lâu cùng cái gì dường như, sao có thể làm nàng, bị thương đổ máu đâu. Viên Tiêu Lâu nhìn xem bên kia, xác định không có nhìn đến Hiên Viên Thần Du, nhanh lên, đám người trở về liền phiền thoái. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng đem đồ vật lấy ra tới, tỷ tỷ ngươi đều làm sợ ta. Làm cho hình như là làm chuyện xấu giống nhau. Bản thân cũng không phải cái gì chuyện xấu, tuy rằng loại chuyện này, đích xác Hiên Viên Thần Du là hẳn là sẽ không đồng ý. Lấy huyết lúc sau, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy chính mình đều phải ra mồ hôi lạnh, cảm giác này thật là thật sự không tốt lắm. Bất quá có thứ này, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, chính mình hẳn là có thể tìm được một ít tương đối đặc biệt địa phương, nhìn xem vì cái gì, Viên Tiêu Lâu là không giống người thường. Đám người rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu tiếp tục lộng mấy thứ này. Kết quả một không lưu ý, liền dẫm tới rồi chính mình phía sau người. Viên Tiêu Lâu kinh tủng quay đầu lại, ngươi làm ta giật cả mình, ngươi như vậy vô thanh vô tức, ở ta phía sau làm cái gì? Hiên Viên Thần Du có chút nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu càng là không thể hiểu được, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hiên Viên Thần Du nhướng mày, ta như thế nào lại đây lúc sau, tất cả mọi người như vậy thật cẩn thận đâu. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ngàn vạn đừng làm cho ta biết, các ngươi có chuyện gì, không cho ta biết. Viên Tiêu Lâu cũng là không thể hiểu được, sự tình gì như vậy nghiêm trọng a? Gạt ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Thần Du lập tức thay đổi khuôn mặt, trở nên phi thường ủy khuất, sao lại có thể gạt ta? Ta là phu quân của ngươi. Ủy khuất khuất nhìn Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du cùng đại cẩu giống nhau, tựa hồ bị mất yêu nhất xương cốt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có gì, nếu là chuyện quan trọng, sao có thể gạt ngươi đâu? Hiên Viên Thần Du cảm thấy không phải nói như vậy, không quan trọng, cũng không thể gạt ta a. Chúng ta nên là thẳng thắn thành khẩn không phải sao? Hơn nữa sự tình gì, còn có thể không cho ta biết. Quan trọng không quan trọng, kia không đều là chuyện của chúng ta sao? Nếu là phu thê, lẫn nhau chi gian, nên muốn phi thường thẳng thắn thành khẩn, bất cứ chuyện gì đều không thể giấu giếm mới đúng. Hơn nữa hai người quan hệ tốt như vậy, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, bọn họ không nên có bất luận cái gì giấu giếm. Tuy rằng cảm thấy Viên Tiêu Lâu nói đúng, chính là tưởng tượng đến người này có chuyện gạt chính mình, liền cảm thấy thực không thoải mái. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn, vẫn là giàu dĩ không vui người, cũng không có gì ghê gớm, chính là sợ ngươi sinh khí, mới gạt ngươi. Ta làm Tịnh Chiêu từ ta nơi này, cầm đi một ít máu, hắn nói muốn nghiệm chứng một chút cái gì, nhìn xem thân thể của ta là tình huống như thế nào. Bắt đầu gạt này đó, chính là vì không cho người cảm thấy sinh khí, kết quả hiện tại như vậy vừa nói quả nhiên sinh khí. Nhìn Hiên Viên Thần Du sắc mặt, là có thể biết, nếu không phải Viên Tiêu Lâu lôi kéo, liền khẳng định đi tìm Sóc Tịnh Chiêu. Tại chỗ xoay vài vòng, Hiên Viên Thần Du mới mở miệng, như thế nào người này như vậy không biết nặng nhẹ đâu. Ngươi hiện tại là tình huống như thế nào à, hắn thế nhưng còn muốn lấy đi ngươi huyết, người này có phải hay không đại phu à. Viên Tiêu Lâu dở khóc dở cười, đây cũng là ta đồng ý, nói nữa, ta cũng xác thật muốn biết tình huống như thế nào. Ta vì cái gì có thể đem này tây đồ vật, đều loại đến tốt như vậy đâu. Vì cái gì ta sẽ bách độc bất xâm, ta cũng hy vọng tìm được nguyên nhân trong đó. Chương 415 đồng ý việc hôn nhân. Đối với chính mình sự tình, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy rất tò mò, chỉ là không ai đi chứng thực, hoặc là nói vẫn luôn không có biện pháp đi chứng thực. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, làm vẫn luôn muốn đáp án người, khẳng định cũng là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa nàng thân thể đã hảo rất nhiều, nhiều người như vậy đều như vậy quan tâm, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy là thật cao hứng. Một chút huyết, cũng không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật, cũng sẽ không thương tổn thân thể. Cho nên ở Sóc Tịnh Chiêu nói ra thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng liền tự nhiên mà vậy, đồng ý cái này cách nói. Chính là vì không cho Hiên Viên Thần Du cảm thấy lo lắng, kết quả không nghĩ tới, người này vừa trở về liền đã nhìn ra. Quả nhiên đương hoàng thượng, đều là có một đôi, phi thường sắc bén đôi mắt, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Ít nhất sẽ không làm người lừa gạt, đương nhiên muốn lừa gạt hắn, cũng thật là thực không dễ dàng. Viên Tiêu Lâu ôm Hiên Viên Thần Du cánh tay, được rồi đừng nóng giận, ta cũng là vì làm chính mình, được đến một đáp án. Ngươi liền nghĩ, này hết thể là ta làm, có phải hay không có thể cảm thấy hảo một chút đâu. Đừng như vậy để ý, cũng không cần đi tìm Tịnh Chiêu nói cái gì. Hư một tiếng, tuy rằng không tình nguyện, chính là đối mặt người này, Hiên Viên Thần Du còn có thể nói cái gì đâu. Cùng ngươi nói à, chỉ này một lần không có lần sau, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai, ta nhiều lo lắng à. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, ở đâu lấy huyết, ta nhìn xem, cảm thấy còn có đau hay không. Viên Tiêu Lâu vén tay háo lên, rất là bất đắc dĩ, chính là vì không cho ngươi nhìn đến, ngươi thế nhưng vẫn là phát hiện. Hiên Viên Thần Du thò lại gần, thổi thổi mặt trên cái này tiểu miệng vết thương, tuy rằng không chớp mắt, lại cũng làm người đau lòng. Hai người nị nị hoai hoai, bên cạnh xem náo nhiệt hai đứa nhỏ, cũng không sai biệt lắm đều đã tương đối thói quen. Đương nhiên quá hai năm, khả năng bọn họ thói quen, liền sẽ biến thành bất đắc dĩ, rốt cuộc cha mẹ quá mức thân cận, cũng làm người cảm thấy thực dối dám. Viên Tiêu Lâu nhẹ nhàng ôm hải tử, sắp bắt đầu mùa đông, chạy nhanh cấp hải tử làm điểm hậu một ít quần áo đi. Viên Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi chính là lo lắng quá nhiều, những việc này, sẽ có người lo lắng. Loại chuyện này, sao có thể còn cần một cái hoàng hậu tới nhọc lòng đâu? Cũng chính là yêu cầu nội vụ tư quản. Hoàng tử quần áo, này nhóm người sao có thể dám chậm trễ đâu, khẳng định cũng là sẽ làm cho thực hảo. Gần nhất có một ít thực tốt nguyên liệu, này đó đều là hoàng thượng nói, cấp hoàng hậu còn có hoàng tử. Xét thấy toàn bộ hậu cung bên trong, liền như vậy một cái nương nương, cho nên bất luận cái gì thứ tốt, đều không hoàng thượng phân phó, nội vụ tư liền biết, chính mình muốn như thế nào làm. Lấy lòng nương nương, nương nương cao hứng, như vậy nội vụ tư liền có địa vị. Đến nỗi những cái đó thái phi, cái dạng gì phân lệ, tự nhiên cũng chính là cái dạng gì tình huống. Quá nhiều đồ vật, khẳng định cũng là sẽ không cấp, này nhóm người càng không có can đảm, đi Hiên Viên Thần Du trước mặt tranh sủng. Rốt cuộc đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, này đàn có thể xem như trưởng bối, mà hắn đối trưởng bối nhưng chưa chắc thực tôn kính. Viên Tiểu Hoa hống chính mình trong lòng ngực tiểu hoàng tử, tỷ tỷ, ta phát hiện nội vụ tư, cũng là rất có nhãn lực thấy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, trong cung mặt đãi lâu rồi, nếu không có nhãn lực thấy, sao có thể sống hảo hảo đâu. Cái này địa phương, tuy rằng không phải đầm rồng hang hổ, cũng là cảm thấy phi thường nguy hiểm, hiện tại tốt một chút, bất quá là bởi vì trong cung mặt, liền như vậy một cái nương nương. Mà mặt khác những cái đó thái phi, không có thể đi tuấn táng, đã là cảm thấy chính mình phi thường may mắn. Nếu như vậy này nhóm người cũng không biết thấy đủ nói, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, này nhóm người cũng không có biện pháp để lại. Cho nên này nhóm người vẫn là thực hiểu chuyện nhi, cũng không có trêu chọc quá nàng, như vậy nàng cũng không ngại dưỡng này nhóm người. Dù sao này hậu cung bên trong, nếu chỉ có chính mình một người, cũng thật là tương đối trống rỗng. Trong lòng ngực hài tử đã ngủ rồi, Viên Tiêu Lâu đem hài tử bông xuống, tỷ tỷ, ngươi tính toán làm ta khi nào thành thân a? Ta xem Tịnh Chiêu đều có chút, gấp không chờ nổi cảm giác. Rốt cuộc ta vẫn luôn đều bị như vậy đối đãi. Cho tới nay, Viên Tiêu Lâu cũng không có nhả ra ý tứ, cho nên Viên Tiểu Hoa cũng là có chút không chắc ý tứ. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa cũng hoàn toàn không hy vọng, sớm một chút trở thành người khác tức phụ, hiện tại bị như vậy quan tâm cũng thực hảo. Chính là Sóc Tịnh Chiêu tựa hồ không phải như vậy tưởng, chính là cảm thấy, đây là chính mình tức phụ, hẳn là sớm một chút cưới trở về. Mặt ngoài Sóc Tịnh Chiêu đương nhiên sẽ không nói cái gì, chính là Viên Tiểu Hoa cũng là nhìn ra được tới. Sóc Tịnh Chiêu sốt ruột. Đặc biệt là ở nhìn đến này song bào thai, còn có Hiên Viên Lăng mang thai lúc sau, liền càng là như thế. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, Tịnh Chiêu từ nhỏ cha mẹ liền không còn nữa, hiện tại nếu có thể cho hắn một gia đình, hắn hẳn là sẽ hàng vui vẻ. Hơn nữa ta cũng là hắn vị hôn thê, chúng ta hai cái, thành thân cũng là sớm muộn gì sự tình. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi đây là hận gả cho. Nhanh như vậy liền nghĩ phải gả người. Như vậy vừa nói, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy ngượng ngùng, ta không phải như vậy tưởng, ta chính là cảm thấy. Thật sự là không biết, chính mình hẳn là như thế nào giải thích, giống như nói nhiều, cũng đều là sai lầm giống nhau. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta biết ngươi là có ý tứ gì, ngươi chính là cũng cảm thấy, hai người quen thuộc. Hai người cũng là ở chung thời gian rất lâu, lẫn nhau chi gian cũng đủ quen thuộc, cho nên muốn nhanh lên đem sự tình định ra. Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa, cũng bất quá là kém một tuổi mà thôi, kỳ thật bản thân không cần thiết chờ lâu lắm. Viên Tiểu Hoa cũng là phi thường thành thục, cùng Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy, phi thường thân mật. Nếu không đem sự tình như vậy định ra tới, luôn là cảm thấy, phi thường không an tâm, mới nói như vậy. Suy xét một chút khả năng mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, nên làm chính mình muội muội xuất giá. Chính là lại cảm thấy luyến tiếc, Viên Tiểu Hoa khi còn nhỏ, liền vẫn luôn bị Viên Tiêu Lâu sủng ái. Dù sao cũng là một tiểu nha đầu, nhuyễn manh manh, luôn là sẽ làm người cảm thấy, phi thường đau lòng, tiểu hài tử nho nhỏ thời điểm, liền sẽ chia sẻ sự tình trong nhà, làm Viên Tiêu Lâu nhẹ nhàng. Càng là ở lúc sau, học tập càng nhiều đồ vật, vì bảo hộ Viên Tiêu Lâu. Cho nên đối với cái này như vậy ngoan ngoan hài tử, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, phi thường không tha. Tưởng tượng đến cái này tiểu nha đầu, liền phải xuất giá, làm Viên Tiêu Lâu có một loại, nữ nhi muốn xuất giá cảm giác, tâm tình phi thường phức tạp. Nhìn trước mặt, đã trổ mã rất đẹp Viên Tiểu Hoa, Viên Tiêu Lâu ánh mắt, cũng là lộ ra khác ôn nhu cảm giác. Bị như vậy vừa thấy này, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tuy rằng không phải thật sự muốn tách ra, phân cách ngàn dặm gì đó, chính là vẫn là cảm thấy tâm thái bất đồng đi. Xuất giá cô nương, liền không hề là cái kia, chính mình tỉ tỉ trong lòng hoàn toàn còn không có lớn lên tiểu hài tử đi. Cho nên đối tình huống như vậy, Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy, có chút không quá thói quen, cũng bắt đầu do dự. Chính là bọn họ luôn là muốn lớn lên, tổng không thể vẫn luôn ở tỉ tỉ bên người, làm tỉ tỉ vất vả như vậy chiếu cố. Viên Tiêu Lâu tự hỏi sau một lúc lâu, vậy định đi, định một cái nhật tử, ta liền đem ngươi giao cho hắn. Tiểu Hoa, tỉ tỉ chiếu cố các ngươi thời gian dài như vậy, chính là hy vọng các ngươi, về sau gặp được càng tốt, có thể chiếu cố các ngươi người, xem ra các ngươi vận khí cũng khá tốt. Nếu không có Hiên Viên Lăng cùng Sóc Tịnh Chiêu, này hai đứa nhỏ, vẫn là chính mình bên người tiểu hài tử đi. Trong nháy mắt, tiểu hài tử có thể xuất giá, Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là cảm thấy, trong lòng không quá thoải mái. Hiên Viên Thần Du trở về thời điểm, liền nhìn đến Viên Tiêu Lâu một người, đối với hai đứa nhỏ đang ngẩn người. Nhìn xem bốn phía, xác định Viên Tiểu Hoa không ở, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, hơi chút có chút kỳ quái. Người đâu? Không phải ở chỗ này bồi ngươi sao? Như thế nào liền ngươi một người? Tiểu Hoa lại đi ra ngoài chơi. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, không có, ta làm nàng đi trở về. Ta quyết định làm Tiểu Hoa thành thân. Tiểu Hoa tuổi tác cũng không nhỏ, nay một năm quá khứ, Tiểu Hoa cũng sắp đạt tới yêu cầu tuổi tác, ta quyết định đem việc này trước tiên. Hơi chút ngây ra một lúc, Hiên Viên Thần Du cười ra tới, ta cảm thấy khá tốt, đây chính là chuyện tốt nhi à. Hơn nữa Tiểu Hoa cùng Tịnh Chiêu quan hệ, cũng là vẫn luôn đều thực hảo, hai người như vậy thân cận. Nếu không thành thân nói, thời gian dài cũng là muốn cho người ta nói nhàn thoại, tuy rằng đại gia hiện tại chưa chắc dám. Chỉ có như vậy một cái hoàng hậu. Hoàng hậu muội muội khẳng định là không thể tùy tiện nói như vậy. Hiện tại mặc kệ là làm cái gì sinh ý, trên cơ bản đều phải cấp Viên Tiểu Hoa vài phần mặt mũi, hơn nữa Viên Tiểu Hoa làm, cũng thật là thực không tồi. Như vậy vừa thấy, bọn họ hai cái nhanh lên thành thân, cũng không có gì không tốt. Viên Tiêu Lâu ủy khuất nhìn Hiên Viên Thần Du, chính là ta cảm thấy luyến tiếc, đứa nhỏ này ta từ như vậy tiểu dưỡng đến đại. Hiện tại muốn đem đứa nhỏ này gả đi ra ngoài, ta luôn là cảm thấy, có điểm luyến tiếc cảm giác. Hiên Viên Thần Du vội vàng đem người ôm lại đây, ta biết ngươi luyến tiếc, chính là này dù sao cũng là đại cô nương. Nếu là ở trong thôn mặt, lớn như vậy cô nương, không phải đã sớm thành thân sao? Sẽ không chờ tới bây giờ. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, liền tính là thật sự gả đi ra ngoài, muội muội của ngươi, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, lại còn có ta như vậy một cái tỷ phu làm chỗ dựa đâu, ai còn dám khi dễ nàng. Xuất giá cũng sẽ không rời đi, ngươi liền không cần lo lắng. Tuy rằng lời này nói, hoặc nhiều hoặc ít là có điểm đạo lý, chính là vấn đề là, luyến tiếc vẫn là luyến tiếc. Hiên Viên Thần Du chỉ có thể đủ nghĩ cách, đậu Viên Tiêu Lâu vui vẻ, làm nàng tạm thời buông chuyện này nhi. Sóc Tịnh Chiêu nghe được tin tức này, thật là vui mừng nhất, rốt cuộc chính mình cũng là mong đợi rất dài thời gian. Tưởng tượng đến chính mình lập tức là có thể đủ, đem người cưới về nhà, Sóc Tịnh Chiêu kích động mà đều ngủ không yên. Đương nhiên đây là yêu cầu chuẩn bị sính lễ, chính mình như vậy thân phận. Này sính lễ như thế nào cũng không thể keo kiệt không phải. Nên có đồ vật cần phải có, một ít đặc biệt đồ vật, cũng là hẳn là phải có, cho nên vì sính lễ, Sóc Tịnh Chiêu cũng là hao phí không ít tâm tư. Viên Tiêu Lâu tính tình vẫn là không thể xác định, ai biết sẽ là một loại tình huống như thế nào đâu. Chương 416 cấp công chúa phong hảo. Không chuẩn ý chỉ xuống dưới thời điểm, liền phát hiện, khả năng bọn họ thời gian còn lại, đã là không mấy ngày rồi. Viên Tiêu Lâu cũng là tuyệt đối, có thể làm ra chuyện như vậy, Sóc Tịnh Chiêu không thể không trước tiến hành một ít chuẩn bị. Vừa nghe nói cốc chủ muốn thành thân, tất cả mọi người cảm thấy, phi thường cao hứng, chuẩn bị cũng càng dụng tâm một ít. Viên Tiểu Hoa nhìn đến người này như vậy cao hứng, cũng cảm thấy, chính mình ngay từ đầu cái loại này lo lắng là dư thừa. Mặc kệ người này có bao nhiêu chuẩn bị, Viên Tiểu Hoa cũng không thèm để ý chính là về sau hai người tương lai. Viên Tiêu Lâu bắt đầu chuẩn bị muội muội một ít đồ vật, mấy thứ này, đều là yêu cầu chính mình tự tay làm lấy. Chuẩn bị Viên Tiểu Thành xính lễ, cho chính mình mang đến một ít kinh nghiệm, hiện tại chuẩn bị mấy thứ này, liền càng dễ dàng một ít. Gả nữ nhi, cùng cưới vợ, khẳng định là hoàn toàn bất đồng, gả nữ nhi tâm tư, cũng là càng thêm phức tạp. Mỗi ngày đều chuẩn bị rất dài thời gian, Viên Tiêu Lâu mới có thể đủ ngủ, chính là ngủ cũng là cảm thấy ngủ không an ổn. Làm cho Hiên Viên Thần Du cũng không biết, chính mình có phải hay không, hẳn là muốn hạ đạo ý chỉ này. Thánh chỉ còn không có hạ, ai cũng không biết, đến tột cùng là cái dạng gì một loại tình huống, càng không biết còn có bao nhiêu lâu. Viên Tiểu Hoa mấy ngày nay, tiến cung cũng không dám đi dò hỏi này đó, chính là lại cảm thấy phi thường tò mò. Rốt cuộc định ở ngày mấy, cũng làm người nhanh hơn tốc độ, hoặc là giảm bớt chính mình tốc độ. Nhiều người như vậy đều là ở chuẩn bị, tổng phải biết rằng, một cái xác định nhật tử, mới có thể đủ càng tốt giải quyết đi. Chính là nếu hỏi nhiều, Viên Tiểu Hoa lại cảm thấy, chính mình tựa hồ là hận gả, khả năng không thích chính mình tỉ tỉ. Cho nên muốn tới muốn đi, đi vào nơi này lúc sau, Viên Tiểu Hoa cũng không có còn muốn hỏi những việc này tính toán. Chỉ là mỗi lần tới thời điểm, luôn là muốn nói lại thôi, lại không chịu nói đến cùng là vì cái gì bộ dáng này, Viên Tiểu Hoa cũng ý xấu không đi dò hỏi. Ở mọi người lo lắng, chờ đợi 7 ngày lúc sau, thánh chỉ cũng là rốt cuộc xuống dưới, cũng may là nửa tháng thời gian. Lúc này thời gian là sung túc, Sóc Tịnh Chiêu động lực, cũng là sung túc, nơi nơi buôn đầu. Giống như thành thân hai người kia, cũng chính là Viên Tiểu Hoa, hoàn toàn không có ở trạng thái bên trong, không biết muốn làm cái gì. Thành thân là một chuyện lớn, đối với Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu đều là như thế, cho nên bọn họ đều là rất coi trọng. Lúc này đây sự tình, Viên Tiểu Hoa là không có gì có thể vội, mỗi ngày cũng chính là lựa chọn một ít, chính mình thích đồ vật. Nếu là chính mình muốn thành thân, như vậy lựa chọn đồ vật, đương nhiên nếu là chính mình thích. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay, vẫn luôn ở vội vàng, gả muội muội muốn vội sự tình, cũng là thực sự không ít. Hơn nữa này có thể là gần nhất, Viên Tiêu Lâu yêu cầu chuẩn bị, cuối cùng một cái hôn lễ, chính mình cũng rất coi trọng. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, hống hài tử thời điểm, còn ở bên này nghĩ, cùng hôn sự có quan hệ đồ vật. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, còn ở suy xét đâu. Này đó đều là có lưu trình. Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, hay là nên phải cho Viên Tiểu Hoa, một cái công chúa danh hiệu. Đương nhiên cái này công chúa, khẳng định cũng không thể là bình thường danh hiệu, dù sao cũng là Viên Tiêu Lâu muội muội. Nơi này này đó xưng hô cũng là rất đơn giản, bất quá là phong hào bất đồng, nói cách khác kỳ thật hoàng thượng muội muội cùng hoàng thượng nữ nhi, đều có thể là công chúa. Có chút thời điểm, thật là làm người cảm thấy, có chút không tốt lắm. Bất quá chính là cái này quy củ còn có thể như thế nào. Hiên Viên Thần Du trầm tư suy nghĩ một thời gian, quyết định ở hôm nay cùng Viên Tiêu Lâu, thương lượng một cái kết quả ra tới. Tiểu Lâu, ngươi cảm thấy cấp Tiểu Hoa một cái dạng gì phong hào tốt một chút. Ta đối này đó kỳ thật cũng không hiểu biết. Ta đi tra xét một chút, thân phận tối cao, hẳn là chính là Hoàng thượng tích thân tỷ tỷ, phong hào là trưởng công chúa, tiếp theo chính là một ít phi ruột thịt, căn cứ xa gần cùng với niên cấp lớn nhỏ, cũng có bất đồng phong hào. Trưởng công chúa là không có khả năng, trường ái ngươi cảm thấy như thế nào? Hiên Viên Thần Du cũng là chính mình như vậy suy xét, cũng không xác định, Viên Tiêu Lâu có phải hay không khả năng sẽ đồng ý. Tuy rằng nói Hiên Viên Thần Du, không có chính mình tích thân tỷ tỷ, chính là cũng chính là như vậy một cái muội muội. Nay muội muội là Viên Tiêu Lâu muội muội, lại cũng cùng Hiên Viên Thần Du muội muội, là giống nhau như lúc. Hiên Viên Thần Du muốn phong một cái trưởng công chúa, chính là lại cảm thấy, như vậy cũng dễ dàng làm người cảm thấy thật không tốt. Viên Tiêu Lâu kỳ thật đảo không thèm để ý, ta cảm thấy đều có thể a, ngươi xem cái nào càng tốt liền dùng cái nào. Bất quá trưởng công chúa, đã thật lâu đều không có đi, phỏng trừng liền tính là phong, cũng chưa chắc có người có thể đủ đồng ý đi. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, thật sự ngươi muốn cảm thấy cái này thực hảo, chúng ta liền dùng cái này. Người khác ý tưởng cũng không quan trọng, người khác nghĩ như thế nào, đó là bọn họ sự tình, chúng ta không suy xét. Thật sự Viên Tiêu Lâu cảm thấy, trưởng công chúa càng tốt nói. Như vậy liền phong một cái trưởng công chúa danh hiệu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không cái này tất yếu, bởi vì cái này, cho ta một cái hại nước hại dân danh hiệu nhưng làm sao bây giờ. Hiên Viên Thần Du trừng hai mắt, ta xem ai dám nói như vậy ngươi, ai muốn dám nói như vậy ngươi, ta liền đem bọn họ đều biến thành hại nước hại dân tội nhân. Này nhóm người chính là không có chuyện gì, mới có thể nói như vậy, có việc nhi làm tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không cần, bản thân liền không phải ruột thịt, nếu như vậy thật sự là không tốt lắm. Liền cấp trưởng ái cái này danh hiệu đi, ta cảm thấy này liền vậy là đủ rồi, này đã là chỉ ở sau trưởng công chúa danh hiệu. Nghe Hiên Viên Thần Du hơi chút phân tích một chút, đối với này đó danh hiệu, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy khá tốt chơi. Ở cái này cấp bậc như vậy nghiêm ngặt địa phương, bất luận cái gì một cái danh hiệu, khả năng sẽ trở thành lẫn nhau một loại khác biệt. Giống nhau đều là công chúa, cũng phân thân sơ viễn cận, công chúa danh hiệu, cũng là có phân chia. Viên Tiêu Lâu nhìn xem nhật tử, như vậy muốn nhanh lên, nói cách khác, không đổi kịp thành thân phía trước, có được một cái công chúa phong hào. Muội muội trở thành công chúa, ta khả năng cũng liền tương đối an tâm, như vậy cũng không cần lo lắng, về sau sẽ thu được khi dễ. Rốt cuộc đối với Viên Tiểu Hoa tới nói, thân phận của nàng, cùng Sóc Tịnh Chiêu là hoàn toàn bất đồng, tự nhiên địa vị không quá cao. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực lo lắng, rốt cuộc Viên Tiểu Hoa, chỉ là một cái nho nhỏ trong thôn ra tới người. Tuy rằng có một cái hoàng hậu tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh, chuyện này về sau khó tránh khỏi có người khả năng sẽ mới điều tra ra. Ai biết trên thế giới này, có phải hay không có phi thường nhàn người đâu. Trước tìm một ít dự phòng biện pháp, là tốt nhất, Viên Tiêu Lâu cũng là suy xét thời gian rất lâu, cảm thấy cái này đề nghị là tốt nhất. Chỉ cần là Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiểu Hoa, một cái công chúa vị trí, như vậy về sau hai người kia chi gian, cũng coi như là tương đối bình đẳng. Về sau Viên Tiểu Hoa liền tính là cái gì đều không làm, cũng có thể đủ có rất nhiều công chúa đãi ngộ. Có công chúa đãi ngộ, Viên Tiểu Hoa liền không cần suy xét, quá nhiều một ít đồ vật, chỉ cần làm công chúa. Sóc Tịnh Chiêu cũng sẽ không bởi vì, Viên Tiểu Hoa thân phận, có quá nhiều áp lực, đương nhiên có thể cho cũng chính là này đó. Sóc Tịnh Chiêu là người trong giang hồ, theo lý mà nói người trong giang hồ, là không nên cùng trong triều đến người có quá nhiều tiếp xúc. Lẫn nhau chi gian đều là kiêng kỵ, người giang hồ lại cảm thấy, chính mình như vậy tự do là tốt nhất. Một khi cùng trong triều người, có bất luận cái gì tiếp xúc, lâu như vậy khả năng, đánh mất chính mình tự do chi thân. Đương nhiên cũng không phải không có những cái đó, chán ghét đánh đánh giết giết người, muốn ở trong triều nào đó chức vị. Công phu tốt, ở đại nội cũng là có khối người, Hiên Viên Thần Du chính là nhìn đến thật nhiều, đều là Sóc Tịnh Chiêu giới thiệu ra tới. Sớm cũng đã trở thành Diệp Cốc Cốc chủ Sóc Tịnh Chiêu, cũng là có rất nhiều nhận thức người. Những người này đều là đối chính mình, còn xem như tương đối lễ nhượng, lại lần nữa gặp được, cũng là như thế cảm giác. Sóc Tịnh Chiêu địa vị, vẫn phải có, như vậy cưới một cái công chúa, phỏng chừng cũng là phải bị người ta nói ba đạo bốn. Bất quá đối với Sóc Tịnh Chiêu mà nói, Viên Tiểu Hoa có như vậy một thân phận, cũng là phi thường tốt. Một cái công chúa, liền tính là thật sự bị kẻ thù tìm tới, cũng không có khả năng có người dám động nàng, này kỳ thật cũng là cho Viên Tiểu Hoa, một cái càng tốt bảo đảm. Sóc Tịnh Chiêu cao hứng còn tới không phải đâu, sao có thể sẽ không đồng ý. Huống chi, bản thân Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiêu Lâu, đã bắt đầu hợp tác rồi, sở hữu Diệp Cốc người cũng đều ở chỗ này. Liền tính là muốn bước ra, phỏng chừng cũng là không có biện pháp làm được, hơn nữa ở chỗ này, Diệp Cốc người cũng làm rất khá. Như là Viên Tiểu Lệ nói như vậy, liền tính là muốn hơi chút muốn cùng thế ngăn cách, cũng không cần như vậy hoàn toàn. Ở như vậy một chỗ, càng là sẽ có rất ít người, tới nơi này tìm phiền toái, càng không cần lo lắng. Đến nỗi Viên Tiêu Lâu thân phận, cũng sẽ không làm Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, có cái dạng nào một loại gánh nặng. Hiện tại chính mình càng muốn nên thú một cái công chúa, hoàng thân quốc thích cái này từ, là thật sự mỗi a biện pháp lấy thoát khỏi. Cho nên Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, vô luận như thế nào, chính mình đều là muốn như vậy, còn không bằng bình yên tiếp thu này hết thảy. Sách Phong công chúa ý chỉ xuống dưới thời điểm, thật là làm rất nhiều người, đều cảm thấy phi thường giật mình. Ở người bình thường xem ra, Viên Tiểu Hoa là Viên Tiêu Lâu muội muội, là căn bản không có tư cách này trở thành công chúa. Công chúa chính là cùng hoàng thất con nối dõi có quan hệ, mới có thể đủ Sách Phong, đương nhiên nếu là kết nghĩa cũng có thể coi như. Bất quá còn không có nghe qua, hoàng hậu muội muội có thể trở thành công chúa, vẫn là phong hào rất cao trường ái công chúa. Chỉ ở sau trưởng công chúa vị trí, trường ái công chúa có thể nói là, đối cái này địa phương đã làm cống hiến, hơn nữa thân phận phi thường cao quý người, mới có thể có danh hiệu. Mà thoạt nhìn, cái này Viên Tiểu Hoa, này đó đều là không thỏa mãn, mọi người cảm thấy không thích hợp. Ai đều biết, Viên Tiêu Lâu bất quá là một cái, thôn nhỏ ra tới người, trở thành hoàng hậu đã làm người cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên Viên Tiểu Thành là bình thường, nhân ra dựa vào chính mình, một chút đi đến tướng quân vị trí thượng. Công chúa cùng tướng quân đương nhiên bất đồng, nếu là công chúa, tất nhiên là thân phận phi thường cao quý một ít người. Viên Tiểu Hoa đột nhiên bị sách phong công chúa, ngay cả Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Lăng đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Hiên Viên Lăng gia thực hoàng gia, những việc này tự nhiên hiểu biết, giống nhau chỉ có thân thuộc mới có thể sách phong công chúa. Xem ra hoàng huynh muốn khiêng áp lực cũng là phi thường đại, hơn nữa trong triều đại thần khả năng sẽ rất không vừa lòng như vậy kết quả, nhất định sẽ phản đối. Chương 417 Viên Tiêu Lâu không cao hứng. Vốn dĩ hiện tại trong triều liền vẫn là có một ít phi thường không nghe lời người tồn tại, những người này rất khó đối phó. Ngày thường phải đối phó những người này đã là làm Hiên Viên Thần Du có chút đau đầu, hiện tại những người này khẳng định mượn đề tài. Hiên Viên Lăng liền tính không ở trong cung mặt, cũng vẫn là biết, này đó trong triều một ít không hợp tình huống. Đối với Hiên Viên Lăng tới nói, những người này rất nhiều thời điểm, đều là không có việc gì tìm việc, thật sự là làm người thực chán ghét. Lúc này đây sự tình, khả năng sẽ làm những người này, lại bắt đầu muốn mượn đề tài, vẫn là có chút lo lắng. Viên Tiểu Thành sờ sờ Hiên Viên Lăng, đã nổi lên tới bụng, không có việc gì, tỷ phu khẳng định có tính toán của chính mình. Đang nói, hiện tại tỷ phu mới là hoàng thượng, này nhóm người liền tính là thật sự có cái gì không hài lòng, này trung quy cũng vẫn là gia sự. Hiên Viên Lăng dở khóc dở cười, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, chính là công chúa sách phong kia chính là đại sự nhi a, sao có thể như vậy nhẹ nhàng nói liền tính đâu. Ta cảm thấy chúng ta có thể là yêu cầu một ít, mặt khác biện pháp, làm những người này tiếp thu sự thật này. Luôn là ở chỗ này dưỡng thai, ta đột nhiên cảm thấy, chính mình hẳn là tìm điểm sự tình làm, phu quân ngươi cảm thấy đâu. Chúng ta đi giúp đỡ tỷ tỷ chuẩn bị tiểu hoa hôn sự đi. Nhìn năng bụng, Viên Tiểu Thành cảm thấy, chính mình cái này tiểu lá cờ, lúc này lại là như vậy không an phận. Trước kia chính là thực vui sướng một người, hiện tại tựa hồ càng là như thế, nhưng thật ra cũng khá tốt chơi. Bất quá Viên Tiểu Thành cũng sẽ không đồng ý, ngươi liền an tâm ở chỗ này đi, này đó tỷ tỷ sẽ đến giải quyết. Liền giống như hai người kia nói như vậy, đích xác tiền triều đối những việc này, cũng là có rất nhiều cách nói. Những cái đó bản thân liền cảm thấy, Hiên Viên Thần Du quá tuổi trẻ, hơn nữa không có dựa vào người, vẫn luôn là cùng Hiên Viên Thần Du, áp dụng đối nghịch một loại trạng thái. Chính là cảm thấy, bọn họ là lao thần, nói như thế nào Hoàng thượng cũng nên kiêng kỵ vài phần, cấp điểm mặt mũi. Hiên Viên Thần Du lại đối ai đều là đối xử bình đẳng, căn bản là không có bất luận cái gì, nể tình tình huống. Hơn nữa một ít phản đối ý kiến, Hiên Viên Thần Du cũng chưa chắc sẽ đi suy xét, căn bản là không thèm để ý. Có chút thời điểm, này nhóm người còn sẽ khuyên bảo, làm Hiên Viên Thần Du nhiều nạp phi tử, rốt cuộc hậu cung liền một người. Những lời này Hiên Viên Thần Du đều không yêu nói, đơn giản cũng liền mặc kệ, bọn họ ái nói như thế nào liền nói như thế nào. Dù sao bọn họ nói là nói, có nghe hay không vẫn là ở chính mình, Hiên Viên Thần Du không nghĩ muốn tiếp thu, này nhóm người cũng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu nói qua, làm quyết định chính là Hoàng thượng chính mình, vô luận ý kiến của người khác là cái gì, kết quả cuối cùng, đều là Hoàng thượng tới quyết định. Nghe thế phiên lời nói, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình căn bản là không cần thiết, nghe này nhóm người nói. Này nhóm người một ít phản đối ý kiến, cũng không có đám kia duy trì người nhiều, tự nhiên mà vậy cũng liền không nghe xong. Viên Tiêu Lâu hôm nay ngồi ở bên cạnh, cũng là nghe những người này một ít lời nói, muốn biết những người này sẽ nói cái gì. Trong triều đình, đại gia cũng không có khả năng nói quá khó nghe, rốt cuộc đều là trọng thần, cũng không có khả năng nói quá khó nghe. Chính là lời nói chi gian, đều là đang nói, hiện tại hoàng hậu căn bản không tư cách, trở thành một cái hoàng hậu, như vậy hoàng hậu muội muội liền càng không thể nào, trở thành công chúa. Cho nên như vậy sách phong công chúa tình huống, là không thể bị cho phép. Tổng cộng có 4 người, đều là như thế này một phen cách nói, nói thật đúng là chính là lời lẽ chính đáng. Giống như nếu hoàng thượng, không đồng ý cái này cách nói, này nhóm người liền đều phải lấy chết minh trí giống nhau. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, từ ánh trăng trong tay, tiếp nhận tới một ít ăn đồ vật, mị tư tư ăn. Vài người rong rạc hùng hồn nói, hiển nhiên là cảm thấy, nếu không đồng ý, bọn họ cũng là muốn kiên trì. Một cái già nua thanh âm nói, mặc kệ thế nào, tổ tông lễ pháp chính là không thể hoang phế, hoàng thượng liền tính là không thông cảm, các lao thần này đó ý kiến, cũng muốn suy xét tổ tông lễ pháp đi. Tổng không thể cái gì đều không thèm để ý. Bên cạnh một cái trung khí 10 phần thanh âm, cũng là đi theo cùng nhau phụ họa, lao thần tán thành, lời này có lý. Vô tình hư cười, mấy cái lao đại nhân, cũng thật là ở trong triều rất dài thời gian đi. Còn có một ít người, là từ lao tiên đế trên đời thời điểm, cũng đã vào triều làm quan đi. Vài người không rõ, vô tình là có ý tứ gì, đích xác những người này, đều là đi theo gia gia bối, cùng nhau đến bây giờ. Bọn họ cảm thấy, chính mình là lao thần, đối với lễ pháp những việc này, là nhất hiểu biết. Lời nói khẳng định là không sai. Hoàng hậu tư cách đều không thể bị khẳng định, càng đừng nói là hoàng hậu muội muội, sách phong công chúa sự tình. Này đó các lao thần nhưng không ngừng một lần, nói qua phế hậu sự tình, muốn lập một cái tân hoàng hậu. Nói là nhà ai nữ nhi, tài đức vẹn toàn gì đó, nói được vẫn là những câu có lý, phi thường thích hợp làm hoàng hậu. Này nhóm người nói, lại nói đến chuyện này mặt trên, vô tình mỗi lần đều phi thường sinh khí. Này nhóm người như thế nào như vậy ái lo chuyện bao đồng nhi đâu. Mỗi lần nói này đó, cũng thật là cảm thấy phi thường không nghề quyện. Hiển nhiên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nghe đến mấy cái này là phi thường không cao hứng, này nhóm người rốt cuộc là có ý tứ gì a? Thật sự là cảm thấy nhịn không được, Viên Tiêu Lâu vẫn là quyết định, trước đi ra ngoài cùng này nhóm người nói, chính mình như thế nào liền không thích hợp. Ánh trăng một cái không ngăn lại, Viên Tiêu Lâu liền từ phía sau ra tới, làm Hiên Viên Thần Du cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hiên Viên Thần Du cũng không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu sẽ lúc này ra tới, nhưng thật ra cảm thấy không có gì không được. Chính là rốt cuộc những lời này, thật sự là không tốt lắm nghe, Hiên Viên Thần Du cũng thật sự là không nghĩ muốn, làm người này nghe được. Bản thân không phải cái gì đại sự nhi, chính là nếu là làm Viên Tiêu Lâu nghe được, như vậy rất nhiều chuyện liền hoàn toàn bất đồng. Hiên Viên Thần Du vội vàng đem người kéo qua tới, Viên Tiêu Lâu đem trong lòng ngực hài tử, tạm thời đưa cho ánh trăng ôm. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua bên kia đối chính mình rất có địch ý người, trực tiếp dò hỏi, không biết vài vị đại nhân, đề cử người được chọn, có phải hay không chính là cùng vài vị đại nhân có quan hệ người đâu. Quả nhiên đều là vì leo lên hoàng thượng, mới có như vậy lựa chọn đi. Bổn cung thân là một cái hoàng hậu, các ngươi liền nói thẳng, bổn cung không thích hợp, như vậy bổn cung đến muốn nhìn xem, rốt cuộc bổn cung nơi nào không thích hợp, các đại nhân không ngại nói xem. Nếu là bởi vì xuất thân nói, những việc này còn không cần các đại nhân lo lắng, cùng các đại nhân cũng không có quan hệ. Hơn nữa bổn cung là tiên đế sách phong công chúa, cùng ngay lúc đó vương gia ở bên nhau, các ngươi như thế nào liền chưa nói cái gì. Hiện tại lại ở chỗ này nói này đó. Mấy cái lao thần vừa muốn nói chuyện, Viên Tiêu Lâu liền lại bắt đầu nói, không có làm cho bọn họ nói chuyện ý tứ. Bổn cung thân là hoàng hậu, cũng không có phạm sai lầm, lại còn có sinh hạ một đôi song bào thai, xin hỏi vì cái gì phế hậu. Như vậy vừa nói, khả năng cũng không có người để ý, hoàng hậu thân phận vấn đề, đích xác hoàng hậu là không sai. Một cái không có sai hoàng hậu, có cái gì lý do phế hậu đâu. Liên tính là lao thần nói như vậy, cũng không đủ có lý. Mấy cái lao thần nghe được lời này, đều là hơi hơi trầm mặc một chút, hiển nhiên cũng là không biết, còn có thể lấy ra cái gì tới. Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, bổn cung muội muội bị phong làm công chúa, chỉ là bởi vì, hoàng thượng đối đãi bổn cung muội muội cùng chính mình muội muội giống nhau. Càng là thuyết minh, đế hậu quan hệ phi thường hảo, đây mới là quốc chi chuyện may mắn không phải sao. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ, làm hoàng thượng cùng hoàng hậu quan hệ không tốt, sủng ái một cái chỉ biết định bợ người phi tử. Các ngươi nếu ở trong nhà, sủng thiếp diệt thê nói, các ngươi cảm thấy, ai còn sẽ cảm thấy, các ngươi là người tốt. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, thật đúng là chính là chưa cho người mặt mũi, này đó các lao thần, cũng là cảm thấy trên mặt không nhịn được. Đối với này đó lao nhân tới nói, những cái đó thiếp thị thật là rất đẹp. Chính là rốt cuộc đối chính mình cũng không có quá hảo. Người càng là giả rồi càng là biết, chi nha chính mình nguyên phối phu nhân, đối chính mình mới là thật sự thực hảo. Hơn nữa hai người làm bạn thời gian dài như vậy, đối chính mình mà nói, cũng là phi thường quan trọng, căn bản không có biện pháp đem người bỏ qua. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đạo lý này, bổn cung cho rằng, các đại nhân cũng là biết đến đi. Nếu người khác, đối các đại nhân ra sự, cũng là khoa tay múa chân. Như vậy các đại nhân nghĩ như thế nào? Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn bọn họ, ai hẳn là công chúa, ai nên là hoàng hậu, đó là hoàng gia chính mình sự tình. Hoàng thượng có phải hay không nạp phi, kia cũng là hoàng thượng vấn đề, vài vị đại nhân, các ngươi hẳn là về hưu đi. Tuy rằng cái này về hưu, bọn họ không biết là có ý tứ gì, bất quá bọn họ lại có thể minh bạch đây là có ý tứ gì. Ra nhất một cái đại thần, run run rẩy rẩy vươn tay tới, hoàng hậu thân là nhất quốc chi mẫu, liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là tại hậu cung, quản lý hậu cung sự tình. Hoàng hậu như vậy xuất hiện, thật sự là với lý không hợp, lại còn có trộn lẫn tiền triều việc. Viên Tiêu Lâu không cho là đúng, bổn cung nghe qua một câu, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, là đúng đi. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên là không hiểu, vì cái gì Viên Tiêu Lâu nói như vậy. Viên Tiêu Lâu tiếp tục, hơn nữa bổn cung là hoàng hậu, cũng chính là hoàng thượng kết tóc thê tử đúng không? Thiên hạ là hoàng thượng thiên hạ. Bổn cung thân là hoàng thượng thế tử, như vậy hoàng thượng xử lý sự tình, chính là nhà của chúng ta sự tình. Nhà của chúng ta sự tình, hoàng thượng giải quyết không được, cùng bổn cung thương lượng, lại có cái gì không đúng. Đang nói, hậu cung liền bổn cung một người, bổn cung quản hảo tự mình, còn không phải được rồi. Viên Tiêu Lâu trực tiếp đánh nhịp, bổn cung cho rằng, chuyện này không cần lại nghị, trong triều cũng nên thay đổi người. Nói xong lời này, Viên Tiêu Lâu trực tiếp rời đi, hiển nhiên căn bản cũng không nghĩ muốn, cùng này đàn lao nhân nói cái gì. Hiển nhiên đối với này đó lao nhân, Viên Tiêu Lâu cũng không phải rất muốn, cùng này nhóm người xảo tới xảo đi. Nếu này nhóm người thật là bị khí cái tốt xấu, chính mình cũng là đối lý, cho nên chỉ có thể đủ trở về. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du, cảm thấy Viên Tiêu Lâu như vậy lời lẽ chính đáng nói này đó, thật đúng là khá tốt. Người mặc kệ thế nào, đều là muốn bảo hộ chính mình ích lợi, đây là mọi người bản thân một loại ý tưởng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, bảo hộ chính mình hết thảy, đây là rất cần thiết, ai nói cái gì đều không được. Chương 418 Phong Công Chúa. Nếu chính mình không thể đủ, ít nhất làm chính mình trợ phu, kiên trì không nạp phi sự tình. Như vậy Viên Tiêu Lâu còn không bằng, không ở cái này địa phương đâu, phỏng trừng trượng phu đối chính mình, cũng là phải thất vọng đi. Hôm nay bởi vì những việc này, làm này đó các lao thần có rất nhiều phê bình, cũng là làm Hiên Viên Thần Du, có một cái cớ, trừng trị những người này. Vừa lúc có thể, thuận theo hôm nay Viên Tiêu Lâu này một phen lời nói, đây cũng là Hiên Viên Thần Du, vẫn luôn muốn làm. Mấy cái lao thần thật là tuổi lớn, lại lưu lại nơi này, cũng không phải quá tốt sự tình, vạn nhất sinh khí, đối thân thể cũng không tốt, cho nên hay là nên về hưu. Hiên Viên Thần Du học được một cái tân từ ngữ, về hưu này hai chữ, Viên Tiêu Lâu cũng giải thích một chút, chính là lui xuống đi nghỉ ngơi. Vẫn là rất thích hợp, vì thế ngày hôm sau, liền có một đạo tân ý chỉ, làm bốn cái lao thần về hưu đi trở về. Vài người nhận được ý chỉ thời điểm, đều là phản ứng không kịp, quả thực chính là không thể tin được. Này đó các lao thần đều là cảm thấy, chính mình ở trong triều, không có công lao cũng có khổ lao, nhiều năm như vậy cần cù chăm chỉ. Liền tính là hoàng thượng không cho mặt mũi, cũng nên muốn cho bọn họ, ở trong triều tiếp tục quản lý chuyện quan trọng. Mà hiện tại, những người này nhận được như vậy thánh chỉ, mới phản ứng lại đây, hoàng thượng trung quy vẫn là hoàng thượng. Liền tính là lại lao thần tử, cũng không có biện pháp quyết định hoàng thượng quyết định, đặc biệt là những cái đó, thường xuyên phản đối hoàng thượng người. Trong triều nếu luôn có đối quyết định của chính mình, rất không vừa lòng người, hoàng thượng đương nhiên là cảm thấy không cao hứng, lúc này mới trừng phạt bọn họ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình trong nhà, khẳng định cũng là giống nhau kết quả, những người này phảng phất đều già rồi. Nhận được thánh chỉ lúc sau, mọi người cũng đều là ý thức được, hoàng thượng không phải dễ trọng, chỉ là không nghĩ muốn cùng ngươi kiến thức. Một khi hoàng thượng nghiêm túc, như vậy mặc kệ là cái dạng gì thân phận, hoàng thượng đều sẽ không cảm thấy đương nhiên. Đương nhiên này cũng càng thêm kiên định, mọi người đối với hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, vô pháp vô thiên cách nói. Giải quyết này mấy cái đại thần, rất nhiều người cũng liền căn bản không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể nuốt trở về chính mình bất mãn. Hoàng thượng vị trí không phải ai đều có thể ngồi trên, như vậy tự nhiên mà vậy, hoàng thượng quyết định, cũng không phải ai đều có thể đủ xen vào. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa ra mặt, cũng không ít người đều cảm thấy không thích hợp, chính là ai cũng không dám nói, chỉ có thể đủ như vậy tiếp nhận rồi. Viên Tiêu Lâu không rõ ràng lắm, chính mình hẳn là như thế nào trả lời, hiện tại Hiên Viên Thần Du đối chính mình thỉnh cầu. Có thể là thấy được, Viên Tiêu Lâu xuất hiện ở chỗ này, mang cho chính mình một loại, hoàn toàn bất đồng thể nghiệm đi. Chỉ cần là thấy được Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du liền sẽ nghĩ đến, chính mình chỗ đã thấy cái kia trường hợp. Chỉ là cái này thỉnh cầu, thật sự là không biết, làm Viên Tiêu Lâu như thế nào đi đáp ứng, cho nên cũng liền ngơ ngác nhìn hắn. Hiên Viên Thần Du đảo cũng là tương đối ôn hòa, ngươi có cái gì ý tưởng, đều là có thể cùng ta nói. Ngươi nếu là cảm thấy như vậy không tốt, như vậy chúng ta lại đi chế định một cái, càng tốt biện pháp, ngươi lại có thể có nhiều hơn làm, rất nhiều người đều là bị ngươi trấn trụ. Kỳ thật bị trấn trụ, lợi hại nhất vẫn là muốn tính Hiên Viên Thần Du, thật là kinh ngạc thật sự. Hiên Viên Thần Du hôm nay lại đây, chính là hy vọng người này có thể cùng chính mình cùng nhau, thượng triều xử lý sự tình. Viên Tiêu Lâu sẽ không cất giấu, có lẽ cũng là cảm thấy, không cần phải như vậy cất giấu. Bất cứ chuyện gì, nếu chính mình cảm thấy không cao hứng, vậy nói ra, cũng sẽ không cho người nào mặt mũi. Nếu có thể hai người, cùng nhau thượng triều nói, dùng Hiên Viên Thần Du nói, ý tứ nói cách khác, một cái sắm vai mặt đỏ một cái sắm vai mặt đen. Hai người đều ở chỗ này, cũng không nan giải quyết những việc này, này vẫn là vô tình nói ra ý kiến. Vô tình cảm thấy, phía trước nhìn đến Viên Tiêu Lâu bộ dáng, cũng là phi thường không tồi, kỳ thật hoàn toàn có thể đi thượng triều. Viên Tiêu Lâu suy xét thời gian rất lâu, ta biết ngươi là có ý tứ gì, chính là ta là thật sự sẽ không a. Thượng triều xử lý những việc này, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, là phi thường khó, cho nên căn bản không có biện pháp. Hơn nữa hôm nay đi nói này đó, rốt cuộc này đó là chính mình ra sự, Viên Tiêu Lâu nói cũng liền nói. Chính là nếu như vậy trường kỳ dĩ vãng đi xuống, Viên Tiêu Lâu là thật sự không biết, chính mình hẳn là như thế nào làm. Hiên Viên Thần Du nói này đó, ý kiến vẫn là thực tốt, chính là Viên Tiêu Lâu thật là không có biện pháp. Không phải không đồng ý, chính mình sự tình trong nhà, sao có thể sẽ không đồng ý đâu. Chỉ là sợ hãi, đem sự tình làm tạp mà thôi. Mặc kệ thấy thế nào, làm chuyện này tình, cũng không phải chính mình sở trường, Viên Tiêu Lâu đương nhiên chỉ có thể đủ cự tuyệt. Đối mặt tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể đủ nói, chính mình thật là hoàn toàn không có cách nào. Viên Tiêu Lâu cự tuyệt, Hiên Viên Thần Du không để trong lòng, không có việc gì, ngươi liền mất đi bên kia ngồi là được. Ta phát hiện, hiện tại này nhóm người đối với ngươi sợ hãi, so đối ta sợ hãi, muốn nhiều một ít ta. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, sao có thể đâu. Ngươi là hoàng thượng, ta là hoàng hậu, hơn nữa những người này, đối ta một chút đều không thèm để ý còn muốn làm ngươi phế hậu người, sao có thể sẽ đối ta nói gì nghe nấy đâu. Đối với Viên Tiêu Lâu tới nói, sinh hoạt rất đơn giản chính là đi theo chính mình thổ địa giao tiếp. Những cái đó đóa hoa cùng thảo dược, đều có thể cho chính mình, tốt nhất một ít hồi báo, lại còn có không cần bất luận cái gì lục đục với nhau. Dưới tình huống như thế, Viên Tiêu Lâu là thật sự không cảm thấy, đi bên này giải quyết trên triều đình mặt sự tình, sẽ so với chính mình trồng trọt càng thêm nhẹ nhàng. Đương nhiên đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, trồng trọt cũng là có lạc thú. Ngày đó xuất hiện ở trên triều đình mặt, thấy được trong triều các đại thần bộ dáng, không có chỗ nào mà không phải là làm Viên Tiêu Lâu chán ghét. Chỉ là cũng làm Viên Tiêu Lâu, hơi chút có chút lo lắng, đám kia người đều là thật không tốt đối phó. Cũng không biết, dưới tình huống như thế, có phải hay không có thể có càng nhiều, Hiên Viên Thần Du giải quyết không được. Bất quá thấy được Hiên Viên Thần Du bộ dáng, cũng là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình tựa hồ thật là hẳn là qua đi. Cuối cùng tự hỏi thật dài thời gian, Viên Tiêu Lâu mới đồng ý, đi theo cùng đi thượng triều. Bất quá cũng nói qua, tuy rằng là đi theo cùng nhau thượng triều, lại cũng sẽ không trộn lẫn quá nhiều sự tình. Ở như vậy địa phương, Viên Tiêu Lâu vẫn là hy vọng, chính mình có thể chính mình càng thêm tự tại. Ngày hôm sau ngồi ở trên triều đình mặt, Viên Tiêu Lâu tâm tình, vẫn là tương đối không tồi, bởi vì có thể nhìn đến rất nhiều. Từ góc độ này xem qua đi, có thể nhìn đến rất nhiều, chính mình phía trước nhìn không tới cảnh sắc cùng mặt khác. Cho nên đối mặt như vậy một loại cảnh sắc, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, làm như vậy tựa hồ vẫn là thực không tồi. Chạm đến cao cũng có thể đủ xem đến xa, ở như vậy một chỗ, bất luận cái gì người, đều là khả năng xem đến rất xa. Chắc không được mọi người đều là thích, như vậy cao cao tại thượng vị trí, rốt cuộc như vậy vị trí làm người cảm thấy thoải mái. Viên Tiêu Lâu không hiểu này đó đại sự, Viên Tiểu Hoa hôn sự, chuẩn bị không sai biệt lắm, vài ngày sau ra cửa, cũng là hoàn toàn sẽ không luôn cuống tay chân. Như vậy một loại hoàn cảnh hạ, Viên Tiêu Lâu có thể làm sự tình, cũng không phải rất nhiều. Cho nên ở chỗ này thời điểm, Viên Tiêu Lâu tưởng, đa số đều cùng chính mình, gieo tới đồ vật có quan hệ. Về một ít, chính mình thảo dược, còn có thể đủ thế nào loại đến càng tốt, có phải hay không còn có thể tưởng biện pháp khác. Đi vào nơi này lúc sau, kỳ thật cũng chậm rãi bắt đầu cảm thấy, thế giới này là tưởng bất đồng cái loại này. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu chỉ là, thực giỏi về gieo trồng mấy thứ này, lại cũng không thể không nói, này đối chính mình tới nói tác dụng rất lớn. Thảo dược tác dụng trên cơ bản đều là chỉ một, không có gì thảo dược, có thể có hai loại, hoàn toàn bất đồng công năng. Cũng không thể nào, làm nơi này thảo dược, có hai loại trở lên công năng cùng đặc thù, cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, đây là một cái có thể thí nghiệm phương diện. Dù sao đối với Viên Tiêu Lâu tới nói, nàng trước nay đều không có bất luận cái gì, muốn đợi ý tưởng. Cho nên lúc này, nhiều làm một ít cái gì, kỳ thật là càng tốt, hơn nữa có thể có rất nhiều không tưởng được kết quả. Hơn nữa tốt nhất kết quả, chính là đem sở hữu hết thảy đều dựa theo chính mình tưởng phương hướng đi làm. Đương nhiên tình huống như vậy cũng không có khả năng, rốt cuộc bất luận cái gì thí nghiệm, đều là tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn tính. Đến nỗi thế nào, có càng nhiều tân đồ vật, vậy nếu muốn biện pháp, tìm kiếm tài liệu cũng là rất quan trọng. Nhìn phía dưới những người này, Viên Tiêu Lâu tâm tư, nhưng không ở này nhóm người trong miệng, cũng không có nghe đi vào bất luận cái gì đồ vật. Ngược lại là cảm thấy, này nhóm người nói những lời này, trên cơ bản cũng đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng chính là nghĩ làm ruộng sự tình. Đồng ruộng bên trong đồ vật, là đối chính mình, tốt nhất một cái hồi báo, lại còn có thể có nhiều hơn thứ tốt. Viên Tiêu Lâu tuy rằng thoạt nhìn, sắc mặt phi thường nghiêm túc, chính là chỉnh thể tới nói, một chút nói cũng chưa nghe đi vào. Vô tình nhìn Viên Tiêu Lâu sắc mặt, cũng là thật không biết, người này rốt cuộc là cái dạng gì một loại ý tưởng. Nếu người này ý tưởng, là thật sự thực tốt lời nói, như vậy vì cái gì không nói đâu. Hiện tại mọi người đều là thực buồn rầu. Hiên Viên Thần Du cũng ở suy xét, vì thế đem ánh mắt, liền dừng ở Viên Tiêu Lâu trên người. Viên Tiêu Lâu lúc này mới cảm thấy, tựa hồ hẳn là đáp lại một chút. Chính là vấn đề là, căn bản không biết, chính mình hẳn là muốn như thế nào đi đáp lại mới hảo. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, ở Hiên Viên Thần Du bên hai, nói vài câu, nàng là thật sự không biết. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ cười cười, chính là nói, ngươi thế nào giải quyết một chút, hiện tại từ thương nhân nhiều vấn đề. Mọi người cũng đều là phát hiện, kinh thương là có thể kiếm tiền, nhưng là lại không phải dễ dàng, càng ngày càng nhiều người đi nếm thử. Hơn nữa kinh thương kiếm tiền cũng là thực mau, rất nhiều người lựa chọn như vậy một cái lộ, chính là ý nghĩ như vậy. Chính là bởi vì kinh thương người nhiều, càng ngày càng nhiều đồng ruộng, cũng liền bắt đầu bị hoang phế, như vậy thật không tốt. Rốt cuộc ai đều đi bán đồ vật, như vậy bán đồ vật người, nếu không có nhập hàng ngọn nguồn làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu nghe Thế Phiên lời nói, cũng không sai biệt lắm có thể minh bạch, vì cái gì này nhóm người như vậy lo lắng, rốt cuộc đại sinh ý, vẫn là bọn họ trên tay có. Nếu đã không có càng nhiều ngưng hẳn đồ vật người, như vậy còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Hoàn toàn không có biện pháp. Chương 419 định ra nhật tử. Viên Tiêu Lâu nghe xong này đó, cũng biết chính mình phải làm sao bây giờ, rất đơn giản, trồng trọt là được. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn hắn, vấn đề là hiện tại không được, ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng. Lại nói tiếp thượng sẽ thực dễ dàng, chính là thật sự làm lên, tuyệt đối cũng không dễ dàng, cho nên nói là rất đơn giản. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nghiêm khắc khống chế là được, ngươi là một cái hoàng thượng, ngươi còn không thể khống chế người nào sao. Chỉ cần nói kinh thương có điều kiện, nếu trồng trọt bất mãn nhiều ít năm, không cho phép kinh thương, sao lại không được. Đương nhiên hoàng thân quốc thích khác khai một cái lộ. Rốt cuộc hoàng thân quốc thích là bất đồng, nếu thật là cùng nhau trồng trọt, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên hoàng thân quốc thích là yêu cầu như vậy ngoại lệ, hơn nữa như vậy ngoại lệ là không cho phép. Hoàng thân quốc thích cũng không rất nhiều, này đó các đại nhân cũng hoàn toàn có thể tìm một cái, trồng trọt cũng đủ người tới làm trưởng quầy. Tuy rằng đây là một cái, trị ngọn không trị gốc biện pháp, bất quá lại cũng có thể trình độ nhất định thượng, tạm thời khống chế một chút. Đương nhiên trồng trọt người không đủ, như vậy mặt khác đồ vật, liền không có biện pháp cùng được với. Viên Tiêu Lâu là một cái thích trồng trọt người, tự nhiên cùng người bình thường, hoàn toàn bất đồng, tổng có thể nghĩ đến đồ vật. Như vậy những việc này, giao cho Viên Tiêu Lâu giải quyết, cũng là tương đối chính xác mới đúng. Hiên Viên Thần Du suy nghĩ một chút. Viên Tiêu Lâu ý kiến, xem như tạm thời có thể giải quyết vấn đề, chính là lại không phải cuối cùng kết quả. Viên Tiêu Lâu nói xong lúc sau, cũng là ý thức được, này khẳng định là một cái thực đặc biệt sự tình, không thể tùy tiện nói. Cho nên đối mặt như vậy một loại tình huống, Viên Tiêu Lâu cũng biết, chính mình là yêu cầu nghĩ cách, mau chóng tìm được, có thể giải quyết phương án. Nếu giải quyết sự tình, như vậy là có thể có một cái tân cân bằng, như vậy vẫn là thực không tồi. Suy xét một chút, có cùng không có, Viên Tiêu Lâu cho rằng, chỉ có tăng lớn trợ cấp, mới có thể có kết quả. Tăng lớn trợ cấp nói, làm ruộng người cũng liền nhiều, bởi vì không chỉ có kiên định, còn có thể có càng tốt sinh hoạt. Biện pháp này, kỳ thật cũng không phải Viên Tiêu Lâu chính mình nghĩ ra được, mà là Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nhất thích hợp. Hơn nữa nếu có thể cho nông dân nhóm cảm thấy, làm ruộng thu vào thực không tồi, cũng sẽ không có rất lớn nguy hiểm, như vậy cớ sao mà không làm đâu. Lúc này, liền phải tăng thêm đối với kinh thương người đem khống, mới có thể có càng tốt hết thảy. Nghe được như vậy ý tưởng, Hiên Viên Thần Du cảm thấy vẫn là thực được không, từ một phương diện khống chế cân bằng. Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, đương nhiên đây cũng là có một cái tiền đề, đó chính là tuyệt đối không thể đủ thất hành. Cho nên giá hàng yêu cầu nghiêm khắc khống chế, tuyệt đối không thể làm người, lên ào ào giá hàng, tạo thành thất hành. Đối với kinh thương mọi người đem không nhiều, như vậy các thương nhân, cũng liền khả năng làm ra, nâng lên giá hàng hành vi. Nếu thật là như vậy, là có thể nhiều kiếm tiền, nhiều nộp thuế, chính là cứ thế mãi không phải biện pháp. Cần thiết muốn cho hết thảy đều ở vào một loại, thực cân bằng trạng thái, mới có thể đủ làm sự tình trở nên không như vậy phức tạp. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, cũng không phải không thể, ta cảm thấy ngươi cái này ý tưởng, vẫn là thực không tồi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tiếp theo, ngươi trước cùng ta nói, nói cách khác, ta ở mặt trên nhiều khó coi à. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu cái mũi, ngươi cũng biết khó coi à, vậy ngươi ngẩn người làm gì đâu. Kỳ thật nếu không phải dò hỏi một chút, thật đúng là chính là chưa chắc biết, người này vẫn luôn đang ngẩn người. Rõ ràng là ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, chính là dò hỏi lúc sau, mới biết được người này thế nhưng đang ngẩn người. Trong triều đình, một cái hoàng hậu không để ý đến này đó cũng liền thôi, thế nhưng vẫn luôn phát ngốc, này liền có ý tứ. Nhìn Viên Tiêu Lâu phản ứng lại đây bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, khá tốt chơi. Đương nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, thật là có chút khó xử chính mình. Rốt cuộc không phải này khối liêu, ở như vậy một chỗ, cũng xác thật là có chút miễn cưỡng một chút. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, nói như vậy, ta biểu hiện còn hành. Ta tuy rằng ngốc lăng tổng cũng có biện pháp đi. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, đích xác, ngươi biện pháp, cũng là thực không tồi, ngươi luôn có một ít chúng ta không có đồ vật. Kỳ thật này đó, ở người khác xem ra khả năng chưa chắc hảo, ta chính là cảm thấy không tồi. Hơn nữa ta hoàn toàn có thể, nghe ngươi lời nói, đem này đó làm cho càng tốt. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi như vậy làm không hảo sẽ đem ta chiều hư. Hiên Viên Thần Du vẫn là đương nhiên, ta cảm thấy như vậy khá tốt, vậy dựa theo ngươi nói như vậy làm đi. Đối mặt như vậy cục diện, có một cái biện pháp, tổng so cái gì đều không có khá hơn nhiều, như vậy còn có thể khống chế. Liên ở mọi người, dối rắm ở như vậy sự tình thượng thời điểm, Viên Tiểu Hoa hôn sự, cũng là dần dần tiếp cận. Ở như vậy thời điểm, nhất khẩn trương cũng chính là Viên Tiểu Hoa, nàng không biết, xuất giá lúc sau muốn gặp phải cái gì. Làm một cái tiểu cô nương, Viên Tiểu Hoa vẫn luôn cảm thấy, chính mình bị sủng nếu là tự nhiên, mà về sau khả năng sẽ không. Đặc biệt là chính mình có hài tử lúc sau, bảo hộ hài tử, cũng là một kiện rất cần thiết sự tình. Viên Tiêu Lâu nhìn đã giả dạng người rất tốt, thật là không biết, chính mình còn có thể đủ như thế nào. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn đều rất đẹp, lúc này cũng có thể đủ nhìn ra được tới, đã là cái đại cô nương. Trong nháy mắt, đi theo chính mình tiểu nha đầu, đã có rất lớn biến hóa, cùng phía trước bất đồng. Viên Tiêu Lâu nhìn Viên Tiểu Hoa, cũng không biết, hiện tại phức tạp tâm tình, rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Gả nữ nhi tâm tình, khả năng cũng chính là ý nghĩ như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ. Bất quá nói như thế nào, đây cũng là chính mình muội muội, đây chính là một chuyện tốt nhi, thật là yêu cầu cao hứng. Viên Tiểu Hoa cũng liên tiếp, lôi kéo Viên Tiêu Lâu, căn bản là không nghĩ phải rời khỏi, gả chồng khẳng định liền không giống nhau. Chỉ có cùng chính mình tỉ tỉ cùng nhau, Viên Tiểu Hoa mới cảm thấy, chính mình còn là phi thường hạnh phúc. Không phải nói, gả cho Sóc Tịnh Chiêu không tốt, đây cũng là chính mình đã sớm biết đến, đã định sự thật. Viên Tiểu Hoa trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, nhẫn mại nửa ngày, mới làm chính mình không đến mức khóc ra tới. Hôm nay là ngày lành, Viên Tiêu Lâu nói, ngày lành không thể khóc thút thít, đặc biệt là không thể như vậy khóc ra tới, này hết thể bản thân nên là cao hứng. Có thể như vậy ở bên nhau, kỳ thật đã là phi thường hảo, không thể yêu cầu quá nhiều đồ vật. Viên Tiểu Hoa lưu luyến không rời, Thượng Tiểu Hoa, tại đây một khắc, đột nhiên cảm thấy, tỷ tỷ đã từng như vậy vất vả. Nếu không có tỷ tỷ chống đỡ, như vậy chính mình sao có thể, có hôm nay sở gặp được này hết thảy đâu. Hạnh phúc sinh hoạt, sở hữu hết thảy, này đã từng đều là nhìn thấy nhưng không với tới được, lại vẫn là tới. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, cũng là cảm thấy có chút đau lòng, cảm thấy khả năng bọn họ, không thể đủ có nữ nhi, nói cách khác bực này đến nữ nhi ra cửa, như vậy hết thảy liền thật là quá bi thương. Nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Hiên Viên Thần Du là có thể đủ khẳng định, hôm nay buổi tối, nàng khẳng định ngủ không hảo. Chính mình nuôi lớn hài tử, như vậy gả đi ra ngoài, đổi làm là chính mình nói, cũng là thật không dễ chịu. Càng đừng nói, Viên Tiểu Hoa vẫn luôn là bị Viên Tiêu Lâu, Phùng đang nói trong lòng yêu thương, nhất bảo bối muội muội. Hiên Viên Thần Du vô vô Viên Tiêu Lâu bả vai, không có việc gì, ta biết ngươi khó chịu, chính là hài tử lớn, như thế nào cũng muốn đi ra ngoài a huống chi cùng Tịnh Chiêu ở bên nhau, khẳng định cũng là mệt không được Tiểu Hoa, ngươi liền không cần như vậy lo lắng. Viên Tiêu Lâu lau lau khỏe mắt nước mắt, ta không phải cảm thấy lo lắng, ta là cảm thấy luyến tiếc. Ta cũng sẽ không cảm thấy lo lắng, ta cho rằng Tịnh Chiêu đương nhiên có thể, thực tốt chiếu cố Tiểu Hoa, chính là vấn đề là, như vậy đem chính mình muội muội gả đi ra ngoài, ta cũng là cảm thấy luyến tiếc gả ta muội muội, ta bảo hộ thời gian dài như vậy, đảo mắt liền phải cho người khác bảo hộ, ta cũng cảm thấy rất dối dám, chỉ là thực dày đặc luyến tiếc. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, tính, đã lớn như vậy rồi, ta cũng không thể luôn là lo lắng đi. Tiểu Hoa cảm thấy hạnh phúc nói, ta cũng liền đi theo cảm thấy vui vẻ, như vậy cũng khá tốt. Nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói, Viên Tiêu Lâu cuối cùng vẫn là quyết định, tạm thời đem chuyện này buông xuống. Bên này đưa ra môn, như vậy liền phải qua bên kia, phỏng chừng bọn họ hẳn là càng mau một chút. Vì làm Viên Tiểu Hoa, có thể vẻ vang xuất giá, lúc này đây khẳng định muốn vòng quanh nơi này đi một vòng. Như vậy thẳng tắp hành tẩu bọn họ, đương nhiên là càng mau, tới Sóc Tịnh Chiêu trong nhà. Sóc Tịnh Chiêu trong nhà, đã bố trí hảo, trước đó, Viên Tiêu Lâu cũng là chưa từng có, đã tới nơi này, hôm nay gần nhất cũng cảm thấy trợn tròn mắt. Ở cái này địa phương, có một loại phi thường vui mừng cảm giác, ở chỗ này cũng đều là màu đỏ ngạch đồ vật, thật xinh đẹp. Viên Tiêu Lâu đứng ở chỗ này, an an tĩnh tĩnh nhìn toàn bộ địa phương, cảm thấy này hỉ đường vẫn là rất giống bộ dáng. Hiên Viên Thần Du cũng là thực vừa lòng, không tồi à, nơi này bộ dáng khá xinh đẹp, đều là chính ngươi bố trí. Sóc Tịnh Chiêu cũng là thực tự hào, từ có thể hành tẩu lúc sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều là nhàn không xuống dưới. Nếu không làm điểm cái gì, nếu không đi hai bước, luôn là cảm thấy toàn thân giống như đều không thoải mái. Cho nên cái này địa phương bố trí, cũng liền đến chính mình trên người, Sóc Tịnh Chiêu chủ động ôm hạ này đó, cảm thấy khá tốt. Có thể chế tạo một cái, như vậy xinh đẹp hỉ đường, làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy cao hứng, như vậy Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy, là thực đáng giá. Cho nên nghe được Hiên Viên Thần Du khen, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, chính mình làm vẫn là thực không tồi. Vốn dĩ Sóc Tịnh Chiêu liền lớn lên thực hảo, cả người hôm nay càng là, mặt mày hường hảo, phi thường tuấn lãng. Viên Tiêu Lâu đều không cấm nhiều xem vài lần, rốt cuộc chính mình thành thân thời điểm, chính là không như thế nào chú ý xem Hiên Viên Thần Du. Hơn nữa chờ đến nhìn đến người thời điểm, đều đã là buổi tối, Hiên Viên Thần Du cũng là có chút uống say bộ dáng. Hiên Viên Thần Du đem người kéo qua tới, được rồi, nhìn ta là được, chờ một thời gian, Tiểu Hoa tự nhiên mà vậy cũng liền tới đây. Chúng ta còn có cái gì, là yêu cầu hỗ trợ sao? Nếu như không có, đại gia trước nghỉ một lát nhi. Chương 420 Viên Tiểu Hoa thành thân. Ở trong thành mặt tuy rằng không cần vòng một vòng lớn, chính là cũng muốn đi trong chốc lát, phỏng chừng muốn giữa trưa lúc sau mới có thể đến. Viên Tiêu Lâu trộm cấp Viên Tiểu Hoa, để lại không ít đồ vật, đều là giấu ở kiệu hoa bên trong. Dặn dò Viên Tiểu Hoa, nếu là cảm thấy đói bụng, liền lấy ra tới ăn một ít, nhưng là tuyệt đối đừng ra quá lớn thanh âm. Vạn nhất bên ngoài người nghe được, chung quy vẫn là không tốt lắm, rốt cuộc cũng là một cái công chúa. Viên Tiểu Hoa lâm trước khi rời đi, Viên Tiêu Lâu cũng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chuẩn bị rất nhiều đồ vật, dặn dò rất nhiều chi tiết. Thành thân không phải một kiện, thực nhẹ nhàng sự tình, có chút thời điểm cũng là tương đối vất vả. Đặc biệt là này một đại thiên hành động, nhất vất vả, hẳn là cũng chính là tân nương tử, thật là không thể ăn. Bình thường quy củ, giống nhau tân nương xuất giá, chỉ một ngày đều là cái gì, cũng không thể đủ ăn. Chính là hiện tại, lại không phải như thế, rất nhiều người sẽ vụ trộm, giấu đi một ít đồ vật. Cũng có cha mẹ cấp hài tử, lưu một chút ăn, chỉ cần là lẫn nhau không như vậy để ý, cũng liền như vậy tính. Hơn nữa cái này tập tục, chính là cảm thấy khả năng không may mắn, có chút người không thèm để ý, ăn chút cũng liền ăn chút. Thật sự muốn đem tân nương tử đói là, ai đều cảm thấy đau lòng, kia có vì cái gì, một hai phải như vậy kiên trì đâu. Viên Tiêu Lâu như vậy đau lòng chính mình muội muội, sao có thể sẽ không cho chính mình muội muội lưu lại bất luận cái gì ăn đồ vật. Vì thế cứ như vậy, Viên Tiểu Hoa ở kiệu hoa bên trong, ăn Viên Tiêu Lâu giấu đi đồ vật. Đến nỗi Viên Tiêu Lâu còn lại là giúp đỡ Sóc Tịnh Chiêu, giải quyết một chút nơi này mặt khác căn bài. Các tân khách cũng đều đã đến. Chỉ là tất cả mọi người đang chờ đợi, tân nương tử lại đây thời điểm, tân nương tử mới là hôm nay quan trọng nhất. Bởi vì Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa ảnh hưởng, tới nơi này tham gia yến hội người, cũng đều là rất có thân phận. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Sóc Tịnh Chiêu thân phận bất đồng, chỉ cần là nhận thức Sóc Tịnh Chiêu, không có chỗ nào mà không phải làm ớn, lấy lòng hắn. Đặc biệt là hiện tại, Sóc Tịnh Chiêu thân phận, đã có điều thay đổi, như vậy tự nhiên mà vậy, khách khứa cũng rất nhiều. Nhìn đến những người này, trên cơ bản Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cũng đều là không quen biết. Hoặc là có thể là nhìn thấy quá một hai lần, lại căn bản là không quen thuộc, cũng không biết nhân ra là làm gì đó. Đối với này nhóm người mà nói, tới tham gia cái này yến hội là rất cần thiết, mà bọn họ quan hệ được không không ai biết. Viên Tiểu Hoa Kiệu Hoa, rốt cuộc là lại đây, tất cả mọi người cảm thấy, nơi này phi thường chờ mong. Bọn họ là nhìn không tới tân nương bộ dáng, chính là lại có thể biết, tân nương hôm nay, cũng là rất đẹp. Sóc Tịnh Chiêu cười có chút nốc, nếu là 3 năm trước đây, nói với hắn này đó, hắn hoàn toàn là không có bất luận cái gì chuẩn bị. Hơn nữa cũng có thể không tin, chính mình có một ngày, có thể có tốt như vậy kết quả, có một cái như thế hợp tâm ý thế tử, cùng một đôi vận dụng tự nhiên chân. Cố nhiên đối với Sóc Tịnh Chiêu mà nói, Viên Tiểu Hoa là quan trọng nhất người kia, chính là thay đổi hết thể lại là Viên Tiêu Lâu. Cũng chính là bởi vì, Viên Tiêu Lâu xuất hiện, mới làm hết thể đều đã xảy ra biến hóa, mới có hiện tại nhật tử. Bởi vậy đối với Sóc Tịnh Chiêu mà nói, chính mình thay đổi vận mệnh kia một khắc, chính là gặp Viên Tiêu Lâu kia một khắc. Sóc Tịnh Chiêu liền ngu như vậy hề hề, nhìn chính mình thê tử, đầy mặt đều là dáng vẻ hạnh phúc. Đương nhiên ai gặp được chuyện như vậy, cũng khẳng định là phi thường cao hứng, rốt cuộc nhân sinh một đại hỷ sự sao. Bái đường uống xong rượu, cùng nhau cũng liền tự nhiên, biến thành một cái tân bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy, có chút hâm mộ Sóc Tịnh Chiêu. Tuy rằng nói, triều đình cùng giang hồ là tách ra, chính là lại chưa chắc là thật sự phân đến khai, đặc biệt là Sóc Tịnh Chiêu cưới một cái công chúa, đương nhiên sẽ bị mọi người hâm mộ. Không có gì người, có thể hôn tốt như vậy, người giang hồ ở triều đình, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hiện tại, Sóc Tịnh Chiêu thực lực tựa hồ càng cường. Có một cái diệt cốc lúc sau, còn có một cái triều đình cấp chống lưng, này liền không phải người bình thường có thể có. Hơn nữa, hiện tại diệt cốc cũng không biết, từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy hiếm quý thảo dược, đối Diệp Cốc thanh danh càng thêm có lợi. Hơn nữa đối với càng nhiều người giang hồ mà nói, có thể dùng tiền mua mệnh, đó chính là tốt nhất một cái kết quả. Có này đó thảo dược, đối với cứu mạng chính là rất quan trọng, này nhóm người quá minh bạch điểm này. Ăn cơm xong, ở chỗ này Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, bị an bài trụ địa phương, hai người liền đi nghỉ ngơi. Đến nơi nháo động phòng những việc này, cũng không phải là Viên Tiêu Lâu bọn họ nhọc lòng, hơn nữa Viên Tiêu Lâu cũng không tán thành. Bởi vì Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu không thể có tương đối tốt lực khống chế, khả năng sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Nháo động phòng thủ pháp không có nắm chắc hảo, liền sẽ làm tất cả mọi người cảm thấy, phi thường không thoải mái, cho nên vẫn là không nháo tương đối hảo. Hiên Viên Thần Du lúc ấy cùng Viên Tiêu Lâu thành thân, cũng không có người nháo động phòng, đương nhiên cũng là mọi người cũng không dám. Bất quá Sóc Tịnh Chiêu một ít, xem náo nhiệt bằng hữu, cảm thấy vẫn là có thể thử xem. Chỉ là tưởng tượng đến, người này thật vất vả, rốt cuộc là tìm được rồi thích người, lại phi thường không đành lòng. Vì thế mọi người tượng trưng tính, hơi chút làm ồn một thời gian, khiến cho Sóc Tịnh Chiêu đi tìm Viên Tiểu Hoa. Nhìn đến trước mặt, khoác khăn đoan tân nương tử, Sóc Tịnh Chiêu tâm tình, cũng là phi thường mênh ngông. Có thể cùng người mình thích cùng nhau, đây là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Cũng đủ làm mọi người cảm thấy tốt đẹp. Sóc Tịnh Chiêu xốc lên khăn đoan, phía dưới gương mặt kia, chính mình quen thuộc rồi lại xa lạ, thế nhưng lại như vậy mỹ lệ. Có thể là bởi vì anh đến, cũng có thể là bởi vì, bên này màu đỏ rực, tóm lại Viên Tiểu Hoa sắc mặt đặc biệt hảo. Nhìn trước mặt chính mình phu nhân, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy phi thường cao hứng, chúng ta rốt cuộc là phu thê. Tỷ tỷ đem ngươi gả cho ta, ta cảm thấy thật cao hứng, này thuyết minh tỷ tỷ thật là thực tín nhiệm ta. Sóc Tịnh Chiêu sờ sờ đối diện như hoa gương mặt, ngươi hôm nay thật đẹp, ta cảm thấy ta có thể nghĩ đến từ, khả năng đều không đủ để hình dung ngươi tốt đẹp. Tiểu Hoa, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi thực hảo, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì nguyên nhân, cũng sẽ không làm ngươi quá vất vả. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, ta chỉ cần ngươi rất tốt với ta, đến nỗi vất vả không, thành thân sau là hai người sự. Về sau có phải hay không sẽ vất vả, loại chuyện này, Viên Tiểu Hoa cũng không phải thực quan tâm, cảm thấy là không sao cả. Chỉ cần hai người có thể cùng nhau, cơm canh đạm bạc cũng là giống nhau, sinh hoạt bản thân liền rất bình đạm. Viên Tiểu Hoa ôn hòa nhìn Sóc Tịnh Chiêu, ánh mắt lưu luyến, kia một khắc lẫn nhau trong mắt, tựa hồ chỉ có chính mình ảnh ngược. Sóc Tịnh Chiêu chậm rãi cúi xuống thân, ở đỏ thắm cánh môi thượng thành một chút, rồi lại cảm thấy, hết thể đều làm chính mình khống chế không được. Cái loại cảm giác này, thật sự là làm người cảm thấy, phi thường đặc biệt, giống như là một loại độc dược, nếm thử một chút cũng đã không thể khống chế. Viên Tiêu Lâu vốn là tính toán, cùng Hiên Viên Thần Du, cùng đi nghe chân tường, sau lại vẫn là từ bỏ. Làm một cái tỉ tỉ, đi nghe chân tường cũng là thật sự không tốt, còn không bằng cái gì đều mặc kệ. Tương lai là bọn họ tương lai, về sau vô luận như thế nào, Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, mới là thân cận nhất đi. Không có gì người có thể làm bạn chính mình cả đời, thân nhân bằng hữu, khả năng đều là không có cách nào, so được với một nửa kia. Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa ở bên nhau, bọn họ về sau sẽ là thân cận nhất người, lẫn nhau ỉ lại. Tham gia chính mình muội muội yến hội, cũng muốn ở buổi sáng trở về, thượng triều thời gian, chính là không thể chậm trễ. Hoàng thượng đại hôn, khả năng còn cho phép, hơi chút vãn một ít, chính là vấn đề là hiện tại là Viên Tiểu Hoa thành thân, đây là bất đồng tình huống. Đối với Hoàng cung đại thần mà nói, Viên Tiểu Hoa thậm chí đều không có hoàng gia huyết mạch, đương nhiên không thể coi trọng như vậy. Trong triều đình, Hiên Viên Thần Du tuyên bố, mấy ngày nay cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, chế định một cái phương án. Nghe thấy cái này phương án lúc sau, vô tình cảm thấy thực hảo, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu quyết đoán, thật là thương sinh chi phúc. Vô tình cũng đi theo cùng nhau phụ họa, đúng vậy, thương sinh chi phúc, quả nhiên không phải nói giỡn. Vi thần năm đó liền tính ra tới, Hoàng hậu nương nương chính là phượng với cửu thiên mệnh cách, quả nhiên là không sai. Vô tình cùng vô tình như vậy vừa nói, tất cả mọi người cảm thấy phi thường chính xác, quả nhiên bọn họ nói, khả năng cũng là càng có thuyết phục lực. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng run rẩy, nàng là thật sự không cảm thấy, chính mình có cái dạng nào thiên phú. Có một số việc, bất quá là bởi vì, Hiên Viên Thần Du quyết đoán đủ hảo, nàng bất quá là một cái bình thường người. Thượng triều loại chuyện này, ngày thường thể nghiệm một chút cũng dễ làm thôi, thật đúng là chính là không cần thiết vẫn luôn ở chỗ này. Vì thế Viên Tiêu Lâu liền đề nghị, về sau ta có thể hay không, cách một ngày gần nhất ta. Tổng như vậy ta cũng thực nhàm chán. Thường xuyên lại đây nghe một chút, vẫn là không tồi, chính là luôn là nghe, liền thật là không có ý tứ. Viên Tiêu Lâu vẫn là hy vọng, chính mình có thể có nhiều hơn thời gian, đặt ở chính mình những cái đó thực vật mặt trên. Đóa hoa cùng thảo dược, cùng với chính mình gieo tới quả tử là không thể trông cậy vào, này đều phải bắt đầu mùa đông, liền tính là mọc ra tới, khả năng cũng muốn ai đông lạnh. Nhưng là mặt khác mấy thứ này, vẫn là có thể giải quyết, đóa hoa giữ ấm, cũng là sẽ tiến hành, hẳn là sẽ không đông lạnh hư, Viên Tiêu lâu còn ở suy xét, càng tốt một ít biện pháp giải quyết. Mùa đông đã đến thời điểm, chính mình lều chưa chắc có thể có tốt nhất hiệu quả, nếu có thể nói, làm này đó lều, cùng than hỏa cùng nhau, mới là tốt nhất giữ ấm thi thố. Chỉ là nếu là như thế này, liền yêu cầu càng hoàn thiện một loại cơ quan. Đương những người này nói chuyện thời điểm, Viên Tiêu lâu liền bắt đầu, ở chỗ này viết viết vẽ vẽ, cũng không biết viết cái gì. Mọi người chỉ là nhìn đến, Viên Tiêu lâu ở không ngừng ký lục cái gì giống nhau, tựa hồ còn sẽ dừng lại tự hỏi. Lại cũng không biết, này hoàng hậu đến tuột cùng là cái gì ý tưởng, rốt cuộc muốn làm cái gì, rốt cuộc đang làm cái gì. Hiên Viên Thần Du ngẫu nhiên thoáng nhìn, nhưng thật ra thấy được, bất quá cũng không phải phi thường chuẩn xác, nhưng là biết là làm gì đó. Thứ này vừa thấy, chính là cùng những cái đó đóa hoa có quan hệ, nhất định là cho đóa hoa giữ ấm. Quả nhiên trông cậy vào Viên Tiêu lâu làm quá nhiều, cũng là chưa chắc, đây là thừa dịp lúc này, làm điểm đứng đắn sự. Này đó đóa hoa, đều là có thể thực tốt tiến hành giữ ấm, như vậy Viên Tiêu lâu tự nhiên là cảm thấy cao hứng. Chương 421 giữ ấm cũng muốn hoàn toàn. Nếu là công chúa, hồi môn thời điểm, khẳng định muốn tới hoàng cung, hoa nửa ngày thiết kế đồ, Viên Tiêu lâu mới nghĩ đến. Nhìn phía dưới, rong rạc hùng hồn nói không dứt tướng quân, Viên Tiêu lâu lần đầu tiên cảm thấy người này thực rong dài. Viên Tiêu lâu ho khan một tiếng, Trần tướng quân, bổn cung cảm thấy đi, quá rong dài nam nhân, khả năng thành thân đều là tương đối chế. Rốt cuộc các cô nương, cũng không phải thực thích người như vậy, bổn cung nói, Trần tướng quân cảm thấy có phải hay không chính xác đâu. Đang ở nói chuyện Trần tướng quân, hơi hơi sửng sốt một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cũng là nghe ra lời thuyết minh. Hoàng hậu thế nhưng nói chính mình, quá lải nhải, khả năng sẽ không ai muốn, Trần tướng quân cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bất quá nhìn bên cạnh, rất nhiều người ánh mắt, tựa hồ còn ở tán thưởng, tựa hồ muốn nói hoàng hậu anh minh. Xem ra ghét bỏ Trần tướng quân lải nhải, cũng không chỉ là như vậy một người, còn có không ít đồng liêu cũng là như vậy cho rằng. Viên Tiêu lâu tựa hồ cảm thấy thời gian không còn sớm, bổn cung cho rằng, hôm nay này hết thảy, hẳn là có thể. Rốt cuộc thời điểm không còn sớm, nếu có mặt khác vấn đề, ngày mai rồi nói sau, chuyện lớn như vậy, không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ giải quyết. Nói xong lời này, Hiên Viên Thần Du vội vàng phối hợp, bãi chiều đi, đại gia cũng sớm một chút trở về đi. Còn có quá lải nhải một ít người, liền hơi chút thay đổi một chút, chính mình nói chuyện phương thức, ngắn gọn một ít. Trần tướng quân cảm thấy, chính mình lại bị nhầm vào, bất quá đây cũng là không có biện pháp, ai làm hắn đích xác thực lải nhải. Một cái võ tướng, như vậy lải nhải, tuyệt đối là số ít, cũng không thể trách người khác ghét bỏ hắn, thật là quá lải nhải. Nói cái gì nói tốt nửa ngày, trên cơ bản giai đoạn trước đều là ở trải chăn, còn có thể là giảng thuật, chính mình hôm nay một ngày bắt đầu. Ngẫu nhiên gian gặp thứ gì, sau đó bắt đầu nghĩ đến sự tình gì linh tinh, tóm lại chính là làm người cảm thấy vô ngữ. Viên Tiêu lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Trần tướng quân thật đúng là chính là, càng ngày càng lải nhải. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, hắn chính là cái này tính tình, thói quen cũng liền cảm thấy, rất có ý tứ. Viên Tiêu lâu tả liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, ngươi có ý tứ, là cái dạng gì một loại tiêu chuẩn A. Có chút người lải nhải đồ vật, là có ý tứ, nhưng là không phải ai lải nhải đồ vật đều là có ý tứ. Trần tướng quân là thực lải nhải, nhưng là Viên Tiêu lâu là thật sự không phát hiện, người này có ý tứ. Hiên Viên Thần Du buồn cười lôi kéo người, được rồi, chúng ta trở về đi, ngươi không phải vì nhanh lên nhìn thấy tiểu hoa sao. Ta xem ngươi cứ như vậy cấp, liền biết ngươi khẳng định là như vậy tưởng, tiểu hoa hôm nay là muốn lại đây đi. Bọn họ sẽ không buổi sáng lại đây, rốt cuộc chuyện hồi sáng này, cũng là phi thường nhiều, bọn họ lại đây cũng không thấy được người. Cho nên Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, thương lượng một chút, quyết định hơi chút vãn một chút lại qua đây, vừa lúc ăn cơm. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, hôm nay hạ chiều cũng là tương đối chế, mà Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu cũng đi theo lại đây. Thấy được Viên Tiểu Hoa, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người này tựa hồ mang theo một loại, khác ôn hòa cảm giác. Quả nhiên thành thân lúc sau, Viên Tiểu Hoa biến hóa cũng là rất lớn, cả người đều có vẻ phi thường có khí chất. Đối mặt như vậy một người, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình có điểm không quen biết cái này muội muội, dịu dàng đoan trang, nhưng thật ra không có phía trước nhìn thấy cái loại này hoạt bát cảm giác. Như vậy chợt xem dưới, hình như là một đại gia tộc ra tới người. Sóc Tịnh Chiêu lôi kéo Viên Tiểu Hoa ngồi xuống, Viên Tiểu Hoa vội vàng kéo Viên Tiêu Lâu tay, như thế nào đều không buông ra. Viên Tiêu Lâu có chút buồn cười, ta còn tưởng rằng, ngươi hiện tại là một cái đoan trang người, xem ra ta cũng là tưởng sai rồi. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, ta trước nay đều không phải cái gì, đặc biệt đoan trang người, tỷ tỷ ngươi cũng là biết đến. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, như vậy khá tốt, ta cũng là thích tiểu hoa cái dạng này, quá đoan trang liền không phải nàng. Viên tiểu hoa hì hì cười, tỷ tỷ, ngươi hiện tại cũng thượng triều đi, ta nghe nói này vẫn là lần đầu tiên phát sinh đâu. Vốn dĩ cho rằng, ngươi phía trước bởi vì ta sự tình, nháo thật sự không thoải mái, khả năng cùng các đại thần có hiềm khích, hiện tại xem ra là ta tưởng tả. Viên tiêu lâu bất đắc dĩ thở dài, ta cũng là thật sự không nghĩ làm như vậy, ta vẫn luôn cảm thấy, ta là tự do. Mỗi ngày làm những việc này, ta thật sự là cảm thấy thực nhàm chán, ta cảm thấy vẫn là cùng những cái đó, ta thích hoa cỏ, cùng với thảo dược làm bạn là tốt nhất. Hơn nữa ta gần nhất, bắt đầu tưởng giữ ấm đồ vật, chờ mong mùa đông cũng là có thể, ở ta địa phương, mọc ra tới trái cây, kia tuyệt đối là tốt nhất. Mùa đông mọc ra tới trái cây, đây là thực không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là lại không phải, hoàn toàn không có khả năng. Viên tiêu lâu thậm chí có thể, trồng ra người khác tưởng cũng không thể tưởng được thảo dược, chỉ là trái cây lại có cái gì không được đâu. Cho nên Sóc Tịnh Chiêu vẫn là thân thiết chờ mong, tổng cảm thấy viên tiêu lâu, tựa hồ có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Viên tiêu lâu lấy ra tới thiết kế đồ, Tịnh Chiêu, ngươi cũng là tương đối hiểu biết mấy thứ này, ngươi là nghĩ như thế nào. Sóc Tịnh Chiêu lấy lại đây nhìn xem, tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng không phải thực hiểu biết này đó, bất quá ta cảm thấy, cái này có thể ở dưới, thiết trí một cái ám tầng đi. Nói như vậy, liền càng dễ dàng, có thể giải quyết sự tình. Hơn nữa tỷ tỷ, này đó phóng than hỏa, ngươi cảm thấy có thể chứ? Có thể hay không đốt tới thực vật bên kia? Viên tiêu lâu cũng là nghĩ tới vấn đề này, tuyệt đối hẳn là không có gì khả năng, hẳn là không thể nào. Này đó ta tính toán, dùng cục đá kiến tạo, cục đá nói giữ ấm hiệu quả là tương đối tốt, hơn nữa cũng sẽ không quá nhiệt. Nếu là đầu gỗ, khẳng định là không được, nhưng là nếu là cục đá, tương đối tới nói liền càng tốt một ít. Sóc Tịnh Chiêu có chút giật mình, không phải tính toán dùng thiết sao. Nếu là dùng cục đá, cái này ta thật đúng là không hiểu biết. Ta trong ấn tượng mặt, chính là không có cục đá thứ này, thật là rất hữu dụng chỗ sao. Cục đá kiến tạo như vậy một chỗ, kỳ thật so thiết dễ dàng không bao nhiêu, khả năng còn muốn càng thêm gian nan. Rốt cuộc cục đá mài giũa cũng là yêu cầu rất dài thời gian, hơn nữa cục đá hình dạng cũng có ảnh hưởng. Dùng cục đá kiến tạo như vậy địa phương, đích xác cũng là Sóc Tịnh Chiêu, phía trước không có nghĩ tới khả năng. Viên tiêu lâu ý tưởng, thật đúng là có chút làm người bất ngờ, tỷ tỷ, cục đá nói, khả năng không dễ dàng. Viên tiêu lâu nhún nhún vai, ý tưởng có điểm quá muộn, nhưng việc này, ta hẳn là sớm một chút kế hoạch. Nếu là sớm một chút kế hoạch, khẳng định là đã sớm kiến hảo. Ta cũng là không suy xét nhiều như vậy, nói cách khác, ta cũng nên đã sớm nghĩ vậy chút. Cục đá dựng một cái, bảo hộ này đó đóa hoa địa phương, lâu như vậy có thể kiến tạo một cái mặt khác địa phương. Sna ở chỗ này là không nghĩ tới. Bất quá nếu hảo hảo tưởng một chút, chưa chắc không thể kiến tạo một cái. Bất quá viên tiêu lâu là không thế nào thích, chính là viên tiểu hoa thích, có lẽ có thể ngẫm lại biện pháp. Có cái này dẫn dắt lúc sau, viên tiêu lâu cảm thấy, làm những việc này, vẫn là rất có ý tứ. Mỗi ngày đều có thể, có nhiều hơn phát hiện, hơn nữa mỗi ngày đều có thể, có nhiều hơn sự tình đi làm. Kiến tạo một cái hoàn toàn mới đồ vật, bảo hộ chính mình hoa cỏ, hoặc là mang đến càng nhiều lạc thú. Đây đều là thực tốt thể nghiệm. Cũng đều là có thể cho mọi người cảm thấy, đối tương lai tràn ngập chờ mong cảm giác, hạnh phúc tựa hồ chính là như vậy một loại hương vị. Nhìn còn không có hoàn toàn làm thấu nét mực, viên tiểu hoa ho khan một tiếng, tỷ tỷ, ngươi này đổ là khi nào họa. Viên tiêu lâu đương nhiên, vừa rồi à, chính là thượng triều thời điểm, ta cũng không có việc gì làm, liền vẽ. Kỳ thật viên tiêu lâu sẽ không vẽ, cũng chỉ có thể đủ đại khái, đem muốn biểu đạt họa một chút. Đi vào nơi này lâu như vậy, vẫn là không thói quen dùng bút lông. Hơn nữa vẽ thời điểm dùng bút lông là thật sự không nghe lời. Sau lại đơn giản, khiến cho người tức ra một cái bút chỉ hình dạng, sau đó đứng mực nước tới, bằng không cũng không biện pháp khác. Chỉ là nói như vậy, thật là tương đối chậm, nàng cũng ở suy xét, có phải hay không có thể, đem mực nước rót ở bên trong. Viên tiểu hoa hiển nhiên là cảm thấy, làm như vậy thật sự không hảo, tỉ tỉ, kia chính là đi nghe đứng đắn sự tình. Viên tiêu lâu đương nhiên, ta làm cũng là đứng đắn sự tình à, ta như thế nào liền không đứng đắn. Sóc Tịnh Chiêu nhịn không được cười cười, tiểu hoa, vậy ngươi không phải nói đói bụng sao? Tỷ tỷ khi nào ăn cơm a? Viên tiêu lâu vội vàng làm ánh trăng, đi phân phó ngự thiện phòng, nhanh đưa cơm trưa đều chuẩn bị cho tốt, hôm nay làm cho phong phú một chút. Gần nhất chắc bội ngọc luôn là lại đây nơi này, theo chân bọn họ cọ cơm ăn, nói là cảm thấy, trong cung mặt ăn cơm tương đối phương tiện. Dù sao khoảng cách cũng tương đối gần, cho nên chắc bội ngọc luôn là sẽ qua tới, hiện tại chắc bội ngọc cũng là càng ngày càng nổi danh. Vẫn là cái kia người ngọc danh hiệu, tựa hồ cũng là không thay đổi quá. Bất quá hắn thanh danh, lại là bởi vì viên tiêu lâu, mà truyền ra tới. Chắc bội ngọc thấy được Sóc Tịnh Chiêu cùng viên tiểu hoa, một chút đều không ngoài ý muốn, thời gian này mới lại đây à. Viên Tiểu Hoa buồn cười, ngươi hiện tại thanh danh tốt như vậy, tính toán khai một ít mặt khác cửa hàng gì đó sao? Trác Bội Ngọc lắc lắc đầu, không cái này ý tưởng, ta chính là một người, có thể có bao nhiêu năng lực. Toàn bộ gia tộc cũng chưa rơi xuống, kỳ thật cũng là Trác Bội Ngọc cảm thấy, không có biện pháp sự tình. Muốn lại trở lại Trác gia nguyên bản bộ dáng, này thật đúng là chính là làm người cảm thấy, có chút không quá khả năng. Hơn nữa Trác Bội Ngọc, đích sắc cũng không nghĩ tới, muốn cho Trác gia lại trở lại nguyên bản bộ dáng, chỉ là cảm thấy, chính mình có thể xông ra một mảnh thiên địa, này cũng chính là chính mình cảm thấy, thực không tồi sự tình. Cha mẹ dưới suối vàng có biết, cũng là sẽ thực vui mừng. Viên Tiêu Lâu dối người, ăn cơm đi, ta đi trước uy uy hải tử, các ngươi ăn trước đường động ta. Hiên Viên Thần Du đi theo cùng đi, ta đây cũng đi theo ngươi đi, chúng ta cùng nhau uy còn có thể rất nhanh một chút. Hai người đều đi rồi, bọn họ nếu là còn có thể ăn đi xuống, cũng thật là đủ không có ra mặt. Tổng cộng chính là như vậy vài người, tự nhiên là chờ đợi, vô tình liền hỏi một chút sự tình. Đương nhiên vô tình phía trước, cũng là thấy được hai người kia, nguyên bản một ít mệnh cách, xuất hiện lệch lạc tình huống. Cho nên vô tình cảm thấy rất tò mò, hai người kia bản thân chú định là đi không đến cùng nhau, lại hiện tại trở thành tốt nhất phu thê. Như vậy hai người kia, còn có thể đủ có bao nhiêu biến hóa đâu. Có bao nhiêu mọi người không biết tương lai, vô tình đều là cảm thấy rất muốn biết. Chương 422 cục đá giữ ấm. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cũng là bản thân không có bất luận cái gì giao thoa, lại trở thành hoàng thượng cùng hoàng hậu. Vô tình cảm thấy, tựa hồ từ Viên Tiêu Lâu xuất hiện ở chỗ này kia một khắc, rất nhiều đồ vật đều theo biến hóa. Sóc Tịnh Chiêu tò mò do hỏi, vô tình đại sư, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào, sẽ có hải tử đâu? Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, ta nói, quá sớm muốn hải tử không tốt, ngươi như thế nào không như vậy tưởng đâu. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng lấy lòng cười cười, ta cũng là nhìn kia hai cái vật nhỏ, cảm thấy thực đáng yêu a, nếu là chúng ta bên người, cũng có thể có như vậy một cái tiểu đoàn tử, kia thật tốt chơi a. Ta đây cũng là cảm thấy, có điểm tò mò mà thôi, ta chính là hỏi một chút. Ta đương nhiên biết, muộn một chút muốn hài tử là tốt nhất, rốt cuộc chúng ta hai cái, còn đều là thực tuổi trẻ, ngươi cũng là hài tử tính tình, muốn nhiều chơi một thời gian, ta có thể lý giải. Vô tình lắc lắc đầu, cái này thật là khó mà nói, các ngươi vận mệnh, ta là thật sự nhìn không thấu. Các ngươi vận mệnh, rất sớm phía trước liền xuất hiện rất nhiều, cùng nguyên bản bất đồng đồ vật, này cũng không phải là dễ dàng như vậy, là có thể đủ nhìn ra tới. Vô tình đi theo gật đầu, các ngươi tình huống, vẫn là tương đối khó có thể đoán trước, cho nên thuận theo tự nhiên đi. Khắp một chút Sóc Tịnh Chiêu, Viên Tiểu Hoa quay mặt đi, tuy rằng là thành thân, chính là lại vẫn là giống nhau tính tình. Tuy rằng là bị như vậy khác một chút, Sóc Tịnh Chiêu cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, ngược lại vẫn là một chút hống. Viên Tiêu Lâu đem hai đứa nhỏ uy no rồi, bọn nhỏ liền ngoan ngoãn, ở cái này địa phương ngủ rồi. Hiên Viên Thần Du sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ, chỉ trước mắt. Hài tử cũng là lớn như vậy, Tiểu Lâu, ta cảm thấy ta bị đuổi giết, là thật sự thực tốt một sự kiện. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể đủ gặp được ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau. Viên Tiêu Lâu nhéo nhéo Hiên Viên Thần Du miệng, ngươi vẫn là trước sau như một, thích lời ngon tiếng ngọt. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta nói đều là thật sự, phát ra từ phế phủ, sao có thể là lời ngon tiếng ngọt đâu. Phía trước thương lượng phương án, bị thực thi, hiệu quả còn xem như không tồi. Chỉ là như vậy quản lý liền yêu cầu thực kỹ càng tỉ mỉ. Dù sao cũng là về chính mình quốc dân, như vậy kỹ càng tỉ mỉ một ít, cũng là tương đối hẳn là, liền không thèm để ý. Viên Tiêu Lâu như cũng là, tiếp tục tiến hành một ít, mùa đông phòng hộ thi thố, cũng chính là nàng còn ở bận trước bận sau. Hiện tại rất nhiều trồng trọt nông dân, đã cảm thấy không cần tiếp tục khai khẩn thổ địa, trong đất mặt đồ vật cũng thu xong rồi. Chờ đợi, chính là mùa xuân, xuân về hoa nở lúc sau, càng tốt tương lai, có cái này tân chính sách. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là trời giáng đại bánh có nhân. Đặc biệt là này đó nông dân, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy, nếu có thể có như vậy trợ cấp, liền không cần đói bụng. Không phải ai đều thích hợp làm buôn bán cũng là yêu cầu đầu óc, yêu cầu kỳ ngộ gì đó. Hiện tại có như vậy tân đồ vật, bất luận kẻ nào đều cảm thấy, trồng trọt cũng là thực không tồi, kiên định hơn nữa an tâm. Viên Tiêu Lâu tên, cũng liền tự nhiên bị càng nhiều người biết, cái này hoàng hậu, cho bọn hắn đi vào rất nhiều chỗ tốt. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi biết hiện tại bên ngoài người, đều là nói như thế nào ngươi sao? Nói ngươi chính là Bồ Tát chuyển thế đâu? Ta xem ngươi thực mau cũng liền so với ta địa vị cao, đến lúc đó tất cả mọi người thích ngươi, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta. Viên Tiêu Lâu ngồi dậy, nói cái gì mê sảng đâu? Sao có thể, ngươi là hoàng thượng, ta chỉ là hoàng hậu. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý, không có việc gì, ta không sợ ngươi bỏ đến ta trên đầu, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người bên cạnh, Viên Tiêu Lâu tiếp tục làm chính mình sự tình, bất quá chuyện như vậy thật sự phí eo a. Luôn là như vậy cong tới cong đi, thật là rất mệt, cảm thấy không phải thực thoải mái, bất quá rất cao hứng. Nhìn nàng ở chỗ này, chơi đến như vậy vui vẻ, Hiên Viên Thần Du liền không quấy rầy nàng, chính mình tấu chương còn không có xem xong. Những cái đó sự tình còn không có xử lý, không thể ở chỗ này chơi quá dài thời gian, đương hoàng thượng lúc sau, quả nhiên còn thừa thời gian liền không nhiều lắm. Hôm nay thời tiết tương đối lạnh, chính là thiên tình thực hảo, vạn dặm không mây, làm nhân tâm tình đều hảo đi lên. Mà bên này Viên Tiểu Hoa, cảm thấy ở trong nhà không có việc gì làm, sóc tỉnh chiêu đi nhà đấu giá, cũng không mang theo chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình cùng với vẫn luôn ở chỗ này, còn không bằng rời đi, đi tìm Viên Tiêu Lâu. Cho nên ở trong nhà đãi trong chốc lát, Viên Tiểu Hoa liền ngồi không được, ra tới tìm Viên Tiêu Lâu chơi. Đi vào nơi này, hảo không ngoài ý muốn, nhìn đến Viên Tiêu Lâu chính mình một người, trên mặt đất bên trong đùa nghịch đồ vật, phía trước thiết kế những cái đó, có thể cấp đóa hoa cùng thảo dược cái gì, giữ tươi đồ vật, cũng trên cơ bản đều làm ra tới. Rốt cuộc trong hoàng cung mặt thợ thủ công vẫn là rất nhiều, những người này đều có thể, dựa theo hoàng hậu yêu cầu tới chế tác đồ vật. Cục đá mài giũa là yêu cầu rất lớn công phu, chính là không chịu nổi người nhiều, hơn nữa mỗi người tay nghề đều thực hảo. Nay vẫn là Viên Tiểu Hoa, lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy, từ trước nàng nhưng không có cơ hội như vậy. Nơi này thứ này, thấy thế nào đều có điểm biến hữu, nhưng là tới gần, là có thể đủ cảm giác được từng trận ấm áp. Cục đá cũng không sẽ thực nhiệt, liền tính là dựa vào rất gần, cũng giống như không phải cái loại này đỏ bừng nhan sắc. Thực dễ dàng làm người buông cảnh giác tâm, vì thế Viên Tiểu Hoa muốn đi sờ sờ, lần đầu tiên nhìn đến, như vậy một cái cùng loại bếp lò đồ vật, vẫn là khá tò mò. Viên Tiêu Lâu một hồi thân, thật là hoảng sợ, đừng núp ních, ngươi làm ta sợ muốn chết, hạt sợ cái gì a? Viên Tiểu Hoa vội vàng lùi về chính mình tay, ta tò mò a, ta không có nhìn thấy quá thứ này sao? Viên Tiêu Lâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tiểu Hoa, cái này thực năng, ngươi nếu là sờ qua đi, khẳng định muốn bị phỏng. Nhìn nhan sắc như thường cục đá, Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy thực chưa từ bỏ ý định, không thể nào, ta xem cũng không có thiêu hồng, hơn nữa thực ấm áp cảm giác. Liên tính là dựa vào rất gần, ta cũng không cảm thấy có cái gì quá nhiệt cảm giác. Tỷ tỷ, thứ này thực hảo a, ta cảm thấy làm ấm lò sưởi tay gì đó, cũng là thực thích hợp. Hơn nữa nhanh như vậy liền làm tốt, xem ra cũng không cần sợ hai thực lánh lúc, tuy rằng nói hôm nay thật là thực lánh. Có chút đồ vật, nhìn cảm thấy không có gì nguy hiểm. Chính là này đó nguy hiểm, là căn bản nhìn không ra tới. Hơn nữa mặc kệ thế nào, này đó bên trong đều là than hỏa, ngươi như vậy rỗi tay qua đi, là tuyệt đối sẽ bị phỏng. Có chút không yên tâm nhìn Viên Tiểu Hoa, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng biết, người này phi thường tò mò. Chính là quá tò mò, thật đúng là không phải chuyện tốt nhi, thực dễ dàng bởi vì tò mò, đã chịu thương tổn. Mới mẻ đồ vật không có nhìn thấy quá, cho nên muốn nhìn, cho nên muốn tiếp xúc, cho nên đi đụng vào. Vấn đề là thứ này, có phải hay không thật sự có thể đụng vào rồi kết quả rốt cuộc là cái dạng gì? Viên Tiêu Lâu cuối cùng vẫn là kéo người đến chính mình bên người, ngươi ở ta bên người đi theo ta đi, không cần ở bên ngoài nhìn. Ngươi ở bên ngoài ta thật sự là cảm thấy không yên tâm, ai biết ngươi có thể hay không, trong chốc lát lại rất tò mò xem những thứ khác ra. Đô đô miệng Viên Tiểu Hoa vẫn là đi vào, tỉ tỉ, ngươi nơi này cũng là ấm áp cùng a. Đột nhiên, Viên Tiểu Hoa có một cái ý tưởng, tỉ tỉ. Nếu chế tạo một cái như vậy phòng ở thì tốt rồi. Có như vậy một cái phòng ở, mùa đông liền không cần lo lắng, hơn nữa cục đá làm, mùa hè cũng mát mẻ. Bốn phía đều là cục đá, trung gian là trống rỗng, có thể phóng một ít than hỏa đi vào, làm cái này phòng ở đều nóng hầm hập. Loại cảm giác này khẳng định là thực hảo, mùa đông tiến đến thời điểm, cũng liền sẽ cảm thấy, trong phòng là tốt nhất.